Chương 340. Giảng đạo. Tô Tín ở Kiếm Nam đạo cùng Dự Nam nói ra danh tiếng rất lớn. Này hai đạo địa phương một ít võ lâm thế lực đều phái người ở phía xa nhìn Tô Tín trận chiến đó, dồn dập sợ không thôi. May mà bọn họ đương sơ nhắc nhở chính mình đệ tử tuyệt đối không nên đi tham gia trò vui. Bằng không hiện tại nhân bảng chiến tích trên liền muốn thêm ra đến tên của bọn họ. Tô Tín cũng phải nhiều mấy khối đá đạp chân. Mà lúc này Kiếm Nam đạo danh Kiếm Sơn Trang bên trong, một tên cầm kiếm mà ngồi người trẻ tuổi chính đang nghe phía sau thị nữ vì hắn niệm lên này một kỳ nhân bảng. Tên này người trẻ tuổi đại khái khoảng 30. Hắn tướng mạo anh tuấn nhưng cũng vẻ mặt lạnh lẽo. Một đôi mày kiếm dương lên, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Loại này tướng mạo và khí thế làm cho cả người hắn đều phảng phất là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm giống như vậy. Sắc bén cực kỳ. Hắn chính là nhân bảng đệ nhị, Kiếm Công Tử Hà Hưu, danh Kiếm Sơn Trang người thừa kế. 3 tuổi tập kiếm, 7 tuổi kiếm đạo tiểu thành, 12 tuổi một người một chiêu kiếm sông sáo giang hồ. Hơn ngàn người đầu rơi xuống đất vì hắn trường kiếm khai phong. 15 tuổi mới bước lên nhân bảng, danh dương thiên hạ. Này chính là Kiếm Công Tử Hà Hưu một đời, nếu là không có một cái đạo sĩ Lâm Trường Hà đặt ở đỉnh đầu của hắn mười mấy năm, phỏng chừng Hà Hưu sẽ càng thêm huy hoàng. Hà Hưu ngồi xếp bằng ở hoa viên trên cỏ, tay phải khẽ vuốt đầu gối trước bội kiếm. Hắn trường kiếm rất kỳ quái. Chuôi kiếm cùng thân kiếm dường như một thể rèn đúc đi ra giống như vậy. Không có rõ ràng khác nhau. Toàn bộ trường kiếm phảng phất một thể. Tạo hình nhưng là một cái thân thể thẳng tắp bàn long. Đuôi rồng vi kiếm tiêm. Đầu rồng là chuôi kiếm. Tỏa ra một luồng chói mắt hào quang màu vàng ấm. Đây là Hà Hưu bội kiếm. Kinh Long. Hàng thật đúng giá địa cấp binh khí. Chính là do cầm kiếm ngũ phái một trong ba thuộc kiếm các một vị luyện khí tôn sư đặc biệt vì hắn chế tạo. Phía sau thị nữ không riêng vì là Hà Hưu niệm lên nhân bảng còn có hai ngày trước trận chiến đó tỉ mỉ chi tiết nhỏ. Nghe xong những này sau, Hà Hưu khóe miệng lộ ra một tia ngạo nghễ cười gần đến. Những người khác có lẽ sẽ vì là Tô Tín chiến tích cảm giác được kinh hãi, nhưng Hà Hưu không biết. Chuyên cua tôi đốt tê toàn bộ giang hồ thế hệ tuổi trẻ võ giả ở trong. Ngoại trừ Lâm Trường Hà, hắn ai cũng không để vào trong mắt. Bao quát ở phía sau hắn, Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng cũng là như thế. Ở trong mắt hắn, Tiêu Hoàng cũng chỉ có điều là một cái yêu thích đùa bỡn khôn vặt phế vật mà thôi. Cái giang hồ này, trung quy muốn dựa vào kiếm trong tay của chính mình nói chuyện. Cha cho ta một hồi kia Tô Tín vị trí hiện tại. Hà Hưu bỗng nhiên nói. Hắn thị nữ kinh ngạc nói. Công tử ngươi muốn đối với kia Tô Tín xuất thủ. Là vì địch Vân Phi ra mặt sao? Lấy hiện tại Hà Hưu thực lực. Nhân bảng bên trên ngoại trừ Lâm Trường Hà ở ngoài đã không ai có thể gây nên hứng thú của hắn. Vì lẽ đó hắn không thể là nghe được Tô Tín chiến tích liền chiến ý bộc phát muốn động thủ. Như vậy giải thích duy nhất chính là Hà Hưu muốn vì địch Vân Phi ra mặt. Dù sao bọn họ danh kiếm Sơn Trang cùng tranh kiếm minh quan hệ không tệ. Hà Hưu cùng địch Vân Phi cũng là hiểu biết. Hà Hưu xem thường một ít nói. Vì là kia tên rác rưởi ra mặt. Đương nhiên không phải, địch Vân Phi vẫn không có tư cách này. Ta chỉ có điều là thiếu nợ địch Kinh Phi một ăn tình mà thôi. Lần này Tô Tín đánh chính là tranh kiếm minh mặt. Ta giáo huấn một chút hắn. Coi như là còn địch Kinh Phi ăn tình. Thì nữ gật gật đầu, lập tức xuống sắp xếp người cha tìm Tô Tín hành tung. Mà lúc này Tô Tín cũng sớm đã rời đi Kiếm Nam đảo đi tới Dự Nam đảo. Nhưng hắn nhưng không có tiếp tục đi. Mà là ở nửa đường ngừng lại. Tô Tín con đường Đức Dương Phủ. Đúng là gặp gỡ một việc cơ duyên. Vậy thì là Đức Dương Phủ ở ngoài Thái Thanh Quan Côn Dương chân nhân mỗi 3 năm một lần giảng đạo lại bắt đầu. Côn Dương chân nhân chính là một tên tán tu. Hắn Thái Thanh Quan cũng chỉ có vài tên tiểu đạo đồng hỗ trợ quét tước mà thôi. Thực lực của bản thân hắn cũng không tính quá mạnh. Chỉ có hóa thần cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng chính là như thế một cái có chút bình thường tán tu, nhưng là từng theo đạo môn tứ tông trưởng giáo cùng ngồi đàm đạo. Thậm chí tạo hóa đạo môn trưởng giáo, chân võ cảnh cường giả. Thuần Dương đạo tôn, Lý Bá Dương đều đã từng nói. Ở võ đạo mặt hắn vượt qua Côn Dương chân nhân vô số kể. Nhưng ở thiên đạo thượng diện, hắn nhưng là không có Côn Dương chân nhân lính ngộ thâm. Vì lẽ đó chính là như thế một cách thường thường không có gì lạ tán tu, nhưng là dẫn được thiên hạ đạo môn kính ngưỡng. Hơn nữa Côn Dương chân nhân mỗi 3 năm còn có thể công khai giảng đạo một lần. Hữu giáo vô loại. Ai cũng có thể đi tới Thái Thanh Quan nghe hắn giảng đạo. Qua nhiều năm như vậy nghe Côn Dương chân nhân giảng đạo mà có lính ngộ đột phá nguyên thần cảnh võ giả thậm chí đều có hơn 10 người. Làm cho Côn Dương chân nhân cũng coi như là học trò khắp thiên hạ. Càng dẫn tới đông đảo võ giả đổ xô tới. Cơ hội như thế Tô Tín đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó hắn liền ở Đức Dương phủ dừng lại một ngày. Ngày thứ hai trực tiếp đi tới Thái Thanh Quan nghe Côn Dương chân nhân giảng đạo. Bất quá chờ ngày thứ hai Tô Tín đi tới Thái Thanh Quan thì nhưng phát hiện mình vẫn là đến hơi trễ. Không đại Thái Thanh Quan ở ngoài. Đã bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng đu đầy người. Tô Tín qua loa nhìn một chút. Nơi này thậm chí hầu như đều có hơn vạn người chứ. Đương nhiên trong những người này 99% đều là hậu thiên võ giả. Tô Tín cũng không biết bọn họ tới nơi này đến tột cùng là làm gì đến. Hậu thiên luyện thể. Nhanh nhất phương thức tu luyện kia chính là đàng hoàng rèn luyện nhục thân hoặc là dùng đan dược đều thành. Ngược lại nội lực đến xung kích tiên thiên tự nhiên nước chảy thành sông. Ngươi ở đây nghe Côn Dương chân nhân giảng đạo có cách mau dùng. Các ngươi còn có thể nghe hiểu hay sao? Bất quá tuy rằng nói thì nói như thế. Nhưng mỗi lần đến Côn Dương chân nhân giảng đạo thời điểm, những này Đức Dương phủ chu vi hậu thiên võ giả là đến nhiều nhất. Tô Tín triển lộ ra hơi thở của chính mình, nhất thời một đám người liền cho hắn nhường đường ra. Cho dù là nghe Côn Dương chân nhân giảng đạo, vậy cũng là có cấp bậc phân chia. Tối tới gần bên trong thực lực càng mạnh, bên ngoài nhưng là càng nhược. Chờ Tô Tín đi tới tối nội vi thời điểm, trong này đã tập hợp có thể có 200 danh thần cung cảnh võ giả. Số lượng hết sức kinh người. Những này thần cung cảnh võ giả ở trong có thể không chỉ có sự nam đạo người. Thậm chí còn có còn lại đạo người tồn tại. Đều là mộ danh mà đến. Bất quá nơi này có chút thần cung cảnh võ giả nhìn thấy Tô Tín cũng tới này, nhưng dồn dập sắc mặt nhất bạch. Nguyên nhân không gì khác, những người này ở trong liền có đương sơ tham dự vây công Tô Tín thần cung cảnh võ giả. Lần thứ hai nhìn thấy Tô Tín. Dù cho Tô Tín khẳng định là không nhớ được bọn họ. Nhưng bọn họ nhưng vẫn là khó nén vẻ sợ hãi. Mấy ngày trước kia như là ma thần bóng người cùng kia kinh diễm tài bắn cung mãi đến tận hiện tại còn dừng lại ở trong đầu của bọn họ. Mà còn lại thần cung cảnh võ giả cũng là cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Tô Tín. Dù sao này một vị nhưng là gần nhất danh chấn kiếm nam cùng dự nam hai đạo tồn tại. Lấy một địch 100 lại vẫn có thể thắng chi. Này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực không thể nào tưởng tượng được. Bất quá bọn hắn đối với Tô Tín quan tâm nhưng là không một hồi liền rút lui. Bởi vì đỡ lấy mặt lại tới nữa rồi một vị lai lịch càng to lớn hơn nhân vật. Một tên trên người mặc đạo bào màu xanh thanh niên nam tử đi tới. Hắn khuôn mặt tuấn lãng. Nhưng áng mắt nhưng rất quái dị. Hai mắt ở trong giường như có ngôi sao đang lấp lánh giống như vậy. Làm người không cảm thấy rơi vào trong đó. Nhìn thấy chàng thanh niên này đến đây có người hô khẽ nói. Đạo sĩ Lâm Trường Hà. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới. Lâm Trường Hà thị đạo thành si. Côn Dương chân nhân vị này bị Thuần Dương đạo tôn đều xưng tán đạo môn tôn sư mở đàn giảng đạo. Hắn làm sao có khả năng không đến. Lâm Trường Hà đi tới nơi này sau. Liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ánh mắt trừng trừng nhìn Thái Thanh Quan môn khẩu. Dường như ai cũng không để vào mắt. Bất quá thực sự hiểu rõ Lâm Trường Hà người đều biết. Hắn này cũng không phải thật không đem những người khác để vào trong mắt. Mà là tính cách của hắn đã là như thế. Ngoại trừ đối với đạo si mê. hắn đối với hết thảy đều là không để ý chút nào. Sau một chút sau, một tên tiểu đạo đồng cầm một cái bồ đoàn bày ra ở đạo quan môn khẩu. Một tên thân mặc áo bào xám đạo nhân đi ra tỏa ở bên trên. Đạo nhân này cùng Tô Tín tưởng tượng tiên phong đạo cốt sáng sấp Côn Dương chân nhân kém rất nhiều. Chỉ là một tên có chút phổ thông lão đạo mà thôi. Hơn nữa hắn tóc chòm râu đều giống như thời gian rất lâu không có quản lý. Tùm la tùm luôn một mảnh. Có chút không ngước dung nhan dáng vẻ. Nhìn thấy Côn Dương chân nhân đi ra, mọi người ở đây đều quay về Côn Dương chân nhân khom người thi lễ. Này thi lễ nhưng là chân tâm thực lòng. Võ Lâm tông môn cùng thế gia đệ tử so với tán tu võ giả thành lớn nhanh. Không chỉ bởi vì bọn họ có các loại tài nguyên tu luyện trợ giúp, còn bởi vì bọn họ có sư môn trưởng bối tỉ mỉ giáo dục cùng dẫn. Những này đãi ngộ tán tu võ giả tất cả cũng không có. Chỉ có thể chính mình đi tìm tòi. Mà một ít tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm các thứ, nhưng là muốn so với công pháp điển tịch đều quý giá hơn. Dễ dàng không thể bị người ngoài được đi. Hiện tại Côn Dương chân nhân có thể bỏ đi thiên kiến bè phái, vô tư vì mọi người giảng đạo. Ở đây võ giả cũng là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Côn Dương chân nhân cười ha ha mở miệng nói. Lại đến 3 năm giảng đạo ngày, lão đạo ta cũng lính ngộ ra điểm tân đồ vật. Vừa vặn ngày hôm nay liền cho đại gia tới nói. Đã từng có người hỏi ta cái gì là đạo. Điểm ấy lão đạo ta cũng không nói lên được. Nhưng cũng có như vậy một chút xíu lính ngộ giảng cho đại gia nghe. Cái gọi là đạo chính là vùng thế giới này trong lúc đó vận hành quy củ. Sinh lão bệnh tử là đạo. Vạn vật khô vinh cũng là đạo. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta, không chỗ không phải đạo. Nói tới chỗ này Côn Dương chân nhân chuyển đề tài nói. Nếu thiên địa vạn vật đều có thể thành đạo kia có phải là nói nhân bản thân liền là đạo một loại. Thích Ca Ma Ni nói thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Người người đều có thể thành Phật. Bằng vào chúng ta người tu đạo đạo vì là hà đi một mực muốn đi chỗ khác lính ngộ. Từ chúng ta kỳ thực chính là đạo. Côn Dương chân nhân lưu loát nói một đống lớn. Trong đó cũng không có cái gì tối nghĩa khó hiểu đạo gia kinh điển. Trái lại đều là một ít lời rõ ràng. Trong đó còn chen lẫn một ít hài hước câu nói. Khiến người cười. Đặc biệt Côn Dương chân nhân đối với Phật gia kinh điển cũng là thập phần hiểu rõ. Các loại điển cố tùy ý nắm đến sử dụng. Không hề bất ngờ cảm. Từ xưa đạo Phật không cùng tồn tại. Nhưng này Côn Dương chân nhân nhưng là có thể sử dụng tối khách quan thái độ tới đối xử tất cả những thứ này. Nhưng là đúng là không dễ. Ngay ở Tô Tín cũng nghe rất có thu hoạch thời điểm. Ngoại vi chợt truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đoàn người tản ra. Một tên cầm kiếm thanh niên nam tử đi tới. Kiếm ý vô song. Dường như cả người hắn chính là kia một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Có người thấp giọng nghi ngờ nói. Kiếm công tử Hà Hưu, hắn tới nơi này làm gì? Kiếm tu đi đường cùng đạo môn tuyệt nhiên không sống. Cầm kiếm ngũ phái ở trong. Cũng chỉ có Thanh Thành kiếm phái có thể cùng đạo môn kéo lên một chút quan hệ. Kia Hà Hưu tới nơi này là muốn làm gì? Chương 341, áp lực. Hà Hưu cầm kiếm mà đến đi thẳng tới Tô Tín trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Ngươi chính là Tô Tín. Đem thiên đạo thạch giao cho ta. Mọi người vừa nhìn Hà Hưu dĩ nhiên cũng là vì thiên đạo thạch mà đến. Nhất thời toàn trường ồ lên. Nhìn về phía Tô Tín ánh mắt nhưng là mang theo một chút cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Coi như ngươi có thể tại thượng trăm tên thần cung cảnh võ giả vây công người trung gian chủ thiên đạo thạch. Nhưng ngươi nhưng không thể ở Hà Hưu trong tay bảo vệ thiên đạo thạch. Nhân bảng ba vị trí đầu kia ba vị đã ở nhân bảng bên trên ở lại mấy năm. Giang hồ trẻ tuổi không người có thể lay động. Tô Tín hiện tại tuy rằng đứng hàng nhân bảng thứ bảy. Nhưng cũng không được. Tô Tín hờ hứng hỏi. Hà công tử cũng đối với này thiên đạo thạch cảm thấy hứng thú. Hà Hưu lắc lắc đầu nói. Thiên đạo là chính mình ngộ ra đến. Mà không phải dựa vào một khối tảng đá vụn dành cho. Thứ này. Chỉ có phế vật mới sẽ muốn. Hà Hưu lại nói ở đây đông đảo võ giả sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Bọn họ đối với này thiên đạo thạch nhưng là thèm nhỏ dãi vô cùng. Nói như vậy bọn họ liền đều là phế vật. Hà Hưu nhìn Tô Tín nói. Ta đối với thiên đạo thạch không có hứng thú. Nhưng ta nợ tranh kiếm minh địch kinh phi một an tình. Lần này ngươi đánh tranh kiếm minh mặt. Vì lẽ đó này thiên đạo thạch. Ngươi nhất định mang không trở về Giang Nam đạo. Ta nếu không giao thì lại làm sao? Tô Tín đứng dậy, khí tức nổi liếm, nhưng cũng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Ngươi không giao, vậy ta liền cướp thuận tiện phế bỏ ngươi 10 năm tu vi coi như giáo huấn. Hà Hưu ngữ khí không có biến hóa chút nào, hắn này không phải tự chịu, mà là tự tin. Giang hồ thế hệ tuổi trẻ ở trong, ngoại trừ Lâm Trường Hà, không có ai đáng giá hắn đi thận trọng đối xử. Tô Tín cười cười nói. Phế ta 10 năm tu vi. Lời này liền ngay cả nguyên thần cảnh võ giả đều không dám nói thế với. Hà Hưu nhìn Tô Tín. Bọn họ không dám, thế nhưng ta dám. Dứt tiếng, Hà Hưu đã xuất thủ. Trong tay hắn kinh long kiếm phát sinh một tiếng sắc bén gào thét tiếng. Một chiêu kiếm kéo tới. Đầy trời phong vân cuốn ngược. Kiếm ảnh xé sách trường không. Kiếm ý ngút trời. Trong nháy mắt mọi người ở đây trong mắt đã không có Hà Hưu. Có chỉ là một thanh phóng lên trời trường kiếm. Vô song. Kiếm ý vô song. Vô song không chỉ là Hà Hưu, vẫn là hắn triển khai ra kiếm ý. Tô Tín trong mắt lộ ra một cố vẻ nghiêm túc. Này Hà Hưu tuyệt đối là hắn từ trước tới nay đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất. Hắn thậm chí cảm giác hiện tại Hà Hưu bất cứ lúc nào cũng có thể lên cấp đến nguyên thần cảnh. Nhưng lại không biết vì là Hà. Hắn nhưng vẫn đều đình ở lại cảnh giới này ở trong. Có thể ngộ ra vô song kiếm ý, Hà Hưu ở kiếm đạo trên trình độ có thể nói là khủng bố. Chiêu kiếm này kinh thiên. Tô Tín nhưng là hét dài một tiếng. Quanh thân cương khí trong nháy mắt bạo phát. Tay trái nắm tại tường vi kiếm bên trên. Trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ ngòm đem Tô Tín cả người đều xâm nhuộm thành một người toàn máu. Huyết sắc thù. Huyết sắc nhân. Con mắt màu đỏ ngòm. Theo Tô Tín huyết hà thần kiếm chém ra. Ba vầng huyết nguyệt bay lên trời. Yêu dị huyết sắc tường vi chi hoa tỏa ra. Huyết hà thần kiếm cái môn này tam tinh bán kiếm pháp là Tô Tín cho tới nay sử dụng nhiều nhất kiếm pháp. Độ thuần thục cũng là vẫn duy trì ở 90% trở lên. Nhưng cho đến giờ phút này, bị Hà Hưu kiếm ý kích thích. Tô Tín suốt cuộc chém ra độ thuần thục đạt đến 100% một chiêu kiếm. Mà bởi vì có sơn tử kinh gia trì. Hiện tại huyết hà thần kiếm thậm chí so với trên lý thuyết cao nhất huyết hà thần kiếm mạnh hơn. Chu vi võ giả ngoại trừ vậy còn ở chăm chú giảng đạo Côn Dương chân nhân cùng nghe Côn Dương chân nhân giảng đạo Lâm Trường Hà. Những người khác nhưng cũng đã bị hai người giao chiến hấp dẫn. Hà Hưu vô song kiếm ý đối đầu Tô Tín tuyệt kỹ thành danh huyết hà thần kiếm, ai thắng ai thua. Đây chính là nhân bảng 10 vị trí đầu một trận chiến đấu kinh thế, bọn họ có thể không thể bỏ qua. Vô biên huyết hà cùng vô song kiếm ý va chạm. Tô Tín nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn kéo tới. Kia vô song kiếm ý trực tiếp xé sách Tô Tín đầy trời huyết hà. Liền ngay cả Tô Tín trong tay tường vi kiếm đều phát sinh một tiếng gào thét. Một tia vết rạn nứt dĩ nhiên xuất hiện ở tường vi kiếm bên trên. Tường vi kiếm thân là huyền cấp binh khí tuy rằng kiên cố. Nhưng Hà Hưu trong tay kinh long kiếm nhưng là do ba thuộc kiếm các một vị luyện khí tông sư tự tay chế tạo. Cho dù hiện tại tường vi kiếm không có cùng kinh long kiếm trực tiếp chạm vào nhau. Nhưng nó cũng vẫn cứ không chống đỡ được kia cố sức mạnh to lớn. Tô Tín biến sắc. Vội vã thu kiếm. Nhưng kiếm ý vào thể. Nhưng là để Tô Tín khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết đến. Bất quá bởi vì Tô Tín trên người còn ăn mặc tử ngưu đầu nơi đó đổi lấy kiếm vũ giáp. Hơn nữa hắn long tượng bản nhược công tu vi. Làm cho Tô Tín chỉ là được một chút vết thương nhẹ. Không tính quá nghiêm trọng. Bất quá Hà Hưu nhìn thấy Tô Tín đỡ lấy chính mình một chiêu kiếm sau dĩ nhiên chỉ là được một chút vết thương nhẹ. Hắn nhưng là khẽ ồ lên một tiếng. Dường như ở kinh ngạc Tô Tín thực lực. Bất quá Hà Hưu trong tay nhưng không có dừng lại. Kiếm ảnh phân hóa vạn ngàn. Nhất thời chu vi trăm trượng bên trong tận thành kiếm vực. Sắc bén kiếm ảnh câu thông thiên địa chi lực. Mỗi một đạo kiếm ảnh hầu như cũng đã thực chất hóa. Hướng về Tô Tín oanh đến. Mọi người ở đây thấy cảnh này sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu không có Hà Hưu khí tức trên người vẫn là thần cung cảnh đỉnh cao. Nửa bước nguyên thần cảnh. Bọn họ thậm chí đều cho rằng Hà Hưu đã là hóa thần cảnh võ giả. Chỉ có luyện hóa nguyên thần sau. Tự thân mới có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Xuất thủ thời gian bùng nổ ra mấy lần thậm chí mấy chục lần với thần cung cảnh uy năng. Thiên nhân hợp nhất. Nửa bước nguyên thần cảnh nhưng là chỉ có thể bị động hấp dẫn đến thiên địa chi lực sự hòa hợp. Xuất thủ thời gian uy lực tuy rằng mạnh. Nhưng cũng có hạn. Mà trước mắt Hà Hưu kiếm pháp này nhưng là đã xúc động thiên địa chi lực. Chuyện này quả thật hãy cùng nguyên thần cảnh võ giả không hay. Danh kiếm Sơn Trang truyền thừa công pháp. Thập phương quy nguyên kiếm điển là rất mạnh, nhưng cũng chưa từng nghe nói ai có thể ở nửa bước nguyên thần cảnh liền xúc động thiên địa chi lực. Giải thích duy nhất chính là tất cả những thứ này đều là Hà Hưu y dựa vào tu vi của chính mình để hoàn thành. Tô Tín hít sâu một hơi, quanh thân chân khí toàn bộ bắn ra. Trong nháy mắt quanh người hắn hơn 300 đạo kiếm khí bộc phát ra. Phá thể vô hình kiếm khí oai toái liệt trường không. Mang theo một trận kiếm xeo hô khiếu chi thanh. Tương tự cũng là uy thế kinh thiên. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tên những võ giả khác tự nhiên đều ở nhân bảng bên trên từng thấy. Nhưng xem Tô Tín sử dụng tới môn công pháp này đến đối chiến Hà Hưu. Nhưng là còn có chút không đủ. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tuy rằng mạnh. Nhưng cũng là hắn sức mạnh của chính mình. Mà Hà Hưu này một chiêu. Nhưng là đã xúc động thiên địa chi lực. Chỉ thấy giữa không trung. Kiếm khí cùng kiếm ảnh chạm vào nhau. Vô tận cương khí ở trong đó tứ tán. Tô Tín thân hình không ngừng rời đi xê dịch. Phong thần thối tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhưng vẫn bị kia kiếm ảnh gây thương tích mấy lần. Đờ ọc truyện cùng HTTB Gen Cu A Tu Nè. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Không lùi mà tiến tới. Thân hình trong nháy mắt đã đi tới Hà Hưu trước mặt. Trong nháy mắt bách đạo kiếm khí hợp nhất. To lớn ánh kiếm xé sách hư không hướng về Hà Hưu chém tới. Nhưng lúc này Hà Hưu nhưng là tay nắm kiếm quyết. Trường kiếm treo ngược trên không trung. Vô số đạo kiếm ảnh ngưng tụ thành kiếm trận. Thập phương trở về vị trí cũ. Đây là danh kiếm Sơn Trang bí kỹ thập phương kiếm trận. Lấy sức một người liền bố tòa tiếp theo kiếm trận đến. Ầm, kịch liệt tiếng nổ vang truyền đến. Tô Tín bách đạo kiếm khí hợp nhất một chạm làm cho thập phương kiếm trận phát sinh một tiếng kịch liệt chấn động. Nhưng không có triệt để đem loại bỏ. Trái lại là vô số đạo kiếm khí oanh kích để Tô Tín thân hình từng bước lùi về sau. Hà Hưu cầm kiếm mà đứng. Kinh long kiếm bên trên một vệt thần quang bộc phát ra. Hắn một chiêu kiếm đâm tới. Trường kiếm kia đỉnh dĩ nhiên mang theo một luồng sinh tử chi lực. Luân hồi chuyển đổi. Vĩnh viễn không bao giờ đình hưu. Phía dưới có người kinh hô. Đây là danh kiếm Sơn Trang kiếm đạo bí truyền. Tiên nhân chỉ lộ. Tiên nhân chỉ lộ chỉ cũng không phải đường thành tiên mà là âm u đường. Này thức kiếm kỹ chính là danh kiếm Sơn Trang bí truyền kiếm kỹ một trong. Trước đây Hà Hưu chỉ là ở cùng Lâm Trường Hà đối chiến thời điểm mới sử dụng quá này một môn kiếm kỹ. Không nghĩ tới lần này đối mặt Tô Tín. Hắn dĩ nhiên cũng đem này thức sát chiêu lấy ra. Kỳ thực Hà Hưu cũng là trong lòng kinh ngạc, này Tô Tín thực lực tuyệt đối là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bất kể là kia huyết Hà thần kiếm uy năng vẫn là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí kinh diễm, cũng làm cho hắn thập phần kinh ngạc. Nguyên bản ở Hà Hưu kế hoạch ở trong. Hắn chỉ dùng 3 chiêu liền có thể trọng thương Tô Tín. Nhưng hiện tại cũng đã dùng bao nhiêu chiêu. Thậm chí Tô Tín dĩ nhiên đem hắn sát chiêu đều ép ra ngoài. Bất quá Hà Hưu tin tưởng chính mình này thức sát chiêu vừa ra, Tô Tín là tuyệt đối không chống đỡ được. Mà lúc này Tô Tín đối mặt Hà Hưu tiên nhân chỉ lộ xác thực là cảm giác được một tia áp lực. sinh tử chi lực huyền áo nhất. Hà hưu kiếm trên sinh tử luân chuyển. Chiêu kiếm này, Tô Tín đón lấy nắm không vượt qua 5 phần 10. Bất quá không đón được cũng phải tiếp. Cùng Hà hưu đối chiến, Tô Tín cảm nhận được áp lực thực lớn. Thậm chí không thua với những kia hóa thần cảnh võ giả. Nhưng đúng là như thế. Hắn cũng ở áp lực này ở trong không ngừng đột phá. Không ngừng tiến bộ. Chính là ở này dưới áp lực, Tô Tín huyết hà thần kiếm mới đến viên mãn mức độ. Vì lẽ đó đối mặt chiêu kiếm này, Tô Tín thu hồi chính mình tường vi kiếm. Duỗi ra một ngón tay. Một cùng phảng phất bạch ngọc bình thường ngón tay. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ biến hóa ở Tô Tín trong đầu không ngừng vang vọng. Hắn này nhất chỉ điểm xuất. Điểm điểm ánh sáng chói lọi ngưng tụ ở trong đó. Có ánh sao. Có nguyệt quang. Cũng có nhật quang. Này nhất chỉ bắn ra, vạn vật tan rã, thần quang tịch diệt. Này nhất chỉ không phải nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ, mà là tam chỉ đạn thiên. Bất quá lần này tam chỉ đạn thiên cũng không phải Tô Tín hối đoái tiêu hao phẩm. Mà là hắn 20 tiết kinh thần chỉ đại thành sau tự mình lĩnh ngộ ra tam chỉ đạn thiên. Bạch sầu phi chỉ pháp cuối cùng áo nghĩa, này nhất chỉ phá sát hạ xuống, sinh tử tan rã. Hà hưu sắc nhất thời biến đổi. Hắn trường kiếm cuốn ngược. Kinh long kiếm chi trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng hào quang màu đen. Đây là âm u tử khí. Hắn chiêu kiếm này. Dường như chém nát âm u hoàng tuyển. Tô Tín lần thứ hai nhất chỉ điểm xuất. Một vùng thế giới như mộng huyễn ảo ảnh bình thường vỡ nát tan tành. Nhất chỉ kinh mộng. Hà hưu một chiêu kiếm cũng theo hắn toái liệt. Vô tận tử khí toái phiến phân phi. Chu vi quan chiến những võ giả kia không cẩn thận bị này tràn ngập tử khí kiếm khí mảnh vỡ bắn trúng. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Trên người sinh cơ trong nháy mắt bị lấy không. Mà Tô Tín cũng là sắc mặt nhất bạch, đại cỗ tiên huyết từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Kinh mộng nhất chỉ tuy rằng toái liệt hà hưu một chiêu kiếm, nhưng này kiếm ý nhưng là đã vào thể. Không phải vô song kiếm ý, mà là sinh tử kiếm ý, hà hưu dĩ nhiên lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý. Chương 342 Thiên nhân hợp nhất, nửa bước nguyên thần. Chương 342 Thiên nhân hợp nhất, nửa bước nguyên thần. Hai người giao thủ trong lúc đó uy thế quá mạnh. Chỉ là dư âm liền để hơn 10 danh võ giả trọng thương. Thậm chí còn chết rồi mấy người. Mà bên này yên tĩnh nghe Côn Dương chân nhân giảng đạo Lâm Trường Hà nhưng là trao mày. Đầy trời kiếm khí đã bay xuống đến hắn nơi này. Ảnh hưởng hắn nghe Côn Dương chân nhân giảng đạo. Lâm Trường Hà vung tay lên. Chân khí màu xanh phảng phất sông lớn tịch quyển. Trong nháy mắt những kia phiêu linh kiếm khí cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hà hưu nhìn thấy bị chính mình kiếm ý trọng thương Tô Tín. Hắn chuẩn bị trở lại cuối cùng một chiêu kiếm. Triệt để phế bỏ Tô Tín 10 năm tu vi. Mà Tô Tín lúc này cũng là chuẩn bị tiến vào hệ thống ở trong. Hối đoái một môn 4 sao hoặc là 4 sao bán võ ký cùng Hà hưu liều mạng một lần. Nhưng vào lúc này, một con khiết bạch như ngọc tay nhưng là ngăn ở Hà hưu trước người. Cong ngón tay búng một cái. Một luồng đạo bao hàm bộc phát ra. Xua tan Hà hưu kiếm ý. Cũng đem hắn đẩy lùi. Nhìn ngăn ở trước người mình Lâm Trường Hà, Hà hưu cau mày nói. Lâm Trường Hà ngươi có ý gì? Ngươi muốn giúp hắn? Lâm Trường Hà lắc lắc đầu nói. Các ngươi ở đây đồng thủ gây trở ngại ta nghe đạo. Nếu như ta không phải muốn đồng thủ đây. Hà hưu lạnh giọng hỏi. Lâm Trường Hà không nói gì. Nhưng trên người nhưng là đạo bao hàm tràn ngập. Tôn lên đến cả người hắn đều phảng phất cùng vùng thế giới này hóa làm một thể. Hà hưu nhìn Lâm Trường Hà. Hắn cùng Lâm Trường Hà đã chiến mười mấy chàng. Nhưng cũng liền một lần đều không có vượt qua. Lần thứ hai cùng Lâm Trường Hà động thủ. Hắn cũng như thế không có vượt qua đối phương để khí. Hà hưu đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Tín. Lúc này Tô Tín tuy nhưng đã bị thương. Nhưng Hà hưu nhưng lại không biết vì là Hà. Hắn vẫn cứ cảm giác Tô Tín dường như nhưng có thừa lực. Hắn tới đây tìm Tô Tín phiền phức là vì trả lại địch kinh phi một an tình. Tuy rằng hiện tại cùng hắn tưởng tượng hơi có chút chênh lệch, nhưng Tô Tín xác thực là bị thương, cũng coi như là có cái bàn giao. Vì lẽ đó Hà Hưu liền trực tiếp thu kiếm vào vỏ, xoay người rời đi. Nhìn thấy Hà Hưu rời đi, Tô Tín cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hà Hưu nếu là muốn tái chiến, vậy hắn cũng chỉ có thể hối đoái một môn tiêu hao phẩm cùng với một kích. Hơn nữa thắng bại vẫn là ẩn số. Hiện tại hắn rời đi, Tô Tín cũng có thể tiết kiệm được một ít phản phái trị. Lâm Trường Hà thấy Hà Hưu đi rồi liền lại trở về Côn Dương chân nhân bên người bàn ngồi xuống. Lần thứ hai tiến vào loại kia một không người bên ngoài trạng thái. Bất quá Côn Dương chân nhân lúc này nhưng chưa tiếp tục giảng đạo, mà là nhìn Tô Tín nói. Người trẻ tuổi, ngươi sau đó phải đi con đường cũng sẽ không như vậy thuận, phải biết sát nghiệt quá nặng, làm trái thiên đạo. Côn Dương chân nhân mỗi 3 năm liền muốn công khai giảng đạo một lần. Vì lẽ đó võ lâm thế hệ tuổi trẻ võ giả hắn cũng coi như là gặp qua không ít. Nhưng như Tô Tín sát nghiệt nặng như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Coi như là những kia ma đạo xuất thân võ giả hắn cũng đã gặp. Bất quá cho dù những kia người trong ma đạo xuất thủ tàn nhẫn, bọn họ có thể sát mấy người. Tay của một người trên dính mấy trăm điều mạng người liền đỉnh ngày. Dù sao ngoại trừ những kia lấy giết người làm vui kẻ điên, coi như là ma đạo, cũng không thể nhàn dối không chuyện gì giết người chơi. Đọc truyện huyện T.T.B. Nè, mà Tô Tín trên người huyết sát khí ở Côn Dương chân nhân xem ra, quả thực đều có thể ngưng tụ thành thực chất sống như vậy. Có thể tưởng tượng được vì vậy mà chết người sợ là có hơn vạn người. Nhiều như thế sát nghiệt hắn cũng chỉ ở ngày xưa thiên hạ đại loạn thì đại chu triều những kia hành quân đại tổng quản trên người từng thấy. Nhưng hiện tại nhưng là thiên hạ thái bình thời đại, Tô Tín có thể nhiễm phải lớn như vậy sát nghiệt. Có thể tưởng tượng được hắn ở này trên giang hồ đến tột cùng nhấc lên bao lớn phong ba. Bất quá Tô Tín nhưng là lắc lắc đầu nói. Chân nhân lời ấy sai rồi, ngươi nói thiên địa này vạn vật đều là đạo, này sát nghiệt cũng tương tự là thiên đạo một trong. Côn Dương chân nhân lắc lắc đầu nói. Này không phải thiên đạo, đây là tà đạo. Tô Tín trầm giọng nói. Sư hổ săn lục cũng là sát. Trời sinh vạn vật vốn là nhược nhục cường thực. Có thể thấy được này sát. Vốn là thiên địa chi đạo bên trong ức không thể thiếu một khâu. Đều là vạn vật linh trưởng, nhân vì là hà cùng những giã thú kia không giống. Bởi vì nhân có dục vọng. Người là vạn vật ở trong duy nhất một cái ở mình đã ăn no nê tình huống còn có thể giết chóc đồng loại sinh linh. Sát đạo là khắc vào nhân cốt tùy trong đạo. Tô Tín lần này mang theo từng tia tà khí lời nói để mọi người ở đây tất cả giật mình. Nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng là mang theo kinh sợ vẻ. Côn Dương chân nhân há miệng, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là tiến vào một cái kỳ ảo cảnh giới. Chu vi thiên địa nguyên lực cũng bắt đầu chủ động hướng về Tô Tín trong cơ thể chen chúc mà đi. Điều này làm cho mọi người ở đây nhất thời trợn to hai mắt. Thiên nhân hợp nhất. Nửa bước nguyên thần. Tô Tín vừa nói xong hắn bộ kia ngụy biện tà thuyết liền tiến vào cảnh giới này. Này còn có đạo lý hay không? Thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng không tính là một đại cảnh giới trên đột phá. Vì lẽ đó chỉ dùng trong nháy mắt, Tô Tín liền hoàn thành thuế biến. Hắn nhận biết được những kia thiên địa nguyên lực chính đang không tự chủ được vần quanh ở xung quanh hắn. Tô Tín quay về Côn Dương chân nhân thi lễ nói. Nghe chân nhân giảng đạo tại hạ được ít lời không nhỏ. Bất quá này thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng chứng minh ở phía dưới mới nói không có sai. Nói xong lời nói này sau khi Tô Tín xoay người liền đi, mà Côn Dương chân nhân nhưng là thở dài một hơi. Tô Tín chân chính địa phương đáng sợ không phải ở chỗ trên người hắn sát nghiệt quá nặng. Cũng không phải hắn tu luyện sát đạo. Mà là Tô Tín từ trên căn bản liền cho là mình như thế làm là đúng. Liền ngay cả những kia ma đầu đều biết chuyện của mình làm ở trong chính đạo trong mắt người là ma đạo. Nhưng bọn họ hay là tâm lý vặn vẹo. Hoặc là vì lợi ích. Bọn họ mới sẽ tiếp tục làm như thế. Mà Tô Tín hiện tại tâm cảnh nhưng là cho là mình tạo nhiều như vậy sát nghiệt cũng không có không đúng. Nếu sát là phương pháp tốt nhất, vậy hắn liền sát. Mang theo một viên bình thường tâm đi chém giết. Nhân tài như vậy kinh khủng nhất. Người như thế Côn Dương chân nhân chưa từng thấy, nhưng hắn nghe nói qua, người kia gọi Bạch Liên Thánh Mẫu. Đó là một cái hàng thật đúng giá kẻ điên. Nàng được Vô Sinh Lão Mẫu truyền thừa. Cho rằng thế gian ô uế tội ác quá nhiều. Vì lẽ đó cần tinh chế thế gian trùng kiến chân không ra hương. Nàng là mang theo một viên tử bi chi tâm đến giết người. Mà hiện tại Tô Tín tuy rằng không đến Bạch Liên Thánh Mẫu loại này cố chấp mức độ. Nhưng ở Côn Dương chân nhân xem ra hắn nhưng là từ từ ở hướng về phương diện này trên đi. Bất quá cho dù biết như vậy, Côn Dương chân nhân cũng không hề động thủ, bởi vì này với hắn đạo không hợp. Côn Dương chân nhân ngộ đạo một đời. Hắn đạo chính là thiên địa vạn vật chi đạo. Tô Tín có thể trưởng thành. Đây là đạo. Tô Tín chết rồi. Vậy cũng là đạo. Bất luận loại kia, cũng không trả lời nên do hắn Côn Dương chân nhân đi làm quấy nhiễu. Lúc này vẫn luôn trầm mặc không nói Lâm Trường Hà chợt nói. Hắn vừa mới tìm được đạo của chính mình. Côn Dương chân nhân lắc lắc đầu nói. Hắn vẫn luôn biết mình muốn chính là cái gì, vì lẽ đó hắn không cần tìm, trong lòng hắn đạo rất kiên định. Lâm Trường Hà trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ mê man. Tô Tín thực lực không bằng hắn. Nhưng Tô Tín nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền biết mình đạo. Hắn biết mình muốn cái gì. Nhưng mình đây, chính mình lại muốn cái gì? Lâm Trường Hà trong mắt phảng phất một cái vòng xoáy giống như vậy. Vô tận đạo bao hàm ở trong đó lưu truyền. Thái nhất đạo môn, thái nhất quy nguyên đại đạo tàng, chính là đạo môn kinh điển một trong. Bộ công pháp kia vốn là chú ý có đại tài nên trưởng thành muộn. Lâm Trường Hà tu luyện hơn 20 năm. Thái nhất quy nguyên đại đạo tàng, cộng thêm hắn ngộ mười mấy năm đạo, rốt cuộc vào đúng lúc này thấu triệt. Trước đây Lâm Trường Hà vẫn luôn ở truy tìm đạo của chính mình. Mãi đến tận hiện tại hắn mới rõ ràng. Kỳ thực mình đã tìm tới thuộc về mình đạo. Kia chính là ở trong lòng hắn kia một viên cầu đạo chi tâm. Thông ngộ điểm này, Lâm Trường Hà quanh thân chân khí bắt đầu điên cuồng dũng chuyển động. Vô tận thiên địa lực lượng hội tụ ở hắn quanh thân. Trong lúc nhất thời cương khí phân tán, đạo bao hàm tràn ngập. Chờ tất cả những thứ này đều tiêu tan sau, Lâm Trường Hà đứng dậy. Trên người toát ra thình lình chính là hóa thần cảnh võ giả khí tức. Đa tạ chân nhân giải thích nghi hoặc. Lâm Trường Hà quay về Côn Dương chân nhân thi lễ đạo. Côn Dương chân nhân lắc lắc đầu nói. Không cần cảm ơn ta, nghĩ rõ ràng chính là chính ngươi, muốn tạ cũng có thể tạ chính ngươi mới đúng. Mọi người ở đây cũng đã xôi trào. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể tự mình mắt thấy nhân bảng đệ nhất đạo sĩ Lâm Trường Hà bước vào nguyên thần. Này nhưng là một cách đại tân văn, để sau hai ngày, vừa mới chương mới nhân bảng dĩ nhiên lại nghênh đón một lần chương mới. Nhân bảng mỗi tháng canh một tân. Nhưng còn có một trường hợp nhưng là ngoại lệ. Vậy thì là một khi nhân bảng phát sinh cái gì quá to lớn biến động, người kia bảng cũng sẽ lập tức chương mới. Đạo sĩ, Lâm Trường Hà đột phá nguyên thần cảnh. Còn lại nhân bảng võ giả tất cả đều về phía trước một vị trí. Cái này biến động đương nhiên đầy đủ sùng lớn. Vì lẽ đó nhân bảng chương mới cũng hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó hiện tại nhân bảng 10 vị trí đầu nhưng là đổi thành những người này. Danh kiếm Sơn Trang, kiếm công tử, Hà Hưu đứng hàng đệ nhất. Giang Nam Tiêu Thị, Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng đứng hàng thứ hai. Tây vực 36 quốc xuất thân, Hỏa vực Ma Thần, Diễn Na La đứng hàng đệ tam. Tạo Hóa Đạo Môn, Xích Tùng Chân Nhân, Phong Lâm Tử đứng hàng đệ tứ. Tiểu Môn Phái La Thiên Tông xuất thân, Đại La Thiên Đao, Trần Kính đứng hàng đệ ngũ. Lục Phiến Môn, Huyết Kiếm Thần Chỉ, Tô Tín đứng hàng đệ lục. Huyễn Ma Đạo, Thiên Diện Ma Nữ, Doãn Tịch Tuyết đứng hàng thứ bảy. Đông Tấn Triều Đình xuất thân, Thất Sát Hương, Diêm Đông Thần đứng hàng đệ bát. Dịch Kiếm Môn, Cửu Kiếp Việt Nữ, Tạ Chỉ Yến đứng hàng đệ cửu. Lang Gia Gia Cát Thị, Trí Kế Kinh Tiên, Gia Cát Thanh Thiên đứng hàng thứ 10. Sở hữu nhân bảng võ giả tất cả đều hướng về tiền đề một tên bài danh. Vừa bị bỏ ra nhân bảng 10 vị trí đầu không mấy ngày, Gia Cát Thanh Thiên lại trở về nhân bảng 10 vị trí đầu bên trong. Kết quả này đúng là làm cho hắn sở khóc sở cười. Mà xếp hạng tăng lên, duy nhất không cao hứng chỉ sợ cũng là Hà Hưu. Nhân bảng xưng hùng. Hắn cùng Lâm Trường Hà đấu mấy năm nhưng đều không có vượt qua hắn một lần. Kết quả hiện tại Lâm Trường Hà nhưng cũng lại so với hắn đi đầu một bước bước vào nguyên thần. Tuy rằng hiện tại Hà Hưu thành nhân bảng đệ nhất, nhưng hắn nhưng không có một chút nào cảm giác thành công. Hắn cảm giác mình người này bảng đệ nhất thật giống như là Lâm Trường Hà cố ý bố thí cho hắn. Vì lẽ đó khi biết tin tức này sau, Hà Hưu lập tức tuyên bố bế quan. Bế sinh tử quan. Hắn tuyệt đối không cam lòng lạc hậu Lâm Trường Hà một bước. Mà Tô Tín cùng Hà Hưu một trận chiến tuy rằng cũng có ghi chép, nhưng chút ít tiểu nhân phong ba nhưng là kém xa Lâm Trường Hà đột phá nguyên thần cảnh một chuyện ảnh hưởng lớn. Vì lẽ đó hắn lý lịch trên tăng cường điểm ấy chiến tích, nhưng là không người nào nghị luận cũng không người nào thảo luận. Chương 343 Cửu Trọng Kiếm Các P. Sơ. Cảm tạ thư hữu tiểu phi 3211 nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng. Tô Tín cùng Hà Hưu một trận chiến xác thực là thất bại. Hà Hưu có thể đứng hàng nhân bảng đệ nhị mấy năm coi như là tiểu an hầu. Tiêu Hoàng thậm chí cũng không dám đi khiêu chiến hắn, có thể thấy được Hà Hưu thực lực khủng bố cỡ nào. Ít nhất Tô Tín là chưa từng nghe nói ai có thể lĩnh ngộ ra hai loại kiếm ý. Bất quá trận chiến này đối với Tô Tín chỗ tốt cũng là rất lớn. Võ giả nhanh nhất đột phá phương thức chính là chiến đấu. Tô Tín ở Hà Hưu dưới áp lực. Huyết Hà thần kiếm đột phá tới viên mãn. Hơn nữa còn không cần hối đoái. Tự mình lĩnh ngộ ra tam chỉ đạn thiên trước hai thức. Bực này liền cho Tô Tín tiết kiệm mấy ngàn phản phái chỉ. Quan trọng nhất chính là Tô Tín mượn trận chiến này đột phá đến nửa bước nguyên thần cảnh. Có thể nói hiện tại Tô Tín chỉ muốn tuyển chọn hóa thần dựa vào sau. Chỉ cần bước ra nửa bước, liền có thể đột phá tới nguyên thần cảnh. Một đường trở về Giang Nam đảo. Cho dù biết Tô Tín có thiên đạo thạch tại người, cũng không có cách nào không có mắt dám đến tìm phiền phức. Dù sao trước chết người đã có đủ nhiều. Nay huyết giáo huấn cũng đầy đủ. Trở lại Giang Nam đảo sau. Hắn rời đi hai tháng này bên trong Giang Nam đảo đúng là vô cùng bình tĩnh. Không ra cái gì đại loạn tử. Tô Tín dặn dò Hoàng Bình Thành bọn họ vài câu sau liền đi thẳng tới địa phủ. Ra chính mình cung điện sau khi. Trên quảng trường đúng là không có bất kỳ ai. Tô Tín đi tới thôi phán quan trước cung điện gõ gõ cửa. Đại điện đại môn trực tiếp mở ra. Thôi phán quan từ bên trong đi ra nói. Này một chuyến ngươi đúng là làm náo động lớn, ồ. Nửa bước nguyên thần cảnh, ngươi dĩ nhiên lại đột phá. Tô Tín lắc đầu nói. Nhiệm vụ lần này ta chưa hoàn thành. Thôi phán quan ngữ khí nghiêm nghị nói. Chuyện gì xảy ra? Lấy Tô Tín thủ đoạn cùng thực lực. Ở hai cái không có nguyên thần cảnh nhị lưu thế ra trong tay cướp đoạt một cái địa cấp binh khí nên đơn giản hơn nhiều. Kết quả hắn hiện tại nhưng thất thủ. Hiển nhiên là ra vấn đề lớn lao gì. Là thiên đình người xuất thủ. Tô Tín đạo. Vừa nghe đến thiên đình hai chữ thôi phán quan biến sắc. Hắn lập tức nói. Mạnh bà đại nhân không ở. Đi với ta thấy hậu thổ đại nhân. Đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một chút. Thôi phán quan mang theo Tô Tín đi tìm hậu thổ. Chờ Tô Tín đi tới hậu thổ cung điện thì nhưng là sững sờ. Dựa theo Tô Tín phân tích. Vị này hậu thổ đại nhân hẳn là loại kia nghiêm túc cứng nhắc tính cách. Nhưng không nghĩ tới nàng trong đại điện trang hoàng đúng là hoa thơm chim hót. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hậu thổ dùng thanh âm thanh lệ mở miệng hỏi. Tô Tín gật gù đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Hậu thổ gật gật đầu nói. Chuyện lần này không oán ngươi. Là chúng ta toán sai rồi một bước. Không nghĩ tới thiên đình dĩ nhiên cũng ra một vị an hiểu bói toán chi đạo tồn tại. Bất quá này cái gì ti mệnh tinh quân đúng là chưa từng nghe nói, hẳn là sau gia nhập thiên đình người. Tô Tín hỏi, Đúng rồi, chuôi này đã từng thiên binh xích hỏa viêm long kiếm đến cùng là lai lịch ra sao? Tại sao chúng ta địa phủ cùng thiên đình cũng phải đi cướp giật thanh kiếm kia? Hậu thổ phủi thôi phán quan một chút, ra hiệu đến hắn để giải thích. Thôi phán quan ho khan một tiếng nói. Bởi vì này xích hỏa viêm long kiếm chính là mở ra cửu trọng kiếm các chìa khóa một trong. Cái gọi là cửu trọng kiếm các nếu là tìm hiểu thậm chí có thể tìm hiểu đến thượng cổ chi sơ nhân hoàng thời đại. Lúc trước nhân hoàng xuất lính chúng cường giả trấn áp yêu tộc, thành lập nhất thế vương triều. Thời đại kia cũng là thiên hạ võ lâm duy nhất thần phục với vương quyền thời đại. Lúc trước nhân hoàng dưới trướng có binh qua cửu bộ. Toàn đều là do trong chốn võ lâm chí cường giả tạo thành. Trong đó kiếm bộ chính là cửu trọng kiếm các tiền thân. Sau đó nhân hoàng chết rồi. Vương triều phân liệt. Vô số tiểu quốc chinh chiến không ngớt. Nhưng binh qua cửu bộ chung một số người không muốn tham dự đến vương triều đấu tranh. Liền đều dồn dập lánh đời. Trong đó kiếm bộ phần lớn người liền đem ngày xưa kiếm bộ điển tịch đều đặt ở cửu trọng kiếm các ở trong. Làm ngày sau truyền thừa vị trí. Bất quá sau đó thật giống phát sinh một chút biến cố. Kiếm bộ người chết chết. Tán tán. Càng nhiều nhưng là dung nhập vào thiên hạ võ lâm ở trong. Mở ra cửu trọng kiếm các chìa khóa cũng thuận theo mất đi. Hiện ở trên giang hồ cầm kiếm ngũ phái ở trong. Chúng ta có thể xác định chính là Dịch Kiếm Môn cùng Kiếm Thần Sơn sang phái Thủy Tổ. Đều cùng ngày xưa cửu trọng kiếm các có chút liên hệ. Mở ra cửu trọng kiếm các cần 9 thanh thiên cấp binh khí làm chìa khóa. Thiên đình từ chúng ta nơi này cướp đi xích hỏa viêm long kiếm chính là một người trong đó. Ngươi có thể tưởng tượng sự trọng yếu của nó. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu hỏi hắn. Vậy bây giờ thiên đình có mấy chiếc chìa khóa tại người? Thôi phán quan nói. Từ chúng ta biết nên có 3 thanh. Thêm vào này xích hỏa viêm long kiếm thì có 4 cái. Mà chúng ta địa phủ nhưng là có 2 cái. Lần trước luân chuyển vương còn đã từng toán từng ra trong đó một cái hẳn là ngày xưa. Kiếm tôn giả. La phân cửu tiêu long ngâm kiếm bất quá hắn nhưng là không tính tới liền cửu tiêu long ngâm kiếm tâm tích. Tô Tín cười khổ nói. Cửu tiêu long ngâm kiếm hơn nửa cũng là bị thiên đình lấy đi. Vì là hà nói như vậy. Thôi phán quan hỏi. Đương sơ ở tương nam thời điểm ta đã từng gặp phải quá. Kiếm tôn giả. La Vân Lăng tầm xuất thế. Đồng thời tự mình đi trong đó tra xét. La Vân bội kiếm đã không còn. Hơn nữa Lăng tầm cũng không có bị người phá hoại quá dấu vết. Ta phỏng chừng cũng chỉ có thiên đình xuất thủ mới có thủ đoạn như thế. Thôi phán quan trao mày nói. Nếu là như thế thiên đình nhưng là có ngũ chiếc chìa khóa, bởi vậy nhưng là không dễ xử lý. Địa phủ cùng thiên đình chính là tử địch, thiên đình thực lực càng mạnh đối với địa phủ lại càng bất lợi. Bất quá hiện tại kiếm đã bị thiên đình người cướp đi. Thôi phán quan bọn họ cũng hết cách rồi. Chỉ được như thế coi như thôi. Sau khi rời đi thổ cung điện sau, Tô Tín đột nhiên hỏi. Chúng ta địa phủ hiện đang đối mặt thiên đình có hay không là có chút nhược thế? Cho dù là tranh cướp cửu trọng kiếm các chìa khóa, chúng ta thật sống cũng chỉ là đang bị động phòng ngự. Chúng ta mục đích thật sống không phải đi mở ra cửu trọng kiếm các, mà chỉ là không muốn để cho thiên đình mở ra cửu trọng kiếm các mà thôi. Nghe được Tô Tín hỏi lên như vậy thôi phán quan nhất thời cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới ngươi mới đến địa phủ mấy lần liền nhìn ra rồi. Bất quá không phải chúng ta không muốn đi cùng thiên đình tranh. Mà là từ thực lực vẫn là từ nhân. Đều không tranh nổi thiên đình. Thiên đình sáng lập hơn 1000 năm. Tuy rằng trung gian bị thiên hạ võ lâm trọng thương quá. Nhưng một ít nghiêm ngặt hệ thống nhưng vẫn cứ ở. Huống hồ thiên đình những kia công pháp trải qua nhiều như vậy năm nghiên cứu. Đã đều bị chuyên nghiên thấu triệt. Thành viên học tập lên tuyệt đối muốn so với chúng ta địa phủ nhanh. Liền tỉ như kia Ti Mệnh Tinh Quân. Ở trước hắn thiên đình khẳng định còn có mấy đời Ti Mệnh Tinh Quân. Vì lẽ đó công pháp của hắn khẳng định có cùng với xứng đôi tu luyện tâm đắc. Mà ngươi được Hàn Băng Địa Ngục chân giải nhưng là toàn bộ địa phủ đầu một phần. Cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Hơn nữa vị kia thiên đế cũng là không thua với Địa Tạng Vương Đại Nhân nhân vật. Ở lãnh đạo của hắn dưới. thiên đình nhưng là đã từ từ khôi phục ngày xưa rầm rộ. Mà chúng ta địa phủ thì lại không giống nhau, địa phủ thành lập thời gian dù sao quá đoạn. Hơn nữa chúng ta địa phủ thành viên hầu như đều là có nguyên nhân nào đó lúc này mới đồng ý gia nhập vào địa phủ. Liên hợp lại cùng nhau. Nói tóm lại, đại gia cũng không có cấp trên cấp dưới phân chia. Vì lẽ đó một khi muốn làm một cách nào đó quyết định, thì lại nhất định phải cùng địa phủ hết thảy thành viên lợi ích kết hợp lại mới được. Thôi phán quan nhìn Tô Tín nói, thiên đình thực lực muốn so với ta địa phủ mạnh, phản công thiên đình có thể được bao nhiêu chỗ tốt? Địa phủ thành viên sẽ chết bao nhiêu? Đổi thành là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Tô Tín lặng lẽ. Thôi phán quan nói xác thực là lời nói thật. Hắn tuy rằng nợ địa phủ một cái mạng, nhưng nếu như địa phủ người lãnh đạo thật sự truyền đạt cái gì để hắn chịu chết quyết định, Tô Tín đương nhiên sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó này chính là địa phủ lúc túng chỗ. Này nhất đại địa phủ thành viên đối với ở địa phủ trung tâm đương nhiên không cần hoài nghi. Dù sao bọn họ những người này hội tụ đến đồng thời, có thể có được lợi ích cùng chỗ tốt khẳng định là muốn so với trước một người đại. Liền tỉ như Tô Tín, hắn nếu là không gia nhập phủ, vậy hắn cho dù được thiên binh kia hài cốt cũng không tìm được một vị dung thần cảnh cao thủ hỗ trợ. Lấy hắn giao thiệp hắn có thể tìm ai? Đỉnh Thiên cũng chính là Cổ Đông Lai. Đáng tiếc hắn đối với Cổ Đông Lai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Huống hồ Cổ Đông Lai muốn nhìn chằm chằm Tiêu gia, phỏng chừng cũng đánh không suốt thời gian đến. Thế nhưng đối với địa phủ trung tâm không có nghĩa là sẽ vì địa phủ đi liều mạng. Nếu như hiện tại Địa Tạng Vương thật sự quyết định muốn đối với thiên đình xuất thủ, phỏng chừng hết thảy địa phủ thành viên đều sẽ phản đối. Thôi phán quan nói, vì lẽ đó hiện tại chúng ta địa phủ cũng ở cầu biến. Nội vi thành viên phát triển ngoại vi thành viên. Từ hắn thần cung cảnh thời điểm liền bắt đầu bồi dưỡng, dạy bọn họ địa phủ công pháp, cho bọn họ truyền vào địa phủ tồn tại. Như vậy địa phủ lực liên kết cũng sẽ nhiều hơn một chút. Tương lai cũng có chân chính cùng thiên đình địa vị ngang nhau thực lực. Bất quá những chuyện này liền không phải Tô Tín bận tâm, hắn lấy ra khối này thiên đạo thạch hỏi. Khối này thiên đạo thạch ta nghĩ lấy ra giao dịch nên chờ tới khi nào? Thôi phán quan nói, nếu như ngươi sốt ruột xuất thủ, cần vật gì đó, có thể dùng tuyên bố nhiệm vụ hình thức đem này thiên đạo thạch treo ra đến. Bất quá ta kiến nghị vẫn là đợi được hàng năm 15 tháng 7 địa phủ mọi người hội nghị thì lại tiến hành giao dịch. Vào lúc ấy sự lựa chọn của ngươi cũng tương đối nhiều. Hơn nữa ngươi này thiên đạo thạch sự tình ta có thể nghe nói, gần nhất ở trên giang hồ làm đến sôi sùng sục lên. Phỏng chừng hiện tại liền khiến cho dùng thoại hay là còn có chút phiền phức. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất tạm chờ một ít thời gian đang ra tay. Hiện tại tình huống như thế, ngươi coi như là treo ra đến, cũng không ai sẽ cùng ngươi giao dịch. Tô Tín chỉ trò, dù sao thiên đạo thạch vật này địa phủ nội vi thành viên cũng không dùng tới. Bọn họ coi như là dùng, cũng là cho chính mình thân hữu đệ tử hoặc là địa phủ một ít ngoại vi thành viên dùng. Hiện tại thiên đạo thạch động tính làm lớn như vậy, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, nhưng là sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu. Vì lẽ đó còn muốn chờ một quãng thời gian lại ra tay. Trở lại Giang Nam đảo sau, Tô Tín liền bắt đầu rồi bế quan. Bất quá nói là bế quan, nhưng kỳ thực là Tô Tín đang suy tư. Suy nghĩ chính mình hóa thần dựa vào đến tột cùng nên lựa chọn cái gì. Hiện tại Tô Tín đã đến thiên nhân hợp nhất, nửa bước nguyên thần cảnh mức độ. Chỉ cần Tô Tín có thể xác định chính mình hóa thần dựa vào là cái gì, kia Tô Tín đem lúc nào cũng có thể bước vào nguyên thần cảnh. Bất quá Tô Tín vẫn xoắn xuýt chính là điểm này. Sở học của hắn hỗn tạp, tương lai chủ tu người nào con đường vẫn là ẩn số. Điều này làm cho Tô Tín cũng là phát sầu. Vì lẽ đó lần bế quan này Tô Tín liền muốn tiên đem mình hóa thần dựa vào định ra. Như vậy Tô Tín chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn là có thể lên cấp nguyên thần cảnh. Chương 344 Thường kiếm đại hội. Chương 344 Thường kiếm đại hội. P. S. cảm tạ thư hữu chân viêm bảo quân nhất vạn khởi điểm tệ khen thưởng. Lần này bế quan Tô Tín vẫn tiến hành rồi một tháng. Hắn cẩn thận sắp xếp một hồi tự thân hết thầy võ đạo. Nhưng đối với chính mình nên ngưng tụ hóa thần dựa vào, vẫn như cũ là không có đầu mối chút nào. Vào lúc này Tô Tín đúng là thật sự có chút ước ao những kia đại phái đệ tử. Thân là đại phái đệ tử, chỗ tốt chính là một khi ngươi có cái gì chưa giải vấn đề khó, tự nhiên liền có sư môn trưởng bối giải thích cho ngươi. Lúc này Tô Tín bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Có thể nói hắn từ tu luyện võ đạo tới nay, cũng thật sự có người vì hắn giảng đạo quá. Chính là kia Côn Dương chân nhân. Tuy rằng Côn Dương chân nhân chỉ là đang giảng hắn đạo của chính mình, nhưng Tô Tín nhưng là từ trên người hắn thu hoạch rất nhiều. Côn Dương chân nhân đã từng nói, thiên địa này vạn vật đều có chính mình vận hành quy luật, đều có thuộc về mình đạo. Nhân cũng là đạo một loại. Nhưng đã như vậy, nhân tại sao liền không thể trở thành hóa thần dựa vào đây? Không sai, Tô Tín này bỗng nhiên đến linh quang lóe lên, chính là hắn phải đem chính mình làm vì chính mình hóa thần dựa vào. Ở trong đầu quan tưởng chính mình đem nguyên thần cùng chính mình tướng xung, chính mình tôn chính mình vì là thần. Loại ý nghĩ này ở Tô Tín trong đầu hiện lên liền lái đi không được. Đã chính mình bản thể vì là hóa thần dựa vào, Tô Tín sau đó võ đạo lộ tuyến chính là đã chính mình làm đầu, thành tựu nguyên thần. Nhưng Tô Tín không biết chính là chiêu này kỳ thực ở thời kỳ thượng cổ cũng đã có. Hiện tại Trung Nguyên giáo phái chính là Phật đạo lưỡng gia độc đại. Nhưng ở thời kỳ thượng cổ nhưng là bách gia đua tiếng. Trong đó có một cái giáo phái liền chủ trương chính mình tin ngưỡng chính mình, được xưng người người đều có thể thành thần. Nhưng đáng tiếc làm việc quá mức cực đoan, rất nhanh sẽ bị người cho diệt. Lúc trước cái kia giáo phái võ giả nếu là đột phá nguyên thần cảnh, liền đem chính mình quan tưởng thành hóa thần dựa vào. Lấy kiếm vì là hóa thần dựa vào, ngưng tụ thiên địa nguyên lực sắc bén cực kỳ. Lấy hỏa hóa thần dựa vào, xuất thủ cương mãnh bạo liệt, cực nóng cực kỳ. Nhưng lấy tự thân vì là hóa thần dựa vào, thiên địa nguyên lực hội tụ với tự thân ở trong. Ngươi tự thân mạnh bao nhiêu, hóa thần dựa vào có khả năng mang cho ngươi đến đúng lúc nơi liền mạnh bao nhiêu. Có thể nói phương thức này cực kỳ thử thách tự thân tu vi. Thực lực của ngươi nếu là bình thường, vậy ngươi lấy chính mình vì là hóa thần dựa vào. Như vậy cho dù thành công đột phá đến nguyên thần cảnh, cũng là muốn so với những võ giả khác yếu hơn một bậc. Những thứ đồ này Tô Tín đương nhiên cũng không biết. Hắn chỉ là dựa vào trực giác của chính mình cảm giác mình nên đi làm như thế. Vì lẽ đó hắn liền làm như vậy rồi. Ở trong lòng quan tưởng chính mình hóa thần dựa vào, Tô Tín trong đầu, hình tượng của bản thân bị phát hỏa mà ra. Thiên địa nguyên lực bị ngưng tụ ở thần cung ở trong, cùng bị phát hỏa ra. Tô Tín kết hợp lại. Tô Tín nhất thời cảm giác một luồng cảm giác mát mẻ trải rộng toàn thân. Dường như chính mình trước đây đều là ngốc ở bên trong nước. Hiện tại mới nổi lên mặt nước hào hào hô hấp một lần giống như vậy. Thập phần vui sướng. Mở mắt ra, Tô Tín cảm giác thực lực của chính mình lại bước vào một bước dài. Không phải trên thân thể, mà là tinh thần trên. Hiện tại Tô Tín có thể nói là khoảng cách nguyên thần cảnh gần nhất một lần. Hiện tại chỉ cần cho Tô Tín một bước ngoặt, để hắn triệt để xúc động thiên địa chi lực luyện hóa hóa thần dựa vào, thành tựu nguyên thần. Vậy hắn chính là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư. Bất quá cái này liền muốn xem cơ duyên. Tô Tín có thể cảm giác được chính mình khoảng cách cảnh giới này rất gần rất gần. Rất khả năng sau một khắc hắn liền muốn đột phá đến nguyên thần cảnh. Cũng khả năng phải đợi mấy tháng mới được. Lần bế quan này thu hoạch vật mình muốn. Tô Tín liền trực tiếp đi ra bế quan tính thất. Môn khẩu hai tên võ giả nhìn thấy Tô Tín xuất quan, vội vàng nói. Đại nhân, Hoàng Bình Thành đại nhân tới quá, nói chuyện quan trọng tình muốn gặp ngài. Tô Tín gật gật đầu nói. Được, để hắn một sẽ đến gặp ta. Lần này Tô Tín bế cũng không phải sinh tử quan. Nếu như có chuyện quan trọng gì, kia Hoàng Bình Thành nhất định sẽ đánh gãy hắn bế quan. quá chỉ chốc lát, Hoàng Bình Thành liền tới đến Tô Tín gian phòng. Giang Nam Đạo có chuyện gì phát sinh sao? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu nói. Lão đại, không phải Giang Nam Đạo sự tình, mà là Thiết Chiến đại nhân có chuyện muốn mời chúng ta hỗ trợ. Chuyện gì? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành đem chuyện đã xảy ra đều tỉ mỉ cho Tô Tín tự thuật một lần. Nguyên lai ngay ở 3 ngày trước, liền có Lục Phiến môn mật thám cho Tô Tín đưa tới một cái tin. Bất quá vào lúc ấy Tô Tín đang lúc bế quan, là Hoàng Bình Thành thay tiếp thu. Tin tức nội dung là muốn cho Tô Tín hỗ trợ đi Đông Tấn Tiêu Dương Thành nắm một cái Lục Phiến môn nằm vùng ở Đông Tấn quân đội chiếm được địa đồ. Lẽ ra chuyện này hẳn là do địa phương mật thám xuất thủ. Bất quá Đông Tấn địa phương mật thám gặp gỡ một chút chuyện khó giải quyết. Vì lẽ đó không cách nào đem địa đồ đưa đi. Vì lẽ đó chỉ có thể để Tô Tín đến giúp đỡ. Tô Tín cau mày nói. Chuyện như vậy làm sao tìm được trên ta? Lục Phiến môn truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám nhiều như vậy, thật giống chuyện như vậy bọn họ đi mới thích hợp chứ? Nếu là trong bóng tối đi, bọn họ ẩn nấp thân phận năng lực nhưng là so với ta muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa công khai đến, ta một cách Lục Phiến môn Giang Nam Đạo tổng bộ đầu đi Đông Tấn địa bàn không phải muốn chết sao? Hoàng Bình Thành giải thích, Thiết Chiến đại nhân chính là để ngài công khai đi. Tiêu Dương Thành cùng còn lại Đông Tấn Thành chỉ không giống nhau. Nơi này là Đại Chu cùng Đông Tấn biên giới. Đại Chu cùng Đông Tấn tuy rằng lẫn nhau đối địch thời gian dài như vậy, bất quá song phương làm sao cũng phải triển khai mậu dịch không phải. Này Tiêu Dương Thành chính là song phương mậu dịch trung tâm. Vì lẽ đó ở đây Đại Chu cùng Đông Tấn người cũng sẽ không phân như vậy rõ ràng. Hơn nữa lần này ngài đi Tiêu Dương Thành cũng là có ở bề ngoài lý do. Đông Tấn Thành Vương Triệu Nguyên Điển Quảng Chiêu Giang Hồ Hào Kiệt sau 3 tháng đến Tiêu Dương Thành tham gia một hồi thưởng kiếm đại hội. Thiệp mời ở ngài vừa bế quan thời điểm cũng đã phát tới. Vì lẽ đó lần này Thiết Chiến đại nhân tài sẽ mời ngài xuất thủ. Nhân vì lý do vừa vặn thích hợp, sẽ không bị Đông Tấn người hoài nghi. Nghe được Triệu Nguyên Điển danh tự này, Tô Tín sắc nhất thời trở nên hơi cổ quái, bởi vì đây là một đóa kỳ hoa. Đông Tấn Thành Vương Triệu Nguyên Điển chính là Đông Tấn đương đại hoàng đế thân đệ đệ, bất quá tính cách của hắn nhưng rất kỳ hoa. Triệu Nguyên Điển xuất thân hoàng tộc, nhưng cũng cực kỳ yêu quý người giang hồ sinh hoạt. Đối với võ đạo hắn cũng là để bụng vô cùng. Nhưng khổ rồi chính là thiên phú của hắn nhưng là kém đến có thể thậm chí là kém đến một cái người người oán trách mức độ. Lấy Đông Tấn hoàng thất của cải tiêu hao hết vô số tài nguyên, Triệu Nguyên Điển lại vẫn không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Vẫn cứ là hậu thiên đại viên mãn. Loại thiên tư này quả thực là kém đến mấy trăm năm đều khó gặp một lần. Bất quá tuy rằng ở võ đạo không hề chiến tích, nhưng Triệu Nguyên Điển nhưng vẫn là yêu thích kết giao một ít trên giang hồ nổi danh nhân vật. Đồng thời xuất thủ xa hoa. Rất nhiều người cũng yêu thích cùng hắn lui tới. Đương nhiên phần lớn đều là coi hắn là làm oan đại đầu tới đối xử. Lần này Triệu Nguyên Điển không biết đánh cái gì phong muốn mở thưởng kiếm đại hội. Nhân bảng 20 vị trí đầu võ giả hắn đều cho phát ra thiếp mời. Bất quá có thể đến phòng chừng không mấy cái. Như Hà Hưu, Tiêu Hoàng chờ nhân khả năng liền điệu đều sẽ không điệu hắn. Này Triệu Nguyên Điển nhàn dối không chuyện gì mở cái gì thưởng kiếm đại hội. Hắn muốn thưởng chính là cái gì kiếm? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành nói. Nghe nói là Triệu Nguyên Điển người từ đâu cái di tích ở trong đào ra một thanh kiếm. Có người nói đã từng vẫn là thiên binh. Bất quá hiện tại nhưng là linh tính tan hết. Thành địa binh. Tên gì Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm. Hơn nữa theo thanh kiếm này, còn giống như đào ra mấy huyền kiếm điển cái gì. Vì lẽ đó Triệu Nguyên Điển lúc này mới đắc sắc mời một đống nhân tới tham gia cái gì thưởng kiếm đại hội. Tô Tín gật gật đầu nói. Được, nhiệm vụ này ta nhận, ngươi để mật thám trực tiếp hồi phục Thiết Chiến đại nhân là được rồi. Nếu như nhiệm vụ này là Lục Phiến môn cho, kia Tô Tín đại có thể dùng công vụ bề bộn không thoát thân được vì là cứ không đi. Nhưng nhiệm vụ này nhưng là Thiết Chiến cho. Hiện tại làm người của Thiết gia. Tô Tín nhưng là không thể không đi tới. Bất quá này Long Ngâm Phượng Huyết kiếm tên Tô Tín nhưng cảm giác thấy hơi quen tai, thật sống ở nơi nào nghe được. Hoàng Bình Thành sau khi rời đi, Tô Tín địa phủ lệnh bài nhưng là thiểm hai lần, địa phủ có người đang tìm hắn. Đi vào địa phủ sau khi xuất hiện ở Tô Tín trước mặt dĩ nhiên lại là Thôi Phán Quan. Điều này làm cho Tô Tín không khỏi có chút không nói gì. Thật giống Thôi Phán Quan ở hiện thực ở trong nhàn cực kỳ. Thường thường ở địa phủ ở lại. Hơn nữa có đại sự gì tiểu tình đều là do hắn đến xử lý. Thật giống là địa phủ quản gia như thế. Thôi Phán Quan nói. Lần này đem ngươi gọi tới là bởi vì lại có một cái nhiệm vụ. Lần trước bởi vì thiên đình người đột nhiên xuất thủ. Dẫn đến xích hỏa viêm long kiếm bị thiên đình cướp đoạt. Không nghĩ tới lần này lại có một cái cửu trọng kiếm các chìa khóa xuất hiện. Ngay ở Đông Tấn. Tô Tín bỗng nhiên nói. Chờ đã, ngươi nói sẽ không phải là Đông Tấn thành vương Triệu Nguyên Điển đào ra cái kia Long Ngâm Phượng Huyết kiếm chứ? Thôi Phán Quan kinh ngạc nói. Ngươi hiểu rõ. Tô Tín đem thiết chiến giao cho nhiệm vụ của chính mình nói cho Thôi Phán Quan. Hắn đã sớm cảm giác Long Ngâm Phượng Huyết kiếm danh tự này quen tai. Làm mở ra cửu trọng kiếm các chìa khóa chín thanh thiên binh duy nhất điểm giống nhau chính là chúng nó tên ở trong đều có chứa một cái long tự. Cửu tiêu long ngâm kiếm. Xích hỏa viêm long kiếm. Mà này long ngâm phượng huyết kiếm cũng là như thế. Rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến phương diện này đi. Thôi Phán Quan nói. Vậy dạng này vừa vặn, lần này ngươi đi tham gia thưởng kiếm đại hội thiên đình người cũng hơn nửa sẽ xuất thủ. Đến thời điểm ngươi liền có thể dùng chính mình lẽ ra thân phận cướp giật long ngâm phượng huyết kiếm. Hơn nữa coi như là không giành được. Cũng có thể cản trở thiên đình người xuất thủ. Ít nhất này long ngâm phượng huyết kiếm chỉ cần không phải bị bọn họ bắt được là có thể. Đúng rồi. Nhiệm vụ lần này khen thưởng như lần trước như thế. Ngươi như thế có thể đi địa phủ trong bảo khố chọn một cách địa cấp binh khí cấp bậc tồn tại làm khen thưởng. Đồng thời tổng thêm hai viên thiếu lâm đại hoàn đan. Lần này thiên đình sẽ có nguyên thần cảnh võ giả xuất thủ sao? Tô Tín hỏi. Thôi Phán Quan suy nghĩ một chút nói. Có nguyên thần cảnh võ giả xuất thủ là khẳng định. Bất quá trải qua luân chuyển vương bói toán. Lần này đến thiên đình người tuyệt đối không tính mạnh. Lấy thực lực của ngươi bây giờ hoàn toàn có thể ứng phó. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng Thôi Phán Quan nói thì nói như thế. Nhưng Tô Tín nhưng đối với kia chưa từng gặp mặt luôn chuyển vương có chút không yên lòng. Lần trước thẩm ra sự tình hắn liền coi như sai rồi. Lần này hy vọng hắn có thể dựa vào điểm phủ. Đừng tiếp tục ra cái gì sự cố. Nếu hai nhiệm vụ đều cần đi Đông Tấn đi một chuyến. Kia Tô Tín cũng sẽ không đang do dự. Đem Giang Nam đảo sự tình đều giao cho Hoàng Bình Thành bọn họ. Chính mình nhưng là đi tới Đông Tấn. Tô Tín luôn luôn đều không phải loại kia yêu thích ôm đồm quyền người. Chỉ cần thủ hạ của chính mình có thể đem sự tình làm được thỏa thỏa đáng làm. Chính mình lại cần gì phải nhúc tay vào. Bằng không hắn còn bồi dưỡng những này thủ hạ có tác dụng gì. Sự tình tất cả đều do chính mình đến làm chẳng phải là càng tốt hơn. Vì lẽ đó hiện tại Giang Nam đảo Tô Tín cho dù thường xuyên làm hất tay trưởng quỹ cũng là không thành vấn đề. Chương 345 Thất sát hương Diêm Đông Thần. Triệu Nguyên Điển tổ chức thưởng kiếm đại hội muốn ở muốn sau 3 tháng cử hành. Nhưng Tô Tín bởi vì đoạn thời gian đó đang bế quan. Vì lẽ đó thời gian cũng chỉ còn sót lại 2 tháng nhiều hơn chút. Từ Giang Nam đảo đến Đông Tấn Tiêu Dương Thành. Cho dù là khoái mã không dừng lại cũng phải gần như thời gian 2 tháng. Bất quá Tô Tín nhưng là lựa chọn đi bộ. Nay ngược lại là không phải Tô Tín có cái gì đặc thù mê. Mà là hắn chuẩn bị dùng phương thức này đến rèn luyện một hồi tự thân nội lực. Hiện tại Tô Tín đã đạt đến thần cung cảnh viên mãn. Nửa bước nguyên thần. Lại tiếp tục tu luyện nội lực đã không cảm giác được có bao nhiêu tăng cường. Hiện tại Tô Tín chỉ cần bỗng nhiên đốn ngộ, liền có thể lập tức lên cấp nguyên thần. Vì lẽ đó Tô Tín không có lựa chọn tu luyện nội lực, mà là chuẩn bị ở dọc theo con đường này không ngừng dùng nội lực của chính mình đến chạy đi. đem tự thân nội lực toàn bộ dùng ra đi khôi phục lại. Như vậy tuy rằng không có thể để nội lực của chính mình lại tăng lên, nhưng lại có thể để tự thân nội lực càng thêm tinh khiết. Kết quả là ở Tô Tín loại này khổ hành tăng giống như tu hành phương thức dưới, hắn cho dù là bộ hành, cũng đồng dạng dùng thời gian 2 tháng đạt đến Tiêu Dương Thành. 2 tháng qua tu hành để Tô Tín có chút rối bù. Hắn tùy tiện tìm gian khách sạn tẩy túc sau khi thay quần áo khác lúc này mới chuẩn bị ra đến đi dạo. Thiết Chiến cũng không có cho hắn Tiêu Dương Thành mật thám phương thức liên lạc. Nhưng Thiết Chiến nói rồi, chỉ cần hắn vừa đến Tiêu Dương Thành, địa phương mật thám liền nhất định có thể tìm được hắn. Vì lẽ đó Tô Tín mới phóng tâm ở Tiêu Dương Thành nổi loạn cuống. Tiêu Dương Thành là Đông Tấn cùng Đại Chu trong lúc đó giao giới khu vực, cũng là song phương mậu dịch nơi. Vì lẽ đó toàn bộ Tiêu Dương Thành có vẻ cực kỳ phồn hoa, không kém hơn Giang Nam Phủ chờ Đại Châu Phủ. Đại Chu cùng Đông Tấn đánh mấy chục năm, đương sơ Đại Chu nhân hoàng cơ hảo điển nếu như có thể lại ẩn nhẫn một ít, chế một chút lại đối với Đấu Nguyên Thánh Tam Tương Võ Lâm Minh đồng thủ, tiên toàn lực đi đối phó Đông Tấn, nói không chắc liền có thể nhất cổ tác khí đem Đông Tấn tiêu diệt. Bất quá chuyện lúc ban đầu đều đã qua, Đấu Nguyên Thánh đã chết, Tam Tương Võ Lâm Minh sụp đổ. Cuối cùng kia mấy cái không ra thể thống gì dư nhiệt cũng đều chết ở Thường Ninh Phủ. Đương sơ chuyện này có hay không cái gì ẩn tình, cũng chỉ có Đại Chu Nhân Hoàng tự mình biết. Bất quá ở Tô Tín muốn tới nơi này mặt khẳng định là có cái gì người ngoài không biết bí ẩn. Làm dẫn sắc Đại Chu quật khởi nhất Đại Hùng Chủ Cơ Hạo Điển, khi đó hắn còn không lộ ra hiện tại già nua hình ảnh. Kết quả hắn nhưng vội vã không nhịn nổi đi diệt trừ Đấu Nguyên Thánh. Đi rồi một chiêu nước cờ dở. Này có thể không giống như là Cơ Hạo Điển loại này hùng chủ có thể làm được đến sự tình. Bởi vì đương sơ sự kiện kia, hiện tại Đông Tấn bởi vì kế thừa ngày xưa Đại Tấn của cải, làm cho hiện tại Đông Tấn quốc thổ tuy rằng chỉ có Đại Chu 1/5 cũng chưa tới, nhưng cũng vẫn cứ có thể cùng Đại Chu địa vị ngang nhau. Ít nhất hiện tại Đại Chu muốn diệt Đông Tấn, đây căn bản không thể. Tô Tín ở Tiêu Dương Thành bên trong đi dạo, lúc này hắn nhưng cảm giác được một luồng ánh mắt ở nhìn kỹ chính mình. Nguyên bản Tô Tín cho rằng là Lục Phiến Môn mật thám đến liên hệ hắn. Bất quá sau khi Tô Tín liền cảm giác thấy hơi không đúng. Nếu như là Lục Phiến Môn mật thám, vậy đối phương đều có thể trong bóng tối liên hệ chính mình, mà sẽ không ngay ở này trên đường cái dùng xích lỏa lỏa ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tô Tín vừa quay đầu lại, chỉ thấy một tên cầm trong tay tử kim trường thương người thanh niên trực tiếp hướng về chính mình đi tới. Tô Tín cũng không quen biết người này, bất quá Tiêu Dương Thành bên trong những võ giả khác nhìn thấy người này nhưng là kinh hô: Thất Sát Thương Diêm Đông Thần, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tới tham gia thưởng kiếm đại hội sao? Có người phản bác: Diêm Đông Thần dùng chính là thương, thưởng cái sắm kiếm. Nhân bảng đệ bát, Thất Sát Thương Diêm Đông Thần. Tô Tín đương nhiên nghe nói qua đối phương cũng là Đông Tấn ít có thể leo lên nhân bảng võ giả một trong. Nhân bảng là Đại Chu Lục Phiến Môn gia cú, tự nhiên cũng phải chăm sóc Đại Chu một ít tông môn cùng võ giả. Vì lẽ đó Đông Tấn một ít thế hệ tuổi trẻ võ giả cho dù có về mặt thực lực bảng, nhưng Lục Phiến Môn cũng sẽ không đem ngươi xếp tới nhân bảng bên trên. Nhưng này Diêm Đông Thần không giống nhau. Hắn xuất thân Đông Tấn quân đội, từ một tên lính quèn một đường tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, bị Đông Tấn thần võ các thu làm đệ tử, tỉ mỉ giáo dục. Đông Tấn thần võ các chính là ngày xưa Đại Tấn mới lập thời gian liền có. Ban đầu chính là chuyên môn phụ trách bồi dưỡng hoàng tộc cường giả địa phương. Bất quá hiện tại Đông Tấn đã xuống dốc, đương nhiên sẽ không lại bảo vệ trước đây quy củ. Vì lẽ đó này thần võ các chỉ cần là Đông Tấn xuất thân tuổi trẻ võ giả liền đều có tư cách gia nhập. Chỉ có điều quy củ nghiêm ngặt vô cùng, thà thiếu không ẩu, có lúc mấy năm đều sẽ không thu nhập một tên đệ tử. Diêm Đông Thần ở thần võ các tu luyện đến thần cung cảnh viên mãn sau, hắn liền theo Đông Tấn đại quân xuất chinh Đông Di rừng sâu núi thắm chung một ít man tộc bộ lạc. Đông Di Man tộc bộ lạc có thể cùng Nam Man những kia chỉ có thể bái một ít lung ta lung tung thần chi dị tộc có thể không giống nhau. Đông Di những kia man tộc bộ lạc đều là thời đại thượng cổ vì tránh né trung nguyên chiến loạn mà ẩn cư đến xâm sơn lão lâm trung tồn tại. Võ đạo công pháp đều là truyền thừa từ thượng cổ. Thực lực tuyệt đối không kém. Xuất hiện ở Trinh Đông Di quá trình ở trong. Diêm Đông Thần rực rỡ hào quang. Đã từng lấy sức lực của một người trận chạm hơn 10 danh thần cung cảnh đỉnh cao Đông Di dũng sĩ. Càng là một thân một mình xông vào Đông Di bộ lạc ở trong ám sát thủ lĩnh. Ở tại nguyên thần cảnh đại trưởng lão trong tay chạy trốn. Những này chân thật chiến tích đều ở nơi đó bày. Hơn nữa quá mức chói mắt. Liền ngay cả lục phiến môn cũng không có cách nào không nhìn. Chỉ được đem Diêm Đông Thần cho phóng tới nhân bảng bên trên. Có thể nói Diêm Đông Thần người này chính là Đông Tấn kiêu ngạo. Ở đây nhiều như vậy Đông Tấn võ giả nhìn Diêm Đông Thần. Phần lớn người trong mắt đều là lộ ra vẻ sùng kính. Chỉ có điều sau đó Diêm Đông Thần không biết vì là hà thoát ly quân đội đồng thời đi tới Đại Chu sông Sáo Giang Hồ. Mãi đến tận hắn lên cấp đến nhân bảng 10 vị trí đầu sau. Lúc này mới trở về Đông Tấn. Bất quá cũng chính bởi vì chuyện này để có chút Đông Tấn võ giả xưng Diêm Đông Thần là kẻ phản bội. Huyết kiếm thần chỉ, Tô Tín. Diêm Đông Thần hỏi. Tô Tín gật gật đầu nói. Chính là không biết Diêm Huyên có gì chỉ giáo. Diêm Đông Thần hít sâu một hơi cầm trong tay tử kim trường thương hoành ở trước người trầm giọng nói. Một trận chiến. Tô Tín nhìn Diêm Đông Thần ánh mắt đọc hiểu ý của hắn. Diêm Đông Thần ý đồ đến rất đơn giản, chính là đến cầu Tô Tín một trận chiến. Nhân bảng chi tranh xưa nay kịch liệt cực kỳ. Nguyên lai nhân bảng ba vị trí đầu. Lâm Trường Hà đã đột phá nguyên thần. Hà Hưu cùng Tiêu Hoàng đều đi bế tử quan. Phỏng chừng chờ bọn hắn lần thứ hai xuất quan cũng là muốn lên cấp nguyên thần cảnh. Vì lẽ đó người phía sau đều là càng thêm lo lắng. Vị trí phía trước trở nên trống không càng nhiều. Người phía sau liền càng khả năng thượng vị. Dù sao này nhân bảng vị trí thứ nhất, nhưng là ai cũng muốn đi ngồi một chút. Lâm Trường Hà, Hà Hưu, Tiêu Hoàng thực lực của ba người này quá mạnh mẽ. Thậm chí mạnh đến cùng những người khác bảng võ giả so với quả thực chính là hai cái cảnh giới tồn tại. Nhưng những người khác bảng 10 vị trí đầu võ giả không giống nhau. Sự chênh lệch giữa bọn họ không có cùng ba người kia so với lớn như vậy. Lẫn nhau trong lúc đó đến có thể tranh một chuyến người kia bảng vị trí thứ nhất. Mà lúc này trên đường dài mọi người nghe được người trước mắt dĩ nhiên là Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín trong mắt nhất thời liền toát ra vẻ chán ghét cùng địch ý. Đại Chu cùng Đông Tấn đối lập nhiều năm như vậy. Đặc biệt hiện tại Đại Chu còn đem nguyên bản Đại Tấn cho mạnh mẽ đánh thành an phận phía đông một góc Đông Tấn. Mối thù này nhưng là kết lớn. Vì lẽ đó song phương võ giả trên căn bản đều là thù địch lẫn nhau. Đặc biệt nằm ở nhược thế một phương Đông Tấn càng là như vậy. Võ giả nơi này cực kỳ tính bài ngoại. Ở Tiêu Dương Thành nơi này vẫn tính là tốt. Dù sao nơi này quanh năm cùng Đại Chu tiến hành mậu dịch. Song phương võ giả đều có. Vì lẽ đó những này Đông Tấn võ giả nhiều nhất cũng chỉ là căm thù tính bài ngoại một ít mà thôi. Tô Tín hiện tại nếu là tiến vào Đông Tấn Phúc Địa, lấy hắn Giang Nam đạo tổng bộ đầu thân phận phòng chừng sẽ đưa tới rất nhiều Đông Tấn võ giả vây công. Bây giờ nhìn đến Diêm Đông Thần khiêu chiến Tô Tín, bọn họ đúng là tình nguyện nhìn thấy Diêm Đông Thần đem Tô Tín đạp ở dưới chân. Nếu như là sau đó Diêm Đông Thần có thể đoạt được nhân bảng vị trí thứ nhất vậy thì càng tốt. Để một cách Đông Tấn xuất thân võ giả đoạt được nhân bảng đệ nhất, Đại Chu triều sắc mặt của mọi người có thể tưởng tượng được. Vậy thì một trận chiến đi. Tô Tín cũng nói. Nhân bảng 10 vị trí đầu mấy người này Tô Tín chỉ cùng Hà Hưu còn có Nhạc Thanh Bình chân chính từng giao thủ. Cùng Nhạc Thanh Bình lúc giao thủ Tô Tín không phải trạng thái đỉnh cao. Mà Hà Hưu thực lực lại quá mức biến thái. Quả thực không thể đem hắn coi như là thần cung cảnh võ giả tới đối xử. Vì lẽ đó Tô Tín cũng muốn nhìn một chút người bình thường bảng 10 vị trí đầu tồn tại đến tột cùng là thực lực ra sao. Nghe được Tô Tín, Diêm Đông Thần trong tay tử kim trường thương run lên. Nhất thời một luồng kim qua thiết mã thiết huyết khí tức phả vào mặt. Diêm Đông Thần bản thân liền là binh lính bình thường xuất thân. Hơn nữa sau khi lại theo Đông Tấn đại quân chinh phạt Đông Di. Này một thân quân trận sát cơ thập phần nồng nặng. Thương Du Lịch Long. Nhất thời chỉ thấy trên đường dài cuồng phong nộ quyển. Một đạo màu tím bóng thương gào thét mà đến. Ven đường trên mặt đất tảng đá sồn sập bị cuốn lên. Toàn bộ trường nhai khắp nơi bừa bộn. Phàm là quân trận xuất thân võ giả. Xuất thủ thời gian khẳng định là uy thế bất phàm. Khí thế kinh thiên. Diêm Đông Thần liền hoàn mỹ giải thích điểm này. Tô Tín nhưng là đan tay vồ một cái. Nhất thời mấy chục đạo kiếm khí bộc phát ra. Vô hình vô tướng kiếm khí khuấy lên phong vân. Ầm ầm hướng về Diêm Đông Thần chém ra. Nát. Diêm Đông Thần lệ quát một tiếng. Tử kim trường thương phảng phất hóa thành một cái gió mạnh thương long. Díp gào gào thét đón lấy Tô Tín phá thể vô hình kiếm khí. Diêm Đông Thần bí danh là Thất Xá Thương. Đây là hắn bí danh, cũng là hắn triển khai ra thương pháp. Chiêu thức này thương pháp chính là hắn thất sát thương ở trong. Cửu Thiên Du Long. Có toái liệt thương không uy thế. Một trận kịch liệt cương khí tiếng vang truyền đến. Tô Tín phá thể vô hình kiếm khí trực tiếp đem kia Cửu Thiên Du Long rào sát. Diêm Đông Thần thân hình lui nhanh. Thậm chí hai chân đều rơi vào mặt đất ở trong. Bị kia sức mạnh to lớn oanh từng bước lùi lại. Tô Tín năm ngón tay gảy liên tục. Kiếm khí hoặc là nhu phong thực cốt. Hoặc cương mãnh hung hăng. Các loại thuộc tính kiếm khí tùy ý tùy ý. Thích làm gì thì làm. Này chính là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí giai đoạn thứ hai uy năng. Đầy trời kiếm khí cuốn ngược. Hiện tại Diêm Đông Thần dĩ nhiên dường như ở đuổi tới bách tên kiếm tu đối địch. Diêm Đông Thần tử kim trường thương quét ngang trong nháy mắt gió mạnh gào thét kịch liệt cương khí bạo liệt tiếng truyền đến. Phá quân, thất sát thương cương mãnh bạo liệt. Uy thế vô song. Nhưng ở Tô Tín phong mang kiếm khí bên dưới. Diêm Đông Thần nhưng là trực tiếp bị áp chế không nhấp nổi đầu lên. Kia mỗi một đạo kiếm khí đều đang bám vào một tia phá diệt kiếm ý. Chấn động đến mức hai tay hắn tê dại. Thương pháp của hắn có thể phá quân, nhưng cũng phá không được Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Chương 346. Trần Kính thân phận. Tô Tín đứng hàng nhân bảng đệ lục. Diêm Đông Thần đứng hàng nhân bảng đệ bát. Nhưng ở những võ giả khác nghĩ đến. Chênh lệch giữa hai bên kỳ thực cũng không có lớn như vậy. Đứng hàng nhân bảng đệ lục chính là Thiên Diện Ma Nữ, Doãn Tịch Tuyết. Nhưng Huyễn Ma Đạo đệ tử An Hiểu địa phương xưa nay đều không phải cứng đối cứng chính diện chiến đấu. Cho nên nàng kẹp ở giữa hầu như có thể xem nhẹ không ký. Nhưng kết quả như thế đánh lên, Diêm Đông Thần nhưng là bị áp chế cục diện. Diêm Đông Thần thất sát thương cương mãnh hung hăng, nhưng Tô Tín phá thể vô hình kiếm khí nhưng là càng mạnh hơn. Vô tận kiếm khí trực tiếp đem Diêm Đông Thần ép tới không nhấc nổi đầu lên. Diêm Đông Thần nổ quát một tiếng. Trong tay tử kim trường thương mặt trên bùng nổ ra một luồng dọa người tử mang. Trong nháy mắt uy thế bạo phát. Nhất thương xuyên vân. Đối mặt này xuyên vân nhất thương. Tô Tín một cái khiết bạch ngón tay như ngọc điểm ra. Hào quang ngưng tụ ở trong đó. Xuyên qua vô tận cương khí. Điểm ở kia trên mũi thương. Nhất thời tử quang tiêu tan. Diêm Đông Thần trong tay tử kim trường thương trên đều phát sinh một luồng gào thét tiếng. Tam chỉ đạn thiên, cung, một tiếng vang giòn. Tô Tín lại nhất chỉ điểm xuất. Kinh mộng bên dưới. Hết thảy đều như mộng huyễn ảo ảnh giống như vậy. Vỡ nát tan tành. Diêm Đông Thần trong tay tử kim trường thương phát sinh từng tiếng gào thét, dĩ nhiên suýt chút nữa gãy vỡ. Thu thương lùi lại, Diêm Đông Thần có chút thất vọng mất mát nói. Ta thua, nhân bảng đệ lục xanh bất hư truyền. Tô Tín cũng không có khiêm tốn nói mình không dám nhận cái gì, thắng chính là thắng, khiêm tốn cái gì thì có ít lợi gì. Bất quá vây xem những kia Đông Tấn võ giả nhưng là trong bóng tối xì xào bàn tán. Nói Diêm Đông Thần phế vật, làm mất đi Đông Tấn mặt chờ chút. Điều này làm cho Tô Tín có chút nhíu nhíu mày. Này Đông Tấn võ giả địa vực tính cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ một điểm. hắn cùng Diêm Đông Lai chỉ có điều là bình thường khiêu chiến, lại không phải cái gì liên quan đến bộ mặt sinh tử đấu. Chỉ có điều là bởi vì hắn là Đại Chu nhân, Diêm Đông Lai là Đông Tấn nhân, liền bị nhân nói thành là phế vật. Này nhưng là có chút quá đáng. Cảnh tượng như thế này ở Đại Chu là tuyệt đối không nhìn thấy. Đối với Đại Chu tới nói, võ lâm chính là võ lâm, không có quá nhiều quốc giới phân chia. Đương nhiên Kim Chứng Hán Quốc cùng Tây Vực 36 quốc những kia người hồ dị tộc võ giả ngoại trừ. Diêm Đông Lai miễn cưỡng đối với Tô Tín chắp tay sau liền xoay người rời đi. Trước hắn tuy rằng tại Trung Nguyên võ lâm lang bạc quá, nhưng hôm nay mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Hắn leo lên nhân bảng thời gian có thể bảo là muốn so với Tô Tín luyện võ thời gian đều dài. Kết quả hôm nay hắn nhưng vẫn thua. Diêm Đông Lai đi rồi, Tô Tín cũng là chuẩn bị xoay người hồi khách sạn. Cùng Diêm Đông Lai một trận chiến, hắn cũng là khoảng chừng thăm dò chính mình thực lực bây giờ. Tuyệt đối muốn so với cùng Hà Hưu đối chiến thời gian phải mạnh hơn mấy lần. Cùng Hà Hưu một trận chiến thì Tô Tín còn chỉ là thần cung cảnh đỉnh cao, cũng không có đặt chân nửa bước nguyên thần. Mà hiện tại hắn nhưng là hàng thật đúng giá nửa bước nguyên thần cảnh võ giả. Này nhiều đi ra nửa bước, nhưng là để Tô Tín thực lực tăng mạnh. Nếu như hiện tại lại để Tô Tín đi theo Hà Hưu một trận chiến, Tô Tín không dám nói có thể chắc thắng Hà Hưu, nhưng ít nhất sẽ không bị áp chế như vậy thảm. Ngay ở Tô Tín muốn hồi khách sạn thời điểm, lúc này một cái phía sau cõng lấy trường đao người nhưng là hướng về Tô Tín đi tới. Đó là một tên khoảng 30 người thanh niên, tướng mạo rất phổ thông, trên người mang theo một luồng ôn hòa khí tức. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Tô Tín ở trên người hắn nhưng là cảm giác được một luồng khí tức, một luồng độc thuộc về cường giả khí tức. Thanh niên kia quay về Tô Tín chắp chắp tay nói: "Tại hạ Trần Kính." Tô Tín híp mắt lại. Trần Kính danh tự này rất phổ thông. Trên giang hồ gọi Trần Kính làm sao cũng có mấy chục hơn trăm. Bất quá toàn bộ giang hồ cũng chỉ có một Trần Kính có thể cùng trước mắt người này kết hợp lại. Vậy thì là nhân bảng đệ ngũ, Đại La Thiên Đao, Trần Kính. Tô Tín trong mắt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Này Tiêu Dương Thành là làm sao? Nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại dĩ nhiên một cái tiếp theo một cái. Xem Tô Tín nhận ra thân phận của chính mình, Trần Kính bỗng nhiên làm ra một cái thủ thế. Điều này làm cho Tô Tín nhất thời sững sờ. Bởi vì Trần Kính làm được, rõ ràng là lục phiến môn tập sự mật thám mới có thể hiểu tiếng lóng. Tô Huyên, dâng rượu lâu đi uống hai chén, làm sao? Trần Kính cười hỏi. Tô Tín cũng cười cười nói: "Xin mời." Hai người kết bạn hướng về Tiêu Dương Thành to lớn nhất tiểu lâu đi đến. Dọc theo đường đi đúng là gây nên không ít nhân chú ý. Bất quá nhân bảng võ giả cũng không phải vừa thấy mặt đều muốn lẫn nhau bính cái thắng bại. Hai người bọn họ đều là Đại Chu võ giả. Ở Tiêu Dương Thành nơi như thế này lẫn nhau tụ lại cùng nhau rất bình thường. Tiêu Dương Thành to lớn nhất bên trong tiểu lâu, Trần Kính cùng Tô Tín ở trong góc ngồi xuống, lấy nội lực đem âm thanh cách trở. Điểm xong rượu và thức ăn sau, Tô Tín hỏi: "Trần Huyên, nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trần Kính cười nói: "Rất đơn giản. Thiết Chiến đại nhân nên từng nói với ngươi, ngươi đi tới Tiêu Dương Thành sau tự nhiên có lục phiến môn mật thám sẽ cùng ngươi liên hệ. Mà ta chính là cái kia mật thám. Hiện tại có thể một lần nữa giới thiệu một chút. Tại hạ khác một cái thân phận chính là lục phiến môn tập sự tổng bộ đầu, Trần Kính." Tuy rằng đã sớm đoán được điểm này, nhưng hiện tại tin tức này bị Trần Kính chính mồm nói ra, Tô Tín vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Nhân bảng đệ ngũ, Đại La Thiên Đao. Trần Kính càng bỗng nhiên đã biến thành lục phiến môn tập sự mật thám, mà là vẫn là tập sự tổng bộ đầu. Với hắn cái này giang nam đạo tổng bộ đầu đặt ngang hàng. Điều này làm cho Tô Tín làm sao đều có chút bất ngờ cảm giác. Nhìn thấy Tô Tín sáng vẻ, Trần Kính không khỏi cười cười nói: "Kỳ thực ngươi cũng không cần kinh ngạc, ngươi cũng là tán tu xuất thân, biết tán tu khó khăn hỗn. ở cái giang hồ này trên sau lưng nếu là không có một cái chỗ dựa cùng đại thế lực chống đỡ, có mấy người có thể chân chính ra mặt. Ta xuất thân La Thiên Tông bất quá là một cái nhị lưu môn phái nhỏ. Sư phụ ta mặc dù là hóa thần cảnh, nhưng hắn già rồi, không bao nhiêu năm hảo sống. Tương lai coi như ta đột phá đến hóa thần cảnh, chấp trưởng La Thiên Tông cũng bất quá chỉ là một cái môn phái nhỏ chi chủ mà thôi. Ta muốn đi càng xa hơn, đương nhiên muốn tìm một cái hảo ông chủ. Bất quá chuyển đầu hắn phái thoại giống như là khi sư diệt tổ, tiếng xấu này là thiếu không được. Bất quá như chỉ là bêu danh cũng là thôi. Ta coi như là thật sự đồng ý trên lưng những kia bêu danh, phỏng chừng những kia đại phái người cũng không tha cho ta. Dù sao không người nào nguyện ý chân chính tín nhiệm một cái có thể tùy ý ruồng bỏ chính mình sư môn tồn tại. Vì lẽ đó ta liền chỉ cần nương nhờ vào Lục Phiến Môn. May mà Lục Phiến Môn cho ta tài nguyên cùng quyền lợi đều đầy đủ cao. Tập sự tổng bộ đầu vị trí này cùng ngươi Giang Nam đạo tổng bộ đầu đều giống nhau. Chỉ có nguyên thần cảnh võ giả mới có thể đảm nhiệm. Nhưng bọn họ hiện tại nhưng đem vị trí này giao cho ta, cũng coi như là đối với ta đầy đủ tín nhiệm. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu. Trần Kính lựa chọn không có sai. Dù sao nhân thường đi chỗ cao, hắn nếu là cả đời đều thủ ở cái kia tiểu môn phái La Thiên Tông, chỉ sợ hắn đời này thành tựu cũng chính là như vậy. Tuyệt đối không thể thành hiện tại phong quang vô hạn nhân bảng 10 vị trí đầu. Bất quá cứ như vậy cả người bảng nhưng là thú vị. Những cách được gọi là tán tu cùng tiểu thế lực xuất thân nhân bảng 20 vị trí đầu võ giả hầu như mỗi cách đều có một thân phận khác. Tô Tín chính mình liền không cần phải nói. Trước đây Nhạc Thanh Bình là Ngô Quốc sư nghiệt. Tự nhiên có ngày xưa Ngô Quốc hoàng thất cùng Bạch Liên giáo trợ giúp. Mà hiện tại Trần Kính nhưng cũng không phải cái gì tiểu môn phái xuất thân, mà là Lục Phiến Môn trong bóng tối tập sự tổng bộ đầu. Cả người bảng 20 vị trí đầu, cũng chỉ có một Thẩm Tấn là hàng thật đúng giá tán tu xuất thân. Khổ ha ha tu luyện tới hiện tại, ngẫm lại xem chút bị toàn bộ võ lâm coi như là dốc lòng thần tượng bình thường tồn tại. Kết quả nhưng là khác có thân phận. Này cũng thật là một loại trào phúng. Tô Tín hỏi, bất quá nếu ngươi ở đây, kia Thiết Chiến đại nhân vì sao để cho ta tới một chuyến? Ngươi chẳng lẽ còn không thể đem đồ vật đưa trở về sao? Trần Kính lắc lắc đầu nói, ta ở đây còn có những khác nhiệm vụ, còn cần ở lại một thời gian. Gần nhất toàn bộ Đông Tấn mật thám đều ở báo nguy. Vì lẽ đó Thiết Chiến đại nhân tài để ngươi đến một chuyến. Ta xuất hiện ở đây là bởi vì ta La Thiên Tông vốn là có một phần chuyện làm ăn là cùng Đông Tấn bên này người giao dịch. Vì lẽ đó ta từ lúc thu được thưởng kiếm đại hội thiệp mời thì cũng đã đi tới nơi này. Đông Tấn ta khả năng còn muốn ở lại một đoạn tháng ngày, hết thảy bản đồ này trước hết do ngươi giao cho Đại Chu mật thám. Trần Kính nhân cơ hội ở bàn phía dưới cho Tô Tín đưa tới một tấm dùng tới tốt xa hưu chế thành địa đồ. Tô Tín cũng là sau khi nhận lấy ngay lập tức sẽ để vào giới tử túi ở trong. Tốc độ cực nhanh. Những người khác căn bản là không kịp phát hiện. Lục Phiến Môn nhiệm vụ hoàn thành đúng là đơn giản. Chỉ có điều là tiện tay mà làm. Nhưng đón lấy tranh cướp Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm, đây mới thực sự là chỗ khó. Bất quá lúc này Trần Kính chợt nói, có hứng thú hay không liên thủ tới làm một cách tư hoạt? Tô Tín lặng lẽ nói, có ý gì? Trần Kính không có nói thẳng, trái lại là nói, ngươi cho rằng lần này Thành Vương Triệu Nguyên Điển phát thiệp mời cho trên giang hồ tuổi trẻ hào kiệt mở cái gì thưởng kiếm đại hội? Đúng là vì thưởng một cách mất đi linh tính thiên binh cùng một ít xà cỗi thượng cổ kiếm điển sao? Tô Tín lạnh nhạt nói, nếu như kia Thành Vương không phải ngớ ngẩn, sự tình liền tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Ở Tô Tín tư liệu ở trong, kia thành viên Triệu Nguyên Điển cũng cùng ngớ ngẩn gần đủ rồi. Tự thân võ đạo thiên tư không tốt liền đi điên cuồng kết giao một ít cái gọi là người giang hồ, bị người coi như là oan đại đầu. Loại này ngớ ngẩn làm xảy ra chuyện gì đến kia đều là bình thường. Nhưng bây giờ nghe Trần Kính như vậy nói chuyện, trong này chẳng lẽ còn có bí ẩn gì hay sao? Trần Kính thấp giọng nói, Ta ở Lục Phiến Môn tập sự tổng bộ đầu chức trách chính là phụ trách Đông Tấn bên này tình báo. Vì lẽ đó Đông Tấn bí ẩn ta biết nhưng là phải so với võ giả tầm thường nhiều hơn. Hiện tại Đông Tấn Hoàng đế Triệu Nguyên Hỷ là Triệu Nguyên Điển ca ca. Nhưng bọn họ Triệu gia Hoàng đế thật sống cho tới nay thân thể liền không phải tốt như vậy. Vì lẽ đó Triệu Nguyên Hỷ năm nay mới bất quá chừng 50 tuổi mà thôi. Cũng đã sắp không xong rồi. Coi như có linh đan diệu dược đẩy cũng như thế. Vì lẽ đó hiện tại Đông Tấn kỳ thực chủ sự chính là Thái Hậu Lý Thị. Triệu Nguyên Điển cùng Triệu Nguyên Hỷ đều là đồng bào cùng một mẹ sinh. Mà Triệu Nguyên Hỷ bởi vì thể nhược nhiều bệnh. Vì lẽ đó dòng dõi ít ỏi. Thì có như vậy hay? Ba cái. Đồng thời còn chưa kịp lập thái tử. Có mấy người liền động lòng. Ngược lại Đông Tấn Hoàng vị đều là bọn họ lão Triệu gia truyền cho ai mà không là truyền. Huyên chung để cùng chuyện như vậy trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra. Hơn nữa Triệu Nguyên Hỷ mấy vị kia hoàng tử tuy rằng chiếm cứ đại nghĩa. Nhưng đáng tiếc tự thân tuổi quá nhỏ. Thế lực có hạn. Huống hồ đối với Lý Thái Hậu tới nói. Con trai này làm sao cũng phải so với tôn tử đến thân cận. Vì lẽ đó hiện tại Đông Tấn triều đình nhưng là phong vân khuấy động. Này hoàng vị nhưng là phải so với Đại Chu còn bất ổn. Chương 347 Đông Tấn nhân bảng. Trần Kính đem Đông Tấn hiện tại triều đình hiện tại phong vân biến ảo đều nói ra để Tô Tín cũng có chút cảm thán. Loại này hoàng quyền đấu tranh xưa nay đều là tàn khốc vô cùng. Kiếp trước trong lịch sử những chuyện tương tự cũng không phải chưa từng xảy ra. Tô Tín gõ gõ bàn hỏi. Vậy chuyện này cùng ngươi cách này tư hoạt có quan hệ gì? Trần Kính nói rằng. Đương nhiên là có quan hệ. Triệu Nguyên Điển những năm này kết sao những người giang hồ này sĩ có thể không hoàn toàn đem hắn đương oan đại đầu. Chỉ có những kia hạng người vô năng mới sẽ đem Triệu Nguyên Điển xem là oan đại đầu. Chân chính có người có bản lãnh. Có thể đều bị Triệu Nguyên Điển số tiền lớn mời chào. Lần này Triệu Nguyên Điển tổ chức cái gọi là Thưởng Kiếm Đại Hội. Một cách trong đó mục đích chính là mời chào trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ hào kiệt đến giúp hắn. Thuận tiện vì hắn tráng tăng thanh thế. Để Đông Tấn những kia phản đối hắn kế thừa hoàng vị người nhìn thực lực mình. Vì lẽ đó lần này Triệu Nguyên Điển nhưng là cắn răng đem Đông Tấn trong hoàng cung những kia thứ tốt đều cho dọn ra. Ai bảo hắn có cái sủng ái nhất tiểu nhi tử nương đây. Ta đã cùng Triệu Nguyên Điển có liên lạc. Lần này ta nếu như có thể lại kéo lên ngươi. Nói vậy Triệu Nguyên Điển chịu móc ra đồ vật không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều. Đồng dạng ta cũng được một cái tin. Lần này Đông Tấn Tam Hoàng tử Triệu Thành Kiến cũng ở chính mình người ủng hộ dưới chuẩn bị phát động một hồi ám sát. Ngay ở Thưởng Kiếm trong đại hội ám sát Triệu Nguyên Điển. Tin tức này là ta Lục Phiến Môn bên trong mật thám phế bỏ đại lực khí dò thăm. Tuyệt đối bảo đảm thật. Ngươi nói đến thời điểm chúng ta nếu như có thể ở bước ngoặt cuối cùng trợ giúp Triệu Nguyên Điển đỡ lần này ám sát. Cuối cùng có thể được chỗ tốt sẽ có bao nhiêu. Ngươi và ta hợp tác. Đối phương coi như là có nguyên thần cảnh võ giả đến chúng ta cũng không sợ. Sau đó Triệu Nguyên Điển cho thù lao. Ngươi nắm 6 phần 10 ta nắm 4 phần 10. Ta thân là Đông Tấn tập sự tổng bộ đầu. Đạt được Triệu Nguyên Điển tín nhiệm đây đối với ta ở Đông Tấn tìm hiểu tin tức là thập phần có lợi. Vì lẽ đó nhường ra một thành đến. Có thành ý chứ? Tô Tín nghi ngờ nói. Ta là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Cho dù ta đồng ý đi giúp Triệu Nguyên Điển. Nhưng Triệu Nguyên Điển nguyện ý tin tưởng ta không? Trần Kính khà khà cười lạnh nói. Ta ở Đông Tấn ở lại thời gian dài như vậy, đối với Đông Tấn những kia hoàng tộc đức hạnh có thể là hiểu rõ vô cùng. Ngày xưa Đại Tấn mục nát sa đọa tuy rằng ở trên người bọn họ sửa lại rất nhiều. Nhưng trong đó tranh quyền đoạt lợi tính tàn khốc. Nhưng là phải so với Đại Chu triều đều cường. Vì tranh cướp hoàng vị tiếp thu Đại Chu trợ giúp không toán đại sự gì. Ngươi có tin hay không nếu là Đại Chu có thể bảo đảm Triệu Nguyên Điển 100% leo lên hoàng vị. Triệu Nguyên Điển thậm chí đồng ý đem 1/10 Đông Tấn cắt nhường cho Đại Chu. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Đã như vậy, chúng ta không bằng trực tiếp liên thủ giết Triệu Nguyên Điển lại đoạt hắn giới tử túi. đến thời điểm hắn từ Đông Tấn trong vương cung lấy ra tàng bảo có thể đều là chúng ta. Hà tất phí khí lực lớn như vậy? Trần Kính nhất thời giật mình. Đều nói vị này Giang Nam đạo tổng bộ đầu hung uy quá thịnh. Hiện tại vừa nhìn quả nhiên là như vậy. Bất quá Trần Kính vội vã ngăn cản hắn ý nghĩ này. Ngươi nếu như thật sự giết Triệu Nguyên Điển, vậy chúng ta có thể nên cái gì cũng không chiếm được. Đông Tấn hoàng tộc giới tử túi có thể không phải chúng ta loại kia hàng thông thường, mà là có tự thân dấu ấn. Ngoại trừ Triệu Nguyên Điển ở ngoài, ai cũng không mở ra. Hơn nữa mạnh mẽ mở ra thậm chí sẽ hủy hoại giới tử túi. Huống hồ đối với cho chúng ta Đại Chu tới nói, lưu lại Triệu Nguyên Điển để hắn cùng Triệu Thành Kiện chờ các hoàng tử đi đấu. Tuyệt đối muốn so với trực tiếp giết hắn, để Đông Tấn triệt để nhất thống đến đúng lúc. Tô Tín gật gật đầu đồng ý. Đông Tấn có hay không nội đấu quan hệ đến Đại Chu triều lợi ích, nhưng cũng với hắn Tô Tín không một đồng tiền quan hệ. Hắn là Giang Nam đạo tổng bộ đầu, lại không phải Lục Phiến môn tổng bộ đầu. Tất cả tự nhiên là muốn lấy lợi ích của chính mình làm đầu. Nếu không cách nào trắng trợn cướp đoạt, kia liền tiên dựa theo Trần Kính nói tới làm. Ngược lại Tô Tín lần này chủ yếu là vì địa phủ nhiệm vụ. Thưởng kiếm đại hội càng loạn càng tốt. Ngược lại không thể để cho thiên đình người đoạt được này long ngâm phượng huyết kiếm là được rồi. Chính vào lúc này, trước bị Tô Tín đánh bại, Thất Sát Thương, Diêm Đông Thần đi lên lầu trực tiếp hướng về Tô Tín hai người đi tới. Tô Tín vốn cho là Diêm Đông Thần là đến gây phiền phức đến. Nhưng không nghĩ tới Diêm Đông Thần đi tới bên cạnh hắn sau nhưng là đem mình tử kim trường thương để ở một bên. Quay về Tô Tín thi lễ nói. Tô huynh, tại hạ thua với ngươi tâm phục khẩu phục. Nhưng có mấy cách liên quan với võ đạo vấn đề muốn hướng Tô huynh ngươi thỉnh giáo. Không biết Tô huynh có thể hay không vui lòng chỉ giáo. Tô Tín kinh ngạc nhìn Diêm Đông Lai một chút. Nhân bảng 10 vị trí đầu võ giả hầu như đều là có sự kiêu ngạo của chính mình. Ít nhất hắn còn chưa từng thấy có ai bị đánh bại sau khi còn đuổi tới đi thỉnh giáo người khác. Người như vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là hắn chính là loại kia tâm cơ thâm trầm đến đáng sợ mức độ người. Lòng mang sát cơ rồi lại có thể làm được khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mà một cái khác chính là đối phương đúng là đối với võ đạo rất cố chấp, chấp nhất đến có thể quên mất thắng bại mức độ. Lấy Tô Tín nhãn lực, ngược lại hắn là không nhìn ra Diêm Đông Thần là loại thứ nhất nhân. Diêm huyên khách khí, đại gia lẫn nhau nghiệm chứng võ học, không thể nói là cái gì thỉnh giáo. Tô Tín đạo, Diêm Đông Thần lúc này mới chú ý tới bên người Trần Kính, chắp tay nói. Không biết vị huyên đài này là... Trần Kính cười ha hả nói. Tại hạ Trần Kính, La Thiên Tông xuất thân. La Thiên Tông chỉ là một cách phổ thông nhị lưu tông môn mà thôi. Chính là bởi vì Trần Kính. La Thiên Tông cách này nguyên bản không đáng chú ý môn phái nhỏ mới bị toàn bộ giang hồ đã hiểu biết. Vì lẽ đó vừa nhắc tới La Thiên Tông, Diêm Đông Thần lập tức liền hiểu rõ người trước mắt này là ai. Hóa ra là Đại La Thiên Đao. Trần Kính Trần Huyên coi là thật là thất kính. Diêm Đông Thần lập tức chắp tay đạo trên mặt còn lộ ra vẻ khâm phục. Ở hắn nghĩ đến, Tô Tín nhân bảng đệ lục thực lực cũng như này mạnh. Còn cao hơn hắn trên một đẳng cấp nhân bảng đệ ngũ. Đại La Thiên Đao. Trần Kính khẳng định càng mạnh hơn. Trần Kính hơi có chút lúc túng cười cợt, ba người đúng là rất hài hòa ở nơi đó thảo luận võ đạo. Ba người ở trong kỳ thực liền thuộc về Diêm Đông Thần xuất thân là chính thống nhất. Hắn mặc dù là từ một cái binh lính bình thường cất bước, nhưng cũng sau đó bị võ thần điện thu nhập. Tiếp thu chính là Đông Tấn hoàng tộc chính thống võ học giáo dục. Mà Tô Tín liền không cần phải nói, một thân sở học cũng chỉ có tạp. Một chữ này có thể khái quát, mà Trần Kính sở học cũng rất tạp, so với Tô Tín cũng không khá hơn chút nào. Hắn xuất thân La Thiên Tông bản thân võ học chỉ là thuộc về bình thường nhất lưu. Vì lẽ đó hắn chủ tu vẫn là từ Lục Phiến môn nơi đó chiếm được một ít công pháp bí kíp cùng với hắn nhiều như vậy năm sông sáo giang hồ chiếm được một ít cơ duyên. Ba người bảng 10 vị trí đầu tồn tại ở đây biện chứng võ đạo, mỗi người cũng đều là được ít lời không nhỏ. Chính vào lúc này, tửu dưới lầu truyền đến một trận ồn ào tiếng. Một đám người đi lên trên lầu. Nhất thời đưa tới đông đảo võ giả nghị luận sôi nổi. Kia phó náo động dáng vẻ quả thực so với nhìn thấy Tô Tín này ba tên nhân bảng 10 vị trí đầu tụ lại cùng nhau còn kinh ngạc hơn. Tới những người này đều là một ít tuổi trẻ võ giả. Tối trong đó còn có một tên thế gia tiểu thư trang phục nữ tử. Dung mạo dịu dàng. Cho dù mang theo khăn che mặt cũng có thể cảm giác được này tất nhiên là một vị mỹ nhân. Tô Tín hỏi, mấy người này đều là lai lịch gì? Trần Kính chính là phụ trách giám sát Đông Tấn tập sự tổng bộ đầu. Hắn đương nhiên là biết đến. Bất quá có Diêm Đông Thần ở đây hắn tự nhiên không thể nói. Diêm Đông Thần thấp giọng nói, bọn họ đều là ta Đông Tấn tuổi trẻ nhất đại cường giả, nên cũng là bị Thành Vương Điện Hạ mời đến. Đạo kia trang phục chính là Thanh Dương Quan Liễu Một, Đông Tấn nhân bảng người thứ 13. Kia thân hình cao lớn chính là Cửu Dương Võ Quán Hàn Thần Hiên, Đông Tấn nhân bảng người thứ 10. Kia nhỏ tuổi nhất, dường như thế gia công tử chính là ta Đông Tấn đại phái Thiên Long đạo tràng Hướng Thiên Long nhi tử Hướng Ngọc Lân, đứng hàng Đông Tấn nhân bảng thứ 32. Còn có kia một mặt vẻ ngạo nghễ chính là Hướng Thiên Long đệ tử thân truyền, Thiên Long đạo tràng đại sư Huyên Khâu Minh Nhạc, đứng hàng Đông Tấn nhân bảng đệ tam. Cho tới cô gái kia nghe nói là Đông Tấn Triệu gia đại tiểu thư Triệu Uyển Tích. Nghe đồn quốc sắc thiên hương, nhân gian hiếm có. Ta chỉ chưa thấy quá. Tô Tín kinh ngạc nói, Đông Tấn còn có người bảng. Trần Kính cười nói, không chuyện gì ngạc nhiên. Đã tới Đông Tấn người giang hồ đều giống nhau. Đông Tấn nhân bảng chế độ chính là hàng nhái đại chu nhân bảng đến lập ra. Nhưng bởi vì cường giả không đủ, liền không có thiên địa hai bảng. Bất quá này Đông Tấn cái gọi là nhân bảng nhưng là có chút quá nhỏ gia đình. Lượng nước rất lớn. Đông Tấn diện tích vốn là tiểu. Hơn nữa bảo thủ. Này nhân bảng có thể tập hợp bao nhiêu cường giả. Vì lẽ đó Đông Tấn nhân bảng bên trên đơn vị liên quan cũng không ít. Thật sự có năng lực có thể không mấy cái. Ngươi coi như trò cười xem là có thể. Không cần coi là thật. Ngươi xem Diêm Huynh, hắn ở đại chu nhân bảng đều có thể đứng hàng thứ 7. Nhưng ở này Đông Tấn nhân bảng bên trên nhưng đứng hàng thứ 70 nhiều vị ngươi liền biết. Này cái gọi là Đông Tấn nhân bảng vốn là trò cười. Tô Tín cùng Diêm Đông Thần từng giao thủ, hắn có thể rõ ràng biết Diêm Đông Thần thực lực. Vừa mới trận chiến đó tuy rằng nhìn qua Tô Tín là đối với Diêm Đông Thần tuyệt đối áp chế. Nhưng này cũng là bởi vì Tô Tín ở cùng Hà Hưu trong trận chiến ấy đột phá đến nửa bước nguyên thần. Cho nên mới có thể đối với Diêm Đông Thần tạo thành áp lực lớn như vậy. Nếu như Tô Tín vẫn là trước thực lực, tuy rằng hắn cũng có thể thắng được Diêm Đông Thần, nhưng cũng tuyệt đối không có thoải mái như vậy. Diêm Đông Thần thực lực như vậy nhưng chỉ có thể đứng hàng Đông Tấn nhân bảng thứ 70 nhiều vị. Này đã không phải tấm màn đen. Quả thực chính là đem Đông Tấn thế hệ tuổi trẻ võ giả làm ngớ ngẩn. Bất quá xem dáng dấp của bọn họ, nhưng đều rất giống còn đối với thân phận của chính mình khá là tự hào. Diêm Đông Thần cười khổ nói, kỳ thực ta cái này cũng là tự tìm, đương sơ ta cố ý thoát ly quân đội, đã đắc tội rồi thần võ các người. Hơn nữa sau đó ta lại đi tới Trung Nguyên Võ Lâm Lang Bạt. Tuy rằng ở Đại Chu nhân bảng bên trên đứng hàng 10 vị trí đầu, nhưng tương tự cũng bị Đông Tấn coi là kẻ phản bội. Cho nên mới cố ý đem ta liệt đến hơn 70 vị. Bất quá ta trước sau không hiểu, ta chỉ có điều là muốn đơn thuần theo đuổi võ đạo mà thôi, điều này cũng có lỗi sao? Trần Kính cùng Tô Tín liếc mắt nhìn nhau, đều vì là Diêm Đông Thần ngây thơ lắc đầu một cái. Muốn an an ổn ổn theo đuổi võ đạo, chờ ngươi tu luyện tới chân võ cảnh một ngày kia nói sau đi. Mà lúc này Đông Tấn bên kia, kia Thiên Long đạo tràng Hướng Ngọc Lân nhìn thấy Tô Tín chờ ba người. Hắn cũng không quen biết Tô Tín cùng Trần Kính. Nhưng hắn nhưng nhận thức Diêm Đông Thần. U! Này không phải đại chu vị kia nhân bảng để bắt Diêm Đông Thần mà. Có năng lực ngươi liền vẫn ở tại đại chu A. Hồi Đông Tấn làm gì? Còn có bên cạnh ngươi hai người này xem trang phục cũng đều là đại chu người chứ? Hướng Ngọc Lân khinh thường nói. Diêm Đông Thần a Diêm Đông Thần. Ngươi này một thân bản lĩnh đều là từ Đông Tấn học được. Kết quả ngươi nhưng dùng để nó lấy lòng những kia chu cầu. Như vậy vong ăn phụ nghĩa người. Cũng không cảm thấy ngại tiếp tục ở tại Đông Tấn. Chương 348. Làm người muốn hiểu lễ phép. Diêm Đông Thần ở Đông Tấn nhân duyên rất không tốt. Nhưng đại đa số người đều là đối với hắn có chút căm ghét. Cho rằng hắn phản bội Đông Tấn mà thôi. Nhưng bọn họ đối với Diêm Đông Thần thực lực vẫn là tán thành. Vì lẽ đó dễ dàng cũng sẽ không có người ra đến khiêu khích. Nhưng này Hướng Ngọc Lân không giống nhau, phải nói hắn Thiên Long đạo tràng một mạch đệ tử đều cùng Diêm Đông Thần có cừu oán. Lúc trước Diêm Đông Thần bị bắt vào Đông Tấn Thần Võ Các. Nhưng kỳ thực đương sơ Thần Võ Các còn chuẩn bị lựa chọn một gã khác võ giả gia nhập. Người võ giả kia chính là Thiên Long đạo tràng đại đệ tử Khâu Minh Nhạc. Nhưng đáng tiếc cuối cùng Thần Võ Các lựa chọn chính là Diêm Đông Thần. Vì lẽ đó từ đây bọn họ Thiên Long đạo tràng một mạch liền cùng Diêm Đông Thần triệt để kết oán. Trước đây Diêm Đông Thần có quân đội bối cảnh. Thiên Long đạo tràng một mạch đệ tử tự nhiên là không dám đối với hắn như thế nào. Bất quá không nghĩ tới này Diêm Đông Thần càng bỗng nhiên động kinh. Lại trực tiếp rời đi quân đội. Đi tới Đại Chu Lang Bạc. Bị Đông Tấn Võ Lâm coi là vi kẻ phản bội. Lần này Thiên Long đạo tràng cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Bất quá ngay ở Hướng Ngọc Lân cho rằng Diêm Đông Thần khẳng định là phẫn nộ phản kích thời điểm. Kia hai tên chu nhân chợt chạm lên. Trong đó một người thanh niên mang theo làm người ta sợ hãi ý cười hỏi. Ngươi nói ai là Chu Cẩu? Bất kể là Tô Tín vẫn là Trần Kính. Kỳ thực bọn họ đều là loại kia tư tưởng ích kỷ giả. Đối với Đại Chu tán thành cực thấp. Nếu như Đông Tấn có thể cho bọn họ càng nhiều quyền lợi hơn. Cho bọn họ càng nhiều lợi ích. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ không gia nhập Đông Tấn. Bất quá hiện tại bị người ngay mặt gọi là Chu Cẩu. Bọn họ nếu là lại không hề có một chút biểu thị. Vậy coi như quá không qua được. Hướng Ngọc Lân cười lạnh nói. Nói các ngươi là Chu Cẩu thì lại làm sao? Các ngươi Đại Chu ngày xưa bên trong bất quá là Nam Man tiểu quốc mà thôi. Sẵn chúng ta Đông Tấn nguy cơ thời gian chiếm cứ Trung Nguyên chi địa. Ở Đại Chu các ngươi hung hăng cũng là thôi. Nhưng đừng quên đây là nơi nào. Nơi này là Tiêu Dương Thành. Nơi này là Đông Tấn. Lúc này kia Thanh Dương quan Liễu Mộc nhìn thấy Tô Tín cùng Trần Kính hai người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhưng hắn vừa định muốn nói cái gì nhưng là đã chậm. Tô Tín đưa tay. Mạnh mẽ chân khí bộc phát ra. Hướng Ngọc Lân muốn chống đối. Nhưng hắn chỉ có linh khiếu cảnh tu vi. Chút thực lực này ở Tô Tín trước mặt. Hầu như chính là phảng phất trẻ con bình thường yếu đuối. Tô Tín tay trực tiếp xuyên thấu hắn hộ thể chân khí. Bóp lấy tổ của hắn. Một đạo kiếm khí vào thể. Phong tỏa Hướng Ngọc Lân kinh mạch. Làm cho hắn cũng lại dùng không suất chút nào nội lực đến. Nắm bắt Hướng Ngọc Lân cái cổ Tô Tín trong giây lát đem đầu của hắn đập xuống đất. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Còn nương theo Hướng Ngọc Lân hét thảm. Hướng Ngọc Lân không phải là chuyên tu nhục thân võ giả. Nay đột nhiên bị đập xuống đất. Hắn nhất thời đầy mặt tiên huyết. Một khẩu nha cơ hồ bị sụp đổ rồi hơn nửa. Có vẻ thê thảm cực kỳ. Sư phụ ngươi lẽ nào liền không có dạy qua ngươi, làm người muốn hiểu lễ phép sao? Luôn yêu thích xưng hô người khác vi cẩu, này không phải là thói quen tốt. Tô Tín ngữ khí thật giống như đang giáo dục không nghe lời tiểu bằng hữu giống như vậy. Ngữ khí phi thường hờ hững. Nhưng động tác trong tay của hắn nhưng không có đình chỉ. Một hồi rất có quy luật đem Hướng Ngọc Lân đầu hướng về trên đất ném tới. Qua mấy lần, Hướng Ngọc Lân cũng đã thoi thóp. Lúc này bên trong tiểu lâu mọi người dồn dập dùng mình một cái. Đông Tấn bên kia này mới phản ứng được. Thiên Long đạo tràng đại sư huyên Khâu Minh Nhạc trực tiếp phẫn nộ quát, lớn mật, còn chưa dứt lời dưới. Khâu Minh Nhạc thân hình cũng đã phảng phất một con rồng lớn bình thường hướng về Tô Tín đập tới. Đấm ra một quyền. Long ngâm gào thét. Uy thế vô biên. Tô Tín cười lạnh một tiếng. Buông ra Hướng Ngọc Lân. Cũng là đơn giản đấm ra một quyền. Trong nháy mắt toàn bộ bên trong đại sảnh thiên địa chi lực đều bị lấy ra hết sạch. Mãnh liệt cuồng bạo chân khí hội tụ ở Tô Tín nắm đấm. Đấm ra một quyền. Mạnh mẽ chân khí ngoại phóng. Tô Tín ở trước đây không lâu vừa đột phá đến để thất tầng long tượng bàn nhược công mang đến lực lượng. Dĩ nhiên trực tiếp đem Khâu Minh Nhạc một quyền đánh bay. Khâu Minh Nhạc có thần cung cảnh đỉnh cao thực lực, nhưng không có đạt đến thiên nhân hợp nhất nửa bước thần cung cảnh. Đối mặt thực lực như vậy võ giả, Tô Tín thậm chí ngay cả võ kỹ cũng không cần động. Trực tiếp dựa vào sức mạnh tuyệt đối liền có thể đem triệt để nghiền ép. Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tô Tín ánh mắt thập phần kinh sợ. Nửa bước nguyên thần cảnh võ giả bọn họ tự nhiên từng thấy. Nhưng như Tô Tín như vậy vừa mới vừa đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh. Xuất thủ liền có thể xúc động như vậy bàng bạc thiên địa chi lực. Này cũng hơi bị quá mức khủng bố một chút. Đông tấn mọi người ở trong. Kia thanh dương quan liễu một nhìn Tô Tín bên hông huyết sắc vỏ kiếm. Dường như nghĩ tới điều gì giống như vậy. Bỗng nhiên kinh hô. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín, hắn là nhân bảng đệ lục huyết kiếm thần chỉ Tô Tín. Đông tấn bên này mấy người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tuy rằng cũng đều là đông tấn nhân bảng bảng trên nhân vật nổi danh. Nhưng bọn họ nhưng cũng biết chính mình là cái gì mặt hàng. Đại chu nhân bảng đệ lục với bọn hắn đông tấn nhân bảng đệ nhất đều không cách nào so với. Xem kia Khâu Minh Nhạc liền biết rồi. Quả thực không phải hợp lại chi địch. Mọi người thấy thế cũng liền bận biểu xuất thủ. Đối mặt Tô Tín, bọn họ lúc này có thể không để ý tới cái gì vây công không vây công. Tô Tín cười gằn một tiếng, vẫy tay một cái mấy chục đạo kiếm khí bộc phát ra. Vô hình vô tướng kiếm khí xoắn nát hư không, trực tiếp để những kia đông tấn võ giả mệt mỏi ứng đối. Diêm Đông Lai muốn đi hỗ trợ, nhưng cũng bị Trần Kính cho đè lại. Nếu như đối phó bang này gà đất chó sành đều cần nhóm người mình xuất thủ, kia Tô Tín thực lực cũng không tránh khỏi quá hữu danh vô thực. Đông tấn những cách được gọi là nhân bảng võ giả ở Tô Tín xem ra, thực lực đỉnh thiên chính là đại chu nhân bảng trung hạ bơi lội bình. Có chút thậm chí ngay cả đại chu nhân bảng hạng bét cũng khó khăn tiến vào. Cùng những người này đối chiến, Tô Tín chỉ dùng 8 phần thực lực liền có thể đem giải quyết. Bất quá lúc này kia Triệu gia đại tiểu thư nhưng là nhìn Tô Tín. Trong mắt lộ ra cũng không phải vẻ kinh ngạc, mà là một luồng cân nhắc cảm giác. Cùng những người này tranh tài thực sự vô vị. Giữa lúc Tô Tín chuẩn bị trọng thủ thời điểm, một cái cực nóng khí tức nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Một cái xích bóng người màu đỏ xuất hiện ở Tô Tín phía sau. Một quyền hướng về Tô Tín mạnh mẽ oanh đến. Tô Tín không chút hoang mang. Đấu chuyển tinh di sử dụng. Cú đấm kia cùng Tô Tín gặp thoáng qua. Nhưng là đem kia thanh dương quan liễu một oanh thổ huyết mà bay. Tô Tín bên hông tường vi kiếm ra khỏi vỏ. Mặt trên còn có một vết nứt. Đây là hắn ở cùng Hà Hưu đối chiến thời điểm tạo thành. Bất quá ảnh hưởng không đại. Tô Tín chuẩn bị ở nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành liền dùng địa phủ khen thưởng đi chọn một cách địa cấp binh khí. Biển máu ngập trời. Vô biên huyết sắc đem toàn bộ tiểu lâu đều nhiễm đến đỏ chót. Yêu dị huyết tường vi nở rộ. Chiêu kiếm này uy thế để đông tấn người bên kia sắc mặt tất cả đều trắng bịch. Đã đạt đến đỉnh cao huyết hà thần kiếm uy thế kinh người. Vừa mới nếu là Tô Tín vận dụng này một chiêu, bọn họ e sợ chống đỡ không được mấy chiêu liền sắp không kiên trì được nữa. Nhưng lúc này kia xích bóng người màu đỏ thân hình nhưng là giống như liệt diễm bình thường hướng về Tô Tín đập tới. Mang theo một chút u lam vẻ liệt diễm bốc lên. Đem Tô Tín huyết hà bốc hơi lên. Liệt diễm đấm ra một quyền. Huyết sắc tường vi bị xé sách. Đại đạo chí giản. Uy thế vô lượng. Tô Tín sắc mặt có chút biến hóa. Bỗng nhiên xuất thủ đánh lén hắn người này thực lực có chút vượt quá Tô Tín dự liệu. Quả thực cường quá mức. Ở Tô Tín gặp được thần cung cảnh võ giả ở trong. Người này chỉ đứng sau Hà Hưu. Bình thường cùng Tô Tín thực lực kém không nhiều võ giả. Đấu chuyển tinh di đều có thể đem công kích đàn hồi trở lại. Nhưng vừa mới cú đấm kia Tô Tín nhưng chỉ có thể lấy đấu chuyển tinh di đem một quyền rời đi. Có thể thấy được thực lực của người này nhưng là muốn so với hiện tại Tô Tín còn mạnh hơn một đường. Một cái tên mơ hồ ở Tô Tín trong lòng hiện lên. Nhưng lúc này liệt diễm ở trong người kia nhích miệng nở nụ cười. Vô biên huyết diễm bay lên không. Kia cố kinh người huyết sát khí quả thực muốn so với 10 tòa huyết sát kiếm trận gộp lại còn cường đại hơn. Người kia hai tay ghép ấm. Huyết diễm hóa thành một cái huyết sắc cử mãng bàn ở trong tay của hắn. Theo hắn một ấm nổ ra. Kia huyết sắc cử mãng cũng là mở ra răng nanh hướng về Tô Tín cắn xé mà tới. Khiết bạch ngón tay như ngọc rối ra. Tô Tín nhất chỉ điểm xuất. Đầy trời chỉ kình hợp nhất. Vô tận hào quang tỏa ra. Tam chỉ đạn thiên. Nhất chỉ phá sát. Huyết sắc cử mãng tan rã. Một ấm thất bại. Người kia bỗng nhiên há mồm. Một luồng kỳ dị âm tiết bỗng nhiên phun ra. Mọi người ở đây nhất thời vừa che lỗ tai. Thống khổ kêu lớn lên. Nhưng Tô Tín trong đầu biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển. Tinh thần lực ngưng tụ thành đâm cùng đối phương chạm vào nhau. Nhất thời hai người đều là rên lên một tiếng. Đồng thời lùi về sau ba bước. Đứng lại sau khi Tô Tín quanh thân bách đạo kiếm khí bộc phát ra. Cương mãnh bạo liệt. Nhu phong thực cốt. Hai người hợp nhất. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí khổng lồ hướng về người kia chém tới. Mà người kia nhưng là thủ trưởng vi đao. Vô tận hỏa diễm hóa thành trường đao bị hắn chém ra. Trong nháy mắt huyết diễm bay lên không. Uy thế vô biên. Huyết diễm đao cùng phá thể vô hình kiếm khí chạm vào nhau. Nhất thời toàn bộ tiểu lâu ở trong chấn động. Toàn bộ tiểu lâu đỉnh chóp ầm ầm sụp xuống. Nếu không có ở đây đều là võ giả. E sợ đều phải chết trên một đám người lớn. Xem Tô Tín đều đang không làm gì được đối phương. Trần Kính rút đao mà ra. Diêm Đông Thần lớn. Thương mà đứng. Hai người bọn họ hiện tại nói thế nào cũng đều là cùng Tô Tín cùng nhau. Đương nhiên không thể liền làm như thế nhìn. Bất quá lúc này một cái phóng khoáng âm thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Ta nói các vị đều là làm sao làm. Đều là người một nhà, đây chính là Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu, chuyện này làm sao còn đánh tới đến rồi. Một tên trên người mặc áo mãng bào màu vàng nho nhã người trung niên mang theo một đám tùy tùng đi vào bên trong tiểu lâu. Nhìn trước mắt sáng vẻ không khỏi lắc lắc đầu. Một bộ không rõ vẻ mặt. Nhìn thấy trung niên nhân này. Khâu Minh Nhạc bọn người là cung kính hành lễ nói. Tham kiến Thành Vương Điện Hạ. Trần Kính cùng Diêm Đông Thần cũng đều là theo hành lễ. Người này nho nhã người trung niên chính là Thành Vương Triệu Nguyên Điển. Này Thành Vương Triệu Nguyên Điển vẻ ngoài thập phần không sai. Tướng mạo nho nhã phương chính. Dáng vẻ đường đường khí thế bất phàm. Rất khó tưởng tượng hắn chính là một đám võ giả trong miệng cái kia oan đại đầu. Trần Kính chỉ vào Tô Tín nói. Vị này chính là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín đứng hàng đại chu nhân bảng người thứ 6, cũng là ta chuẩn bị vi Thành Vương Điện Hạ ngươi dẫn tiến. Triệu Nguyên Điện nhãn tình nhất thời sáng ngời. Nhân bảng đệ lục xếp hạng cũng là thôi. Quan trọng nhất chính là Tô Tín Giang Nam đạo tổng bộ đầu thân phận. Này có thể sẽ cho hắn cung cấp không ít ngoại viện trợ giúp. Triệu Nguyên Điển cũng không sợ người khác nói hắn cấu kết Đại Chu. Đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ cần có thể đoạt được hoàng vị so cái gì đều trọng yếu. Chương 349 Thưởng kiếm đại hội bắt đầu. Triệu Nguyên Điển quay về Tô Tín chắp chắp tay cười nói. Hóa ra là Tô Tín Tô Đại Nhân. Quả nhiên là thanh niên tuấn kiệt. Võ lâm kiêu sở. Xem ra Đại Chu vẫn còn có chút nhãn quang. Chưa hề đem Tô Đại Nhân như vậy tuấn kiệt cho đổ vào. Tô Tín cũng là chắp chắp tay nói. Thành Vương Điện Hạ quá khen rồi, ở Điện Hạ trước mặt tại Hạ không phải là cái gì Đại Nhân. Triệu Nguyên Điển đối với Tô Tín thái độ rất hài lòng, hắn nhìn Khâu Minh Nhạc chờ người cười nói. Chuyện lần này đều là hiểu lầm mà thôi. Các ngươi đều là bản vương xương cánh tay. Tô Tín cũng là ở Trần Kính dẫn tiến dưới chuẩn bị trợ giúp bản vương. Vì lẽ đó vừa nãy chỉ có điều là một chuyện hiểu lầm mà thôi. Đại gia cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Mà lúc này người ra tay kia trên người huyết diễm đã biến mất, lộ ra tướng mạo nhưng là một tên thân hình cao lớn người hồ. Tướng mạo của bọn họ cực kỳ dọa người. Tóc là màu đỏ thấm. Liền ngay cả nhãn tình cũng là đỏ đậm vẻ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ăn thịt người. Hơn nữa hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là ấm đầy các loại kỳ dị đen kịt hoa văn. Càng lộ vẻ hắn quái dị đáng ghét. Triệu Nguyên Thành chỉ vào người kia nói. Vị này chính là Đại Chu Nhân Bảng người thứ ba. Hỏa vực ma thần. Diễn Na La cũng là bản vương gần nhất lấy số tiền lớn mời chào đến hào kiệt. Kỳ thực vừa mới bản vương chỉ là muốn để hắn tới can ngăn mà thôi. Bất quá không nghĩ tới cuối cùng nhưng cũng đánh tới đến rồi. Bất quá không liên quan. Chính là không đánh nhau thì không quen biết mà. Tô Tín mắt lạnh nhìn Diễn Na La, Nhân Bảng đệ tam thực lực tuy rằng danh đến thực quy. Nhưng ở Tô Tín xem ra, này Diễn Na La nhưng vốn là một người điên. Vừa mới Triệu Nguyên Điển để hắn tới kéo giá. Kết quả hắn nhưng người điên đối với mình hạ tử thủ. Tô Tín quả thực không làm rõ được hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá này Diễn Na La cũng là đã sớm hung danh tại ngoại. Từ lúc Tây Vực thời gian, Diễn Na La liền thị sát thành tính. Thậm chí làm từng ra đồ sát bộ tộc sự tình đến. Tuy rằng gián tiếp chết ở Tô Tín trong tay người cũng không ít. Nhưng Tô Tín giết người nhưng đều là có nguyên nhân. Mà này Diễn Na La giết người nhưng là toàn bằng tâm tình. Quả thực không hề lô giới có thể nói. Làm việc cùng người điên. Có thành vương Triệu Nguyên Điển lên tiếng. Đông Tấn mấy vị kia chỉ được hừ lạnh một tiếng. Mang theo đã thoi thóp hướng Ngọc Lân rời đi. Đông Tấn cùng Đại Chu không giống. Nơi này võ lâm thế lực cùng Đông Tấn triều đình liên lụy quá sâu. Bọn họ cũng không dám làm trái Triệu Nguyên Điển. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng coi như là Triệu Nguyên Điển phái này người. Chờ đến bọn họ sau khi rời đi Triệu Nguyên Điển quay về Tô Tín còn có Trần Kính cùng Diêm Đông Thần chắp chắp tay nói. Chư vị nếu đến rồi ta Tiêu Dương Thành bản vương tự nhiên muốn tận một tận tình địa chủ. Thưởng kiếm đại hội còn có mấy ngày liền muốn tổ chức. Ba vị may mà liền đến vương phủ đi nghỉ ngơi đi. Triệu Nguyên Thành mở miệng mời, Tô Tín cùng Trần Kính vốn là muốn mượn cớ tiếp cận Triệu Nguyên Thành, liền đều gật đầu đồng ý. Diêm Đông Thần tuy rằng không có ý định nương nhờ vào Triệu Nguyên Thành, nhưng hắn cũng là bị Triệu Nguyên Thành mời tới tham gia thưởng kiếm đại hội. Vì lẽ đó hắn cũng là theo Tô Tín bọn họ cùng đi Triệu vương phủ vào ở. Bất quá Diễn Na La trước khi đi nhưng là đúng Tô Tín chờ nhân lộ ra một tia cười gằn. Dường như nhìn thấy gì mỹ vị ngon miệng con mồi. Bị Triệu Nguyên Điển tiệc rượu chiêu đãi xong sau khi Tô Tín cùng Trần Kính đi chung với nhau trở lại trong phòng của hắn. Ngồi xuống đến một chén trà, Tô Tín lạnh nhạt nói. Ngươi có thể không nói trong này còn có Diễn Na La nhúc tay. Trần Kính xoa xoa đầu nói. Ta cũng không nghĩ tới Triệu Nguyên Điển lại có thể đem Diễn Na La kia người điên tìm đến. Cái người điên này phần lớn thời giờ đều ở Tây Vực ở lại. Đến Trung Nguyên thời điểm cũng thật sự ít. Ai biết hắn lần này trùng hợp rời đi Tây Vực. Liền lập tức liền bị Triệu Nguyên Điển cho mời chào lại đây. Diễn Na La đến đối với Trần Kính cùng Tô Tín kế hoạch là có chút sai lệch. Nguyên bản bọn họ chờ Triệu Thành Kiến phái tới thích khách sau. Ở Triệu Nguyên Điển ngàn cân treo sợi tóc thời điểm bọn họ mới xuất thủ cứu nàng. Như vậy thời điểm lấy Triệu Nguyên Điển kia chuẩn bị thu mua lòng người làm một vố lớn tính cách. Chỗ tốt cái gì khẳng định là sẽ không thiếu bọn họ. Nhưng vấn đề là hiện tại Diễn Na La gia nhập làm cho Triệu Nguyên Điển bên này uy thế tăng mạnh. Vạn nhất thích khách kia bị rất dễ dàng giải quyết đi. Này còn làm sao lộ ra ra bọn họ tầm quan trọng. Như vậy Triệu Nguyên Điển có thể cho đồ vật của bọn họ đương nhiên phải thiếu rất nhiều. Trần Kính cũng không ý định gì. Bất quá Tô Tín nhưng là thầm nghĩ thực tại ở không được. Hắn liền tìm đến cơ hội hắn liền đem Triệu Nguyên Điển cho giết. Đem giới tử túi mang về đến địa phủ đi trả giá thật lớn xin mời nhân mở ra. Địa phủ có thể nhân đông đảo. Liền tinh thông bói toán cao thủ đều có. Một cái có chứa dấu ấm giới tử túi đối với bọn họ tới nói nên cũng không thành vấn đề. Đọc truyện cùng http://en.ku.a.tu. Nên sau khi mấy ngày, Triệu Nguyên Điển đúng là đối với bọn họ không sai. Tự mình mang theo Tô Tín chờ nhân đi du lãm một phen Tiêu Dương thành phong cảnh. Hơn nữa Triệu Nguyên Điển người này có thể lực ép Đông Tấn Đông Đảo hoàng tử, trở thành đời tiếp theo Đông Tấn hoàng đế đứng đầu nhân tuyển. Hắn đương nhiên cũng có chỗ hơn người. Những kia thực lực nhỏ yếu võ giả cho rằng Triệu Nguyên Điển vốn là một cái oan đại đầu. Chạy đi thành vương phủ ăn uống chùa cầm đồ vật sau rời đi. Còn lén lút nói Triệu Nguyên Điển là oan đại đầu. Không biết này xác thực vừa vặn chúng rồi Triệu Nguyên Điển kế. Những võ giả này nói như vậy nhưng vừa vặn là đạt đến bang Triệu Nguyên Điển tuyên truyền mục đích. Đến thời điểm tự nhiên có càng nhiều võ giả trước đến đầu bôn hắn. Chân chính có người có bản lãnh. Triệu Nguyên Điển tự nhiên sẽ lộ ra chiêu hiền đãi sĩ phóng khoáng một mặt mời chào. Mà còn lại thật giả lẫn lộn nhưng là bị Triệu Nguyên Điển giả ngu đuổi đi. Tiếp tục vì hắn tuyên truyền một làn sóng. Triệu Nguyên Điển như vậy thông minh. Đáng tiếc nhưng đều dùng ở tranh quyền đoạt lợi bên trên. Hắn nếu như có thể an tâm phụ tá tân kế vị hoàng tử đăng cơ, phỏng chừng Đại Chu cũng sẽ đau đầu lại thêm một người đối thủ. Đương nhiên lại nói ngược lại. Coi như tân hoàng đăng cơ sẽ tin đảm nhiệm Triệu Nguyên Điển. Nhưng đợi được Triệu Nguyên Điển công cao chấn chủ sau khi, khó bảo toàn tân hoàng sẽ không thỏ tử cầu phanh. Liền như vậy vài ngày sau, Thường Kiếm Đại Hội tổ chức. Chuôi này đã truyền đã lâu Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm. Cũng nên là lượng biểu hiện thời điểm. Kỳ thực ở thành vương phủ khoảng thời gian này, Tô Tín đúng là muốn mượn cơ hội tiên đem Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm cho mang ra đến. Đáng tiếc chính là này Triệu Nguyên Điển đem kia Long Ngâm Phượng Huyết Kiếm tàng nhưng là rất kín. Tuy rằng không có ở hắn giới tử túi ở trong, nhưng cũng bị đặt ở thành vương phủ trong bảo khố. Có người nói còn có một vị thành vương chân chính tâm phúc. Một vị hóa thần cảnh cường giả đang nhìn quản. Cái này cũng là Tô Tín sợ ném chuột vỡ đồ địa phương. Thân là Đông Tấn đời tiếp theo hoàng đế đứng đầu người cạnh tranh. Triệu Nguyên Điển tuy rằng không thông võ đạo, nhưng hắn này nhiều năm mưu tính hạ xuống, cũng thật sự để hắn lôi kéo đến rồi một vị hóa thần cảnh tán tu võ giả coi như là tâm phúc. Chính là bởi vì có vị này hóa thần cảnh võ giả ở, lúc này mới để Tô Tín không dám manh động. Chờ đến sau 5 ngày, Thường Kiếm Đại Hội chính thức bắt đầu. Lần này đến võ giả, chỉ là tiên thiên cảnh giới bên trên tồn tại liền có mấy trăm nhân. Triệu Nguyên Điển mặt mũi rất lớn. Hắn những năm này chiêu hiền đãi sĩ, kết thiện duyên vô số. Ít nhất ở võ lâm ở trong Đông Tấn 7 phần 10 võ lâm thế lực đều cùng có quan hệ. Những này võ lâm thế lực tuy rằng không nương nhờ vào hắn, nhưng Triệu Nguyên Điển muốn dựa vào lần này Thưởng Kiếm Đại Hội đến lập uy. Bọn họ ngược lại cũng đúng là rất nể tình, đều phái một tên đệ tử ý đồ đến tư một hồi. Tô Tín bọn người bị Triệu Nguyên Điển sắp xếp ở trên thủ vị trí, cùng một ít Đông Tấn nguyên thần cảnh võ giả bình tề. Nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại tương lai đều là nhất định có thể lên cấp nguyên thần cảnh. Vì lẽ đó như thế sắp xếp cũng coi như là hợp lý. Sau đó một ít Đông Tấn địa phương võ giả cũng đều dồn dập nhập tịch. Toàn bộ trên đại sảnh chứa đựng hơn 300 người. Yếu nhất cũng đều là tiên thiên thần cung cảnh tồn tại hoặc là một ít đại phái đại biểu. Những võ giả khác bài không đúng chỗ trí, cũng chỉ có thể tạm thời đành phải với ngoài phòng khách. Hơn nữa không biết có phải là trùng hợp. Tô Tín đối diện nhưng vừa vặn là hắn người quen. Lần trước ở bên trong tiểu lâu kia bị hắn gây thương tích Đông Tấn nhân bảng để Tam Khâu Minh Nhạc cũng ở. Bất quá kia Hướng Ngọc Lân nhưng là không ở. Hắn bị Tô Tín cho thương quá thảm, phỏng chừng không có cái thời gian mấy tháng có thể dưỡng không trở lại. Mà Tô Tín đối diện ngoại trừ Khâu Minh Nhạc ở, nhưng còn có một tên hơn 40 tuổi trung niên võ giả. Giữa hai lông mày mang theo một luồng hung tàn khí. Tướng mạo cùng Hướng Ngọc Lân có 3 phần tương tự. Hắn chính là Thiên Long đạo tràng chi chủ Hướng Thiên Long. Hướng Thiên Long tuy rằng chỉ có hóa thần cảnh thực lực, nhưng lai lịch của hắn thật không đơn giản. Sư phụ của hắn chính là ngày xưa Đông Tấn Diệu Vũ đại tướng quân Lâm Uy Viễn. Hằng thật đúng giá xương thần cảnh cường giả. Bất quá bởi vì công cao chấn chủ mà bị ngày xưa Đại Tấn Mạc Đại Hoàng đế liên hợp đông đảo cao thủ tru diệt. trận chiến này tuy rằng Chu Diệt Lâm uy viễn, nhưng cũng tạo thành ngày xưa Đại Tấn bên trong cường giả tử thương vô số, cũng cho Đại Tấn suy yếu chôn lên một cái phục bút. Sau đó Đông Tấn thành lập. Đông Tấn Hoàng đế tuy rằng cũng là họ Triệu, nhưng cùng ngày xưa Đại Tấn Triệu thì nhưng cũng không cái gì quá to lớn quan hệ. Đông Tấn Triệu thì thuộc về Đại Tấn Triệu thì bàng chi huyết thống, mấy trăm năm cũng đã mỏng manh không ra hình thù gì. Vì lẽ đó Đông Tấn Triệu thì muốn lôi kéo nhân tâm, liền đem Lâm Uy Viễn đồ để hướng Thiên Long tìm đến, trợ giúp ở Tiêu Dương Thành mở Thiên Long đạo tràng, thậm chí ở tài nguyên tu luyện trên đều có giúp đỡ. Hướng Thiên Long lúc này an vị ở Tô Tín đối diện không đủ ba trượng địa phương, nhưng lúc này hắn nhưng mặt không hề cảm xúc. Bất quá con trai của chính mình bị Tô Tín thương thành dáng vẻ đó, trong lòng hắn nếu là không có phẫn hận, đó mới gọi kỳ quái đây. Nhưng lúc này Tô Tín sự chú ý lại không ở Hướng Thiên Long trên người, mà là ở kia có người nói là nghiêng nước nghiêng thành Triệu gia tiểu thư Triệu Uyển Tích trên người. Ngày hôm qua ở tiểu lâu thời điểm tuy rằng Diêm Đông Thần nhắc tới Triệu Uyển Tích danh tự này, nhưng Tô Tín nhưng không để ý. Đông Tấn thế gia tiểu thư với hắn cũng không có một đồng tiền quan hệ. Bất quá hôm nay lần thứ hai nhìn thấy vị này Đông Tấn thế gia tìm tiểu thư thì Tô Tín nhưng là cảm giác được một tia không đúng đến. Lúc trước ở bên trong tiểu lâu, Tô Tín cùng Khâu Minh Nhạc chờ nhân đánh kịch liệt như vậy, nhưng vị này Triệu tiểu thư nhưng là phảng phất không chút nào giác sống như vậy, có vẻ thập phần hờ hững. Nếu như chỉ là như vậy liền thôi, nhưng lại thiên ở Tô Tín từ rời đi tiểu lâu mãi đến tận lần thứ hai nhìn thấy vị này Triệu tiểu thư trước, Tô Tín dĩ nhiên vẫn luôn không nghĩ lên quá đối phương đến. Vậy thì có chút quá khủng bố. Phải biết lấy Tô Tín tinh thần lực, dù cho coi như là bên trong tiểu lâu tiểu nhị nhất cử nhất động chỉ cần là Tô Tín miêu một chút, hắn đều có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Kết quả hiện tại hắn nhưng suýt chút nữa quên bên trong tiểu lâu một nhân vật. Trong này khẳng định có vấn đề. Tô Tín hướng kia Triệu Uyển Tích nhìn lại, một luồng cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra. Mà lúc này kia Triệu Uyển Tích cũng cảm giác được Tô Tín ánh mắt, không khỏi quay về hắn đẹp đẽ nháy mắt một cái. Nhất thời một cái tên xuất hiện ở Tô Tín trong đầu. Chương 350. Cái gì là kiếm? Doãn Tịch Tuyết. Tô Tín nghĩ đến chính là Doãn Tịch Tuyết. Tu luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp sau, Tô Tín tinh thần lực coi như là không bằng Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo loại này tinh tu ảo thuật tông môn võ giả mạnh mẽ, nhưng cũng gần như chạy đi đâu. Kết quả hắn hiện tại lại có thể bị đối phương tinh thần lực ảnh hưởng dẫn đến quên mất đối phương tồn tại. Cho dù là ở Tô Tín cùng người giao chiến bị động điều kiện tiên quyết, cùng cấp ở trong có thể làm được điểm ấy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ nhìn đến kia Triệu Uyển Tích đối với mình nháy mắt động tác, Tô Tín nhất thời liền xác định nàng khẳng định chính là Doãn Tịch Tuyết cái kia ma nữ. Bất quá lần này Doãn Tịch Tuyết chỉ có thể nói là ngã một lần khôn ra thêm. Lần trước nàng đi lục phiến môn thông báo Tô Tín tin tức thời điểm tự thân ảo thuật bị Tô Tín cho nhìn thấu. Lần này ngụy trang, nàng dùng không chỉ có riêng là ảo thuật, mà là ảo thuật thêm vào dịch dung thuật. Hai người này kết hợp lại, coi như là Tô Tín đều không thể đúng lúc phát hiện. Bất quá Tô Tín lúc này rồi lại nhíu nhíu mày, này thưởng kiếm đại hội cũng quá lộn xộn. Thiên đình người, địa phủ người, Triệu Nguyên Điển người, hoàng tử Triệu Thành Kiến người. Kết quả hiện tại lại tới nữa rồi Doãn Tịch Tuyết như thế cái Huyễn Ma Đạo người. Như vậy rắc rối quan hệ phức tạp, coi như là Tô Tín đều có chút đau đầu. Nhìn thấy người cũng đã đến đủ, Triệu Nguyên Điển cười nói, nếu đại gia cũng đã đến rồi, vậy này thứ bản vương cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Lần này thưởng kiếm đại hội ngoại trừ vừa khai quật Long Ngâm Phượng Huyết kiếm cùng một ít thượng cổ kiếm điển ngoại, mặt sau nhưng còn có kinh hỉ chờ chư vị đây. Hiện tại trước hết tới xem một chút này Long Ngâm Phượng Huyết kiếm cùng kiếm điển đi. Nói Triệu Nguyên Điển vỗ tay một cái, lập khắc liền có người đem Long Ngâm Phượng Huyết kiếm cho nhấc tới thả ở giữa đại sảnh. Long Ngâm Phượng Huyết kiếm tuy rằng ở một ít tầm thường võ giả trong mắt là không bình thường thiên binh. Tuy rằng nó hiện tại đã linh tính tan hết trở thành thiên binh. Nhưng vẫn là quý giá đến cực điểm. Nhưng ở đã từng sáng tạo cửu trọng kiếm các những kia cường giả thời thượng cổ trong mắt. Long Ngâm Phượng Huyết kiếm cũng chỉ có điều là mở ra cửu trọng kiếm các chìa khóa mà thôi. Chỉ riêng bản thân chất liệu cùng đặc tính tới nói. Này chín thanh kiếm xác thực không tính là quá mạnh mẽ. Ở Long Ngâm Phượng Huyết kiếm bị nhất lúc đi ra, Tô Tín sự chú ý liền không rời khỏi nó. Thời khắc đều đang đợi thiên đình người xuất thủ. Bất quá mãi cho đến hiện tại, Tô Tín cũng không phát hiện gì thường gì. Sau khi Triệu Nguyên Điển lại khiến người ta đem theo Long Ngâm Phượng Huyết kiếm đồng thời đào móc ra kiếm điển lấy ra cho mọi người quan sát. Những này kiếm điển đúng là hàng thật đúng giá thượng cổ kiếm điển. Cấp bậc ngược lại cũng không thấp. Đặt ở còn lại môn phái nhỏ cũng đầy đủ coi như là trấn phái chi bảo. Hiện tại Triệu Nguyên Điển đem công nhiên lấy ra. Ngược lại cũng đúng là dẫn tới mọi người xem xét tỉ mỉ lên. Nghị luận sôi nổi. Nhìn thấy mọi người cũng nhìn ra gần đủ rồi, Triệu Nguyên Điển tằng hắng một cái nói. Hôm nay tên là Thượng Kiếm Đại Hội, này, kiếm, tự nhiên cũng là lần này đại hội hạt nhân. Bản vương tuy rằng không thông võ đạo, nhưng cũng biết kiếm làm binh khí ở trong chốn giang hồ tầm quan trọng. Trên giang hồ hàng đầu tông môn liền có cầm kiếm ngũ phái. Nhưng không thấy cầm đao ngũ phái cùng nắm thương ngũ phái. Có thể thấy được này kiếm trọng yếu. Không biết chư vị đối với này kiếm lại có ý kiến gì không? Cái gì lại là kiếm? Triệu Nguyên Điển lời nói này ngược lại cũng thật sự đưa tới không ít nhân sự chú ý. Bọn họ ở trong cũng có rất nhiều võ giả là sử dụng kiếm. Ngươi nếu như thật sự đi hỏi bọn họ cái gì mới là kiếm. Những người này nhất thời nửa khắc vẫn đúng là nói không được. Kiếm chính là kiếm đi, binh khí một loại mà, nó còn có thể là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bên trong đại sảnh nghị luận sôi nổi. Thấy không nhân mở miệng trước, Triệu Nguyên Điển liền đối với Thanh Dương Quan Thanh Mộc đạo nhân cười ha hả nói. Thanh Mộc đạo trưởng, không biết ngài nhận tại sao mới là kiếm. Thanh Mộc đạo nhân Thanh Dương Quan nhân không nhiều. Chỉ có không tới trăm người. Nhưng bọn họ Thanh Dương Quan nhưng là đã truyền thừa gần ngàn năm. Thậm chí so với ngày xưa Đại Tấn tồn tại thời kỳ đều dài. Bản thân hắn cũng là hóa thần cảnh đỉnh cao tồn tại. Mặc dù có chút tuổi tác lớn. Nhưng cũng là mọi người ở đây ở trong bối phận cao nhất. Vì lẽ đó Triệu Nguyên Điển cũng là cái thứ nhất hỏi hắn. Thanh Mộc đạo nhân vuốt ve quản lý cực kỳ chỉnh tề, còn có chút hoa dâm tròm dâu nói. Kiếm già, bách binh chi quân vậy. Chính là Ninh Trực Không Loan là làm kiếm. Vì lẽ đó điều này cũng kiếm. Chính là quân tử chi kiếm. Thanh Mộc đạo nhân cũng không phải sử dụng kiếm võ giả. Hắn lời nói này cũng là sử dụng ngày xưa nho ra một ít điển cố. Bất quá mọi người ở đây vẫn là cùng tán thưởng. Triệu Nguyên Điển lại đưa mắt chuyển tới hướng Thiên Long nơi này. Không biết Thiên Long đạo tràng hướng quán chủ đối với kiếm lại có ý kiến gì không? Hướng Thiên Long cứng ngắc trên mặt cười cợt, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín. Ta liền đều già rồi, hay là muốn xem người trẻ tuổi, này danh tiếng mà tại hạ liền không xuất. Nghe nói vị tiểu hữu này chính là nhân bảng đệ lục. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín, không biết Tô tiểu hữu đối với này kiếm lại có ý kiến gì không? Mọi người ở đây sắc mặt đều có chút quái gì. Bọn họ nhưng là đều nghe nói qua. Này Tô Tín nhưng là vừa đến Tiêu Dương Thành liền đem Hướng Thiên Long nhi tử cho đánh thành trọng thương. Đây chính là đủ hung hăng. Người Tô Tín ở Đại Chu xác thực là danh tiếng dần lên cao. Thân là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Liền ngay cả một đám nguyên thần cảnh võ giả đều muốn khách khí khí với ngươi. Nhưng vấn đề là hiện ở đây không phải là Giang Nam đạo mà là Đông Tấn, nơi này nhưng là Hướng Thiên Long sân nhà. Ngươi ở đây công nhiên đem Hướng Thiên Long nhi tử đánh thành trọng thương. Đối phương không tìm đến ngươi phiền phức đó mới gọi kỳ quái đây. Huống hồ Hướng Thiên Long luôn luôn đều là lấy tính khí táo bạo hung tàn xưng. Bọn họ đều có thể đoán được. Hiện tại Hướng Thiên Long đem vấn đề đẩy lên Tô Tín nơi này. Chờ sau đó Tô Tín không nghị luận cái gì. Nhưng hắn cũng có phản bác. để Tô Tín trước mặt mọi người xấu mặt. Bất quá Hướng Thiên Long hỏi như vậy, Tô Tín nhưng là cười một tiếng nói. Vấn đề này đúng là rất đơn giản, kiếm chính là binh khí là làm gì? Đương nhiên là giết người dùng. Có thể giết người. Chính là kiếm. Này kiếm đạo, cũng đồng dạng là sát nhân chi đạo. Kiếm, tự nhiên chính là giết người hung binh. Lời nói này nói ra khỏi miệng, nhất thời để mọi người ở đây trợn mắt ngoác mồm. Như vậy cực đoan thoại cũng chỉ có viết tà đạo võ giả có thể nói tới ra đến. Không được Tô Tín dĩ nhiên ở trước mặt mọi người nói ra những lời này đến. Quả thực chính là nói hưu nói vượn. Chưa kịp Hướng Thiên Long nói chuyện, một tên võ giả cũng đã quát lớn ra đến. Người này cũng là nguyên thần cảnh võ giả. Chính là Cửu Dương võ quán quán chủ Đỗ Uy. Hắn đệ tử Hàn Thần Hiên ở trên tiểu lâu cũng cùng Tô Tín đồng thủ. Bất quá kết cục có thể tưởng tượng được. Cho dù Tô Tín không có hết sức nhằm vào hắn nhưng cũng là để Hàn Thần Hiên cho trọng thương. Đỗ Uy cười lạnh nói. Trên giang hồ đều đồn đại Tô Tín ngươi ở Giang Nam đảo sát máu chảy thành sông. Hiện tại vừa nhìn ngươi quả nhiên dường như nghe đồn chung như vậy. Đã thì sát thành tính. Càng sâu với ma đạo. Kiếm giả không có gì lo sợ. Dũng mãnh cấp tiến. Chính là bách binh chi quân. Ngươi lại nói nó là hung binh. Chuyện này quả thật chính là ngụy biện tà thuyết. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi hỏi ngược lại. Ngươi dùng kiếm để giết người. Vậy nó tự nhiên chính là hung binh. Giết người chi kiếm chính là giết người chi kiếm. Này lại có cái gì không đúng? Lẽ nào ngươi Đỗ quán chủ liền dám nói kiếm của mình trên xưa nay đều không có dính vào chút nào tiên huyết? Đỗ Uy ngữ khí hơi ngưng lại, tiếp theo liền hừ lạnh nói. Ta Đỗ mố nhân kiếm tự nhiên từng giết người, bất quá ta sát nhưng là những kia không chuyện ác nào không làm đáng chết người. Tô Tín vấy vấy tay nói. Đều là giết người, này có cái gì khác nhau chứ? Giữa lúc Đỗ Uy muốn nói cái gì thời điểm, Hướng Thiên Long chợt nói. Nếu chúng ta ngày hôm nay là luận kiếm kia quang đứng ở chỗ này nói lại có thể nói ra cái gì đến. Vừa lúc ở dưới cũng không phải rất tán đồng Tô Tiểu Hữu ý của ngươi. Vì lẽ đó không bằng chúng ta liền xuống đi so tài so tài. Nhìn ai đối với kiếm đạo lý giải càng sâu. Mọi người ở đây đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Hướng Thiên Long. Ngươi một cái nguyên thần cảnh võ giả đối phó một cái thần cung cảnh võ giả lại vẫn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Lẽ nào ngươi thật sự vì cho con trai của chính mình báo thù triệt để không biết xấu hổ hay sao? Bất quá Hướng Thiên Long sau đó nhân tiện nói. Nhưng tại hạ chính là nguyên thần cảnh. Tô Tiểu Hữu ngươi là thần cung cảnh. Liền như thế tỉ thí thoại vậy tại hạ nhưng là có chút bắt nạt người. Không bằng như vậy đi. Chúng ta tất cả đều tự phong võ công. Đơn thuần sử dụng kiếm đạo đến tranh tài một phen. Ngươi xem coi thế nào. Nghe được Hướng Thiên Long như thế nói chuyện mọi người mới thoải mái. Hướng Thiên Long coi như là muốn giáo huấn Tô Tín vậy cũng không thể không được mặt mũi của chính mình. Song phương tự phong võ công đơn thuần tranh tài kiếm kỹ. Như vậy cũng nói còn nghe được. Bất quá ngay cả như vậy kỳ thực chiếm tiện nghi nhưng vẫn là Hướng Thiên Long. Tô Tín tuy rằng tại Trung Nguyên võ lâm thanh danh vang rồi, nhưng hắn trước sau chỉ là một tên tiểu bối võ giả mà thôi. Võ giả đối chiến, không chống trơn là thử thách cảnh giới, còn có kinh nghiệm tầm mắt chờ các thứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là ở tự phong nội lực điều kiện tiên quyết. Hướng Thiên Long tập võ thời gian so với Tô Tín tuổi tác cũng phải lớn hơn. Tính thế nào? Hướng Thiên Long đều là chiếm tiện nghi. Bất quá Tô Tín nhưng là cười một tiếng nói. Nếu Hướng quán chủ có nhã hứng, vậy tại hạ đồng ý phụng bồi. Triệu Nguyên Điển có chút đau đầu nói rằng. Bằng không hai vị hay là thôi đi. Chúng ta đây là thưởng kiếm đại hội. Lại không phải đại hội luận võ. Vạn nhất có cái gì ngộ thương nhiều không tốt. Đối với Triệu Nguyên Điển tới nói. Kết giao hảo Tô Tín thập phần trọng yếu. Nếu như có thể thông qua Tô Tín đổi lấy Đại Chu trong bóng tối đối với hắn chống đỡ. Như vậy Triệu Nguyên Điển cho dù biết đây là tranh ăn với hổ. Cần bán đi Đông Tấn lợi ích hắn cũng nguyện ý làm. mà Hướng Thiên Long ở làm ngày xưa bị oan uổng Diệu Vũ đại tướng quân Lâm Uy Viễn đồ đệ. Hắn ở Đông Tấn bên trong danh vọng cũng là rất cao. Tuy rằng Thiên Long đạo tràng không có chính thức vùi đầu vào hắn Triệu Nguyên Điển dưới trướng, nhưng cũng xem như là khá là thân cận hắn bên này. Hai người kia đối với Triệu Nguyên Điển tới nói đều thập phần hữu dụng. Giữa bọn họ tự giết lẫn nhau Triệu Nguyên Điển có thể không muốn nhìn thấy. Đáng tiếc Hướng Thiên Long là quyết tâm nên vì nhi tử báo thù. Con trai của hắn đều bị người thương thành kia Phó Đức Hạnh. Chính mình nếu là không tìm về bãi đến, tương lai chẳng phải là sẽ bị giang hồ đồng đạo cười nhạo. Vì lẽ đó Hướng Thiên Long trực tiếp từ chối nói. Điện hạ, cái gọi là võ đạo không phải là dùng miệng lưới liền có thể nhận biết rõ ràng. Vẫn là trực tiếp đồng thủ cho thỏa đáng. Tô Tín cũng là nói. Không sai, Hướng quán chủ muốn xác minh võ đạo, ta làm hậu học mạc tiến đương nhiên muốn tiếp tới cùng. Mắt thấy khuyên can không có kết quả, Triệu Nguyên Điển chỉ được thả đảm nhiệm hai người bọn họ đồng thủ. Ở trước mặt mọi người, hai người tự phong nội lực, đem binh khí đều đổi thành là tầm thường thép luyện trường kiếm đi đến đại sảnh trung gian dừng lại. Trong lúc nhất thời bầu không khí dương cung bạc kiếm. Chương 351, khoái kiếm. Hướng Thiên Long quay về Tô Tín vung tay lên nói. Vậy thì mời Tô Tiểu Hữu xuất thủ trước đi. Tô Tín nhưng là lắc đầu nói. Vẫn là Hướng quán chủ xuất thủ trước đi, ta sợ chờ ta xuất thủ trước, Hướng quán chủ ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ nhất thời liền cười gằn một tiếng. Ngông cuồng, coi như là tự phong nội lực. Hướng Thiên Long cũng là muốn so với ngươi Tô Tín nhiều luyện mấy chục năm võ công. Hiện tại ngươi lại vẫn dám nói để Hướng Thiên Long không có cơ hội xuất thủ. Hướng Thiên Long trên mặt cũng là lộ ra một tia ý lạnh nói. Nếu Tô Tiểu Hữu như thế có tự tin, vậy tại hạ liền không khách khí. Mặc dù nói đã tự phong nội lực, hơn nữa Hướng Thiên Long chân chính an hiểu cũng không phải kiếm pháp. Nhưng hắn nhưng vẫn là không đem Tô Tín để ở trong mắt. Có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh, cho dù thực lực bất nhất, nhưng ít nhất ở chiến đấu mặt trên, mỗi cái nhưng đều là trải qua thiên truy bách luyện sau khi mới hoàn thành nguyên thần cảnh. Vì lẽ đó mặc dù là tự phong nội lực, Hướng Thiên Long cũng là chắc chắn giáo huấn Tô Tín một trận. Bất quá bây giờ nhìn Thành Vương ý tứ là muốn lôi kéo này Tô Tín. Vì lẽ đó Hướng Thiên Long cũng không dám làm quá phận quá đáng. Nhưng ít nhất cũng làm cho Tô Tín chuyến trên mấy tháng nhưng là nên. Tinh cương trường kiếm ra khỏi vỏ. Hướng Thiên Long trường kiếm trong tay trong nháy mắt liền đâm 16 kiếm. Trực tiếp phong tỏa Tô Tín khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy có thể xê dịch né tránh vị trí. Làm cho hắn không thể tránh khỏi. Chu vi những võ giả khác thấy cảnh này đều là gật gật đầu. Hướng Thiên Long không hổ là Hướng Thiên Long. Cho dù hắn Thiên Long đạo tràng không phải lấy kiếm thuật nghe tên, nhưng kiếm pháp của hắn cơ sở vẫn như cũ là cường hãn kinh người. Nhưng vào lúc này Tô Tín nhưng là xuất kiếm. Một đạo chói mắt ánh kiếm lóng lánh mà ra, tốc độ phảng phất như chớp giật đi sau mà đến trước. Rất hiểm phụ gì tay trái kiếm xuyên qua Hướng Thiên Long kia 16 kiếm phong tỏa trực tiếp hướng về tổ của hắn xẹp qua. Nhanh, không gì sánh kịp nhanh. Chu vi võ giả đều có chút sững sờ. Đang không có chân khí gia trì tình huống chiêu kiếm này lại có thể sắp tới trình độ như thế này. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Lạnh lẽo mũi kiếm đã sắp muốn gần kề Hướng Thiên Long cổ. Điều này làm cho đã đạt đến hóa thần cảnh hắn cảm nhận được rất lâu đều không có trải nghiệm đến sát cơ. Tuy rằng hiện tại song phương đều phong tỏa chân khí. Tuy rằng Tô Tín cầm chỉ là một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm, nhưng Hướng Thiên Long chút nào đều không nghi ngờ. Tô Tín chiêu kiếm này có thể cắt đứt cổ của hắn. Đang không có phong tỏa nội lực trước, Tô Tín chiêu kiếm này hắn đương nhiên không để vào trong mắt. Dễ dàng liền có thể né tránh. Thậm chí trực tiếp dùng cương khí văng ra chính là. Nhưng hiện tại ở không có nội lực chống đỡ tình huống, Hướng Thiên Long tuy rằng nhận ra được chiêu kiếm này đâm tới, nhưng hắn nhưng thiểm không tránh thoát, không thể làm gì bên dưới. Hướng Thiên Long chỉ được ở này mũi kiếm tới người trước quanh thân cương khí tăng vọt. đem Tô Tín trường kiếm văng ra. Tầm thường tinh cương trường kiếm đương nhiên không chịu nổi Hướng Thiên Long vị này hóa thần cảnh cường giả cương khí. Tại chỗ liền bị đứt đoạn. Tô Tín cũng là lùi về sau hai bước. Bất quá Tô Tín trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ kinh dị, chỉ là cầm trong tay đoạn kiếm chắp chắp tay nói. Hướng quán chủ, đa tạ. Người chung quanh lần này tất cả đều không nói lời nào. Hướng Thiên Long động trước nhất dùng chân khí. Nhưng là thua. Hơn nữa một chiêu bại trận. Thua rất khó coi. Lúc này có người mới nhớ tới đến. Có vẻ như Tô Tín vừa đặt chân giang hồ thì hắn có một cái bí danh chính là khoái kiếm. Chỉ có điều khi đó Tô Tín đỉnh thiên xem như là có chút danh tiếng mà thôi. Hắn kiếm coi như là nhanh hơn nữa. Lại có thể nhanh đi nơi nào. Bất quá hôm nay sở hữu nhân nhưng là đều nhìn thấy. Tô Tín kiếm rất nhanh. Rất hiểm vô song. Sắp đến rồi một cách làm người kinh diễm mức độ. Giữa các võ giả hay là muốn dựa vào nắm đấm nói chuyện. Tô Tín trận chiến này thắng. Vì lẽ đó coi như hắn lời giải thích chính là cãi chày cãi cối. Ai cũng phản bác cũng không được gì. Triệu Nguyên Điển vội vã ra đến điều đình nói. Hôm nay chúng ta là thưởng kiếm đại hội. Thực sự là không thích hợp đồng thủ. Hai vị chỉ là không vận dụng nội lực tỉ thí với nhau một hồi. Không làm được thật. Như vậy, ngày hôm nay bản vương nhưng là trả lại đại gia mang đến một chút kinh hỉ. Cho ta mang lên. Triệu Nguyên Điển vỗ tay một cái. Lập tức liền có hai tên thị nữ mang lên ba cái thủy tinh chế thành bình nhỏ. Bên trong chứa rõ ràng là có bảy loại sắc thái. Phảng phất cầu vồng ở trong đó không ngừng chảy xuôi chất lỏng. Triệu Nguyên Điển nói. Vật ấy chư vị hẳn nghe nói qua. Chính là thiên sơn tuyết liên nở rộ thời gian nhụy hoa ở trong một giọt nước xương. Tên là thất thần lộ. Này một bình chính là muốn 100 đóa thiên sơn tuyết liên mới có thể vặt hái. Thiên sơn tuyết liên vốn là quý giá cực kỳ. Càng là 10 năm mới sẽ thịnh mở một lần. Này một bình liền muốn tiêu hao mấy chục năm nhân công mới có thể thu thập lên. Bất quá này thất thần lộ công hiệu cũng là thập phần mạnh mẽ. Hắn có thể thay đổi võ giả tư chất. Bất kỳ tiên thiên cảnh giới bên dưới võ giả dùng này một bình thất thần lộ. Tự thân tư chất đều sẽ tăng lên trên một cấp bậc. Nói tới chỗ này. Triệu Nguyên Điển trên mặt còn lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Bởi vì này thất thần lộ hắn cũng uống quá. Vẫn là hai bình. Thứ này cũng chỉ có lấy ngày xưa Đại Tấn quốc lực mới có thể thu thập lên. Hắn từ Đông Tấn kho báu ở trong bắt được 5 bình. Kết quả uống 1 bình. Tự thân tư chất nhưng chỉ là hơi hơi tăng lên như vậy một tia mà thôi. Uống đến đệ nhị bình. Liền không chút nào hữu hiệu. Có thể tưởng tượng được hắn tư chất đến tột cùng kém đến một cái tình trạng gì. Mọi người ở đây đều là lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Dù cho là những kia hóa thần cảnh tồn tại cũng là như thế. Bọn họ có thể đều không phải người cô đơn. Con cháu của chính mình hậu duệ hoặc là đồ tử đồ tôn có thể đều cần vật này. Lẽ ra tư chất là tốt rồi có thể thêm gấm thêm hoa, nguyên bản tư chất kém càng là có thể để cho ngư dược long môn. Loại này có thể thay đổi tư chất thần dược. Cũng chỉ có ngày xưa Đại Tấn 800 năm của cải mới có thể lấy ra được đến. Bất quá ngay ở Triệu Nguyên Điển chuẩn bị vi đại gia nói một chút nên phải như thế nào thu được này thất thần lộ thời điểm. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Bên trong đại sảnh tới gần cạnh cửa mấy tên võ giả bỗng nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt mạnh mẽ cương khí bao phủ tới. Mấy người này ở trong. Dĩ nhiên có hai tên nguyên thần cảnh tồn tại. Triệu Nguyên Điển trên mặt né qua một vẻ bối rối. Hắn này thưởng kiếm đại hội vốn là vì cho những hoàng tử kia thì uy dùng. Không nghĩ tới bọn họ lại vẫn dám ở vào thời điểm này đến ám sát chính mình. Không thấy chính mình này trên đại sảnh liền ngay cả nguyên thần cảnh võ giả thì có 6-7 người sao. Tô Tín cùng Trần Kính biết Đông Tấn hoàng tử Triệu Thành Kiến dự định. Nhưng cũng không nghĩ tới đối phương thủ bút lại vẫn rất lớn. Vừa ra tay chính là hai tên nguyên thần cảnh võ giả. Bên trong đại sảnh võ giả dường như Hướng Thiên Long chờ nhân nhưng là vẫn chưa như dùng Triệu Nguyên Điển suy nghĩ như vậy đến giúp hắn. Trái lại là rất có hiểu ngầm lui sang một bên. bọn họ có thể vẫn chưa nương nhờ vào Triệu Nguyên Điển, chỉ là với hắn quan hệ miễn cưỡng xem như là không sai mà thôi. Nếu như lần này đến ám sát chỉ là một cái tiểu lâu la, bọn họ không ngại thêm gấm thêm hoa ra tay giúp đỡ. Nhưng vấn đề là đối phương vừa ra tay chính là hai tên nguyên thần cảnh tồn tại. Điều này làm cho bọn họ đều là có chút sợ mất mật. Hiện tại chính mình nếu là giúp Triệu Nguyên Điển, kia thì tương đương với chính mình triệt để đứng Triệu Nguyên Điển bên này. Này không phải là bọn họ muốn. Triệu Nguyên Điển phía sau một tên nhìn như phổ thông lão bộc trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Đấm ra một quyền. Dường như liệt nhật lên không. Vô tận ánh sáng ngưng tụ ở một quyền này của hắn bên trong. Uy thế vô lượng. Vị này thình lình cũng là một vị hóa thần cảnh võ giả, hơn nữa còn là hóa thần đỉnh cao tồn tại. Tên này hóa thần cảnh đỉnh cao võ giả xuất thủ, ngay lập tức sẽ ngăn cản đối phương một người. Tương tự thành vương phủ còn lại thì về cũng là xuất thủ ngăn cản còn lại thích khách. Còn lại một tên hóa thần cảnh võ giả nhưng là do Tô Tín, Trần Kính, Diêm Đông Thần, Diễn Na La bốn người liên thủ ngăn cản. Bốn người bọn họ đều là nhân bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Cho dù là đối mặt hóa thần cảnh võ giả, vậy cũng là có thập phần để khí. Bốn người này xuất thủ, dĩ nhiên đem một tên hóa thần cảnh võ giả mạnh mẽ cho áp chế hạ xuống. Nhìn ra chu vi võ giả một trận hoảng sợ. Nguyên thần cùng tiên thiên chinh lệch quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nhưng hiện tại nhưng là mạnh mẽ để Tô Tín bọn họ bốn người cho xoay chuyển lại. Bất quá Tô Tín lúc này lại là chỉ dùng 6 phần khí lực. Hắn phần lớn sự chú ý còn ở kia long ngâm phượng huyết kiếm bên trên. Dù sao hắn lần này đến mục đích chủ yếu chính là ngăn cản thiên đình người đến cướp đoạt này long ngâm phượng huyết kiếm. Nhưng vào lúc này, một cái bóng người màu đen bỗng nhiên từ trong đám người bay ra. Thân mặc áo đen, vóc người uyển chuyển linh lung, hiển nhiên là một người phụ nữ. Bất quá trên mặt của nàng nhưng là dẫn theo một cái xấu xí xạ du thần mặt nạ. Một luồng màu đen khí tức tràn ngập, toàn bộ đại sảnh đều phảng phất tối sầm mấy phần. Tô Tín trong mắt tinh mang lóe lên, đang chuẩn bị muốn xuất thủ. Thế nhưng hắn bên này Diễn Na La nhưng là bỗng nhiên ngừng tay. Thân hình hóa thành một áng lửa đi tới Triệu Nguyên Điển trước người. Tay trái thăm dò vào hắn ngực chung. Ở Triệu Nguyên Điển không dám tin tưởng ánh mắt ở trong cười gằn đem trái tim của hắn bóp nát. Sau đó đem Triệu Nguyên Điển giới tử túi lấy đi. Thân hình hóa thành một áng lửa biến mất không còn tăm hơi. Nay liên tiếp động tác cấp tốc thông thạo, vừa nhìn chuyện như vậy Diễn Na La liền không phải lần đầu tiên làm. Bất quá hắn giết Triệu Nguyên Điển không quan trọng lắm. Nhưng hắn như thế bỗng nhiên vừa thu lại tay. Nhưng là để cùng Tô Tín đối chiến tên kia hóa thần cảnh võ giả áp lực đại giảm. Điên cuồng công kích dưới để nguyên vốn chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt long ngâm phượng huyết kiếm Tô Tín chậm một nhịp. Dẫn đến hắn trơ mắt nhìn kia long ngâm phượng huyết kiếm bị giả du thần nắm ở trong tay. Thảo, Tô Tín không nhìn được ở trong lòng đối với kia Diễn Na La chửi ầm lên. Này Diễn Na La cũng không biết là trời sinh tính cách đã là như thế hay là bởi vì tu luyện cái gì tà môn công pháp. Ngược lại ở Tô Tín xem ra vậy thì là một cái tàn nhẫn thì sát hơn nữa còn không trường đầu kẻ điên. Triệu Nguyên Điển giới tử túi trên có cấm chế. Ngươi hiện tại đoạt có cái gì thì có ít lợi gì. Mà lúc này kia đang cùng Tô Tín đối chiến hóa thần cảnh võ giả vừa nhìn Triệu Nguyên Điển đã chết. Ngược lại bất luận là không phải là mình giết chết. Nhiệm vụ lần này đều xem như là hoàn thành. Vì lẽ đó hắn lập tức bước ra lùi lại. Tô Tín được khe hở cũng lập tức hướng về kia giả du thần nhào tới, muốn đoạt lại long ngâm phượng huyết kiếm. Trần Kính cùng Diêm Đông Thần cầm binh khí hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tổng cảm giác mình này một hồi đánh thực sự là mạc xanh kỳ diệu. Như thế bỗng nhiên nhảy ra nhiều như vậy đầu trâu mặt ngựa. Diêm Đông Thần còn tốt hơn một chút. Dù sao hắn chỉ là bị bất ngờ cuốn vào trong đó. Mà Trần Kính nhưng là cũng dường như Tô Tín như vậy ở trong lòng quay về Diễn Na La chửi ầm lên. Hắn giết Triệu Nguyên Điển chính mình khoảng thời gian này đến mưu tính nhưng là uổng phí. Nguyên bản hắn còn muốn dựa vào tiếp cận Triệu Nguyên Điển cơ hội đem Đông Tấn tập sự mật thám quy mô ở tăng lớn một chút đây. Hiện tại kế hoạch nhưng là triệt để thất bại. Chương 352. Không tưởng tượng nổi đánh lén. Này Dạ Du thần thực lực phi thường quái dị. Ở Tô Tín cảm giác dưới, nàng nên chỉ là có thần cung cảnh thực lực mới đúng. Bất quá nhìn nàng xuất thủ uy thế cùng xúc động thiên địa chi lực dáng vẻ, nhưng rõ ràng là hóa thần cảnh võ giả mới có uy thế. Bất quá đối phương coi như thực sự là hóa thần cảnh tồn tại, Tô Tín cũng dám đi tới liều một phen. Ngược lại hắn cũng không muốn đánh bại đối phương, chỉ cần làm cho nó không dễ như vậy thoát thân liền xong rồi. Kiếm khí màu đỏ ngòm mênh mông cuồn cuộn tùy ý ra, huyết nguyệt bốc lên, ánh kiếm trực tiếp quét ngang hơn 10 trượng, hướng về kia Dạ Du thần chém tới. Dạ Du thần thân hình giống như trong bóng đêm tinh linh giống như vậy, múa trong lúc đó, màu mực chân khí tùy ý ra, sắc trời trong nháy mắt tối sầm lại, cương khí bạo liệt, đem kiếm khí màu đỏ ngòm kia triệt để tan rã. Tô Tín nhíu nhíu mày, không biết vì sao, hắn nhìn thấy này Dạ Du thần múa thân hình, bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Tô Tín một tay phất lên, mấy chục đạo kiếm khí phá thể mà ra hướng về kia Dạ Du thần chém tới, ánh kiếm bốn phía múa, cương nhu cùng tồn tại, đâm thủng kia đêm đen, sắp tối mạc xoắn nát. Hiện tại Tô Tín có thể khẳng định, này Dạ Du thần là thần cung cảnh. Bất quá không biết vì sao, nàng nhưng là có thể tạm thời xúc động thiên địa chi lực, trở thành ngụy nguyên thần như thế tồn tại. Nhưng trên thực tế uy lực nhưng là muốn so với bình thường nguyên thần cảnh võ giả kém hơn một bậc. Giữa lúc Tô Tín chuẩn bị lại ra tay cùng với nàng tranh cướp kia Long Ngâm Phượng Huyết kiếm thời điểm, ở một bên nhìn thời gian rất lâu Hí Hướng Thiên Long trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Bỗng nhiên một trưởng nổ ra, Long Ngâm rít gào, mạnh mẽ chân khí trong nháy mắt bạo phát, hướng về Tô Tín hậu tâm kéo tới. Tình cảnh này là ai cũng không nghĩ tới. Hướng Thiên Long thân là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, dĩ nhiên sẽ xuất thủ đánh lén một cái hậu bối. Hắn thanh danh này còn rốt cuộc muốn không được. Đều nghe đồn Hướng Thiên Long khí lượng nhỏ hẹp, nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn dĩ nhiên khí lượng nhỏ hẹp đến mức độ này. Liền ngay cả Tô Tín cũng không nghĩ tới. Này không hề có điểm báo trước một trường kéo tới, Tô Tín cho dù có phong thần thối tốc độ cũng không né tránh kịp nữa. Hắn chỉ được đẩy lên nội lực toàn thân chống đối, nhưng cũng bị Hướng Thiên Long một trường oanh thổ huyết sút lui. Hóa thần cảnh tồn tại nội lực thâm hậu mạnh mẽ không phải hiện tại Tô Tín có thể chống đối. Cho dù Tô Tín nội lực cũng rất thâm hậu, nhưng chén nước nhưng vẫn là chén nước, nhưng là đánh không lại thùng nước thủy lượng. Một trưởng này hạ xuống, Tô Tín coi như Long Tượng Bàn Nhược Tông có đệ thất tầng tu vi, cũng là bị oanh miệng phun tiên huyết, bị nổi thương không nhẹ. Lau đi khóe miệng tiên huyết, Tô Tín trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo vẻ. Hướng Thiên Long, này một hồi ta nhớ rồi, hắn hướng như có cơ hội, ta chắc chắn để ngươi Thiên Long đạo tràng mãn môn chu tuyệt. Lưu lại câu nói này sau, Tô Tín trực tiếp triển khai phong thần thối rời đi. Hướng Thiên Long muốn lại ra tay cũng đã không kịp. Hắn đứng tại chỗ sắc mặt có chút âm tình bất định, dường như có chút hối hận. Hắn vừa nãy xuất thủ đánh lén Tô Tín, khí lượng nhỏ hẹp là một phần nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là hắn không cam lòng liền như thế để Tô Tín rời đi. Tô Tín thân là Giang Nam đạo tổng bộ đầu, hắn trở lại đến Đông Tấn nói không chắc còn muốn lúc nào. Con trai của chính mình bị đánh thành trọng thương, chính mình lại đang vừa mới tỉ thí ở trong mất mặt trước mọi người mất mặt. Hướng Thiên Long thực sự là không cam lòng liền để Tô Tín như vậy an ổn rời đi. Vì lẽ đó hắn mới vào lúc này xuất thủ đánh lén. Lẽ ra hắn coi chính mình ra tay toàn lực một trưởng còn ở đánh lén trạng thái, tất nhiên có thể làm cho Tô Tín mất mạng. Nhưng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên chỉ là thổ huyết bị thương. Này nhưng là phiền phức. Thân là nhân bảng đệ lục, Tô Tín kia khả là tương lai nhất định có thể lên cấp nguyên thần cảnh tồn tại. bây giờ nhìn hắn xuất thủ đối phó trước ám sát Triệu Nguyên Điển tên kia hóa thần cảnh võ giả liền biết. Hắn hiện tại liền có thể cùng hóa thần cảnh võ giả tranh đấu. Cấp độ kia đến hắn lên cấp nguyên thần thời gian lại nên khủng bố cỡ nào. Đánh hổ bất tử phản được hại. Hướng Thiên Long lần này là thật sự có chút hối hận rồi. Hối hận chính mình có chút quá lỗ mãng. Người chung quanh cũng là dùng ánh mắt quái dị nhìn Hướng Thiên Long. Hắn lần này mất mặt vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là sau khi bọn họ Thiên Long đảo tràng nhưng là xui xẻo rồi. Bị một tên nhân bảng 10 vị trí đầu võ giả ghi nhớ, hơn nữa đối phương vẫn là sắp lên cấp hóa thần cảnh tồn tại. Coi như Tô Tín không làm gì được ngươi Hướng Thiên Long. Nhưng ngươi Thiên Long đảo tràng mấy ngàn tên đệ tử. Trừ phi mãi mãi cũng không rời đi Thiên Long đảo tràng. Bằng không Tô Tín coi như là núp trong bóng tối đi chết những kia Thiên Long đảo tràng đệ tử. Ngươi Hướng Thiên Long đều không chịu được. Cảm nhận được chu vi ánh mắt của những người khác, Hướng Thiên Long hừ lạnh một tiếng nói. Nơi này là Đông Tấn không phải Đại Chu, không thể tùy theo một ít người làm bừa. Tất cả mọi người là lắc lắc đầu. Ngược lại hai người các ngươi cầu là kết lớn hơn. Xem kia Tô Tín dĩ vãng lối làm việc. Có thể không giống như là cái gì rộng lượng người. Bất quá lúc này giữa trường nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên lai kia Dạ Du Thần nhìn thấy Tô Tín đã bị Hướng Thiên Long trọng thương rời đi. Nàng không khỏi lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Chuẩn bị mang theo Long Ngâm Phượng Huyết kiếm rời đi. Nhưng không nghĩ tới kia vẫn luôn đàng hoàng ở phía dưới ngồi Triệu gia đại tiểu thư Triệu Uyển Tích nhưng là bỗng nhiên xuất thủ. Một khúc thiên ma vũ hạ xuống. Mỹ lệ vô song. Ở đây một ít tâm thần không kiên định võ giả đều sa vào ở kia Mỹ lệ một vũ bên dưới không thể tự thoát ra được. Thần huyễn chỉ điểm ra thế gian tất cả như mộng huyễn ảo ảnh, vô tận Mỹ lệ ở trong đó phá toái. Dạ Du Thần không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra tới một người. Nàng bị đánh lén trúng Doãn Tịch Tuyết một cái thần huyễn chỉ. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Doãn Tịch Tuyết nhưng là nhân cơ hội đoạt nàng Long Ngâm Phượng Huyết kiếm trực tiếp bồng bềnh rời đi. Kia Dạ Du Thần lúc này lại suýt chút nữa đem một khẩu răng bạc cắn nát, lập tức đuổi theo. Này một phen biến hóa động tác mau lẹ quả thực chấn động đến mức mọi người có chút không phản ứng kịp. Đây là tình huống thế nào? Đánh như thế nào đánh vậy thì liền huyễn ma đạo. Thiên diện ma nữ. Doãn Tịch Tuyết đều nhô ra. Huyễn ma đạo công pháp thần huyễn chỉ cùng thiên ma vũ đại danh bọn họ cho dù chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói. Có thể ở thần cung cảnh liền có thực lực như thế. Toàn bộ huyễn ma đạo ra Doãn Tịch Tuyết còn có ai? Nay khỏe mạnh một lần thưởng kiếm đại hội kết quả đã biến thành nhân bảng thế hệ tuổi trẻ đại loạn đấu. Hơn nữa Triệu Nguyên Điển còn chết ở nơi này. Đông Tấn đông đảo võ giả đều có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Mà lúc này Tô Tín nhưng là bùng nổ ra chính mình hết thảy nội lực sau chạy trốn tới Tiêu Dương Thành ngoại vừa ra trong rừng rậm. Móc ra một cái đan dược nhét vào trong miệng. Khôi phục lên thương thế bên trong cơ thể đến. Lần này Tô Tín thừa nhận. Hắn là tính sai. Bởi vì Tô Tín ép căn cũng không có nghĩ tới Hướng Thiên Long sẽ ở trước mặt mọi người xuất thủ đánh lén hắn. Thân là thế hệ trước nguyên thần cảnh võ đạo tông sư kia cũng là muốn mặt mũi. Tô Tín cùng Hướng Thiên Long ăn oán cuối cùng tới nói vậy còn là tiểu đồng lứa trong lúc đó tranh đấu. Trước ở thưởng kiếm trong đại hội Hướng Thiên Long sỉ nhục Tô Tín đồng thủ đã có vẻ rất bụng dạ hẹp hòi cùng quá đáng. Kết quả hiện tại nhưng là đúng một tên tiểu bối xuất thủ đánh lén. Hắn này Thiên Long đạo tràng mặt mũi nhưng là mất hết. Chính là bởi vì Tô Tín không ngờ tới Hướng Thiên Long sẽ như vậy không biết xấu hổ. Hắn mới không có cố ý đi phòng bị đối phương. Dẫn đến bị đối phương đánh lén xuất thủ. Nghĩ tới đây. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia lạnh nhích vẻ. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Trước hắn nói muốn cho Thiên Long đạo tràng mãn môn chu tuyệt. Đó cũng không là đang nói đùa. Đương nhiên báo thù là chuyện sau này, hiện tại Tô Tín nhiệm vụ thiết yếu nhưng là muốn đem tự thân thương thế cấp dưỡng tốt. Bất quá vừa quá chưa tới một canh giờ trong rừng rậm liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Lúc này Tô Tín thương thế bên trong cơ thể bất quá mới miễn cưỡng khôi phục 7 phần 10 mà thôi. Hắn lập tức ẩn nấp thân hình, trốn ở một bên. Rừng rậm ở trong, hai người một đuổi một chạy hướng về Tô Tín hiện tại vị trí di động. Trốn người kia thình lình chính là đã khôi phục diện mạo như trước Doãn Tịch Tuyết. Mà truy người kia nhưng là đã lấy xuống mặt nạ Dạ Du Thần. Dạ Du Thần là nữ tử. Điểm ấy Tô Tín đã sớm đoán được. Hơn nữa này Dạ Du Thần còn là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nếu như nói Doãn Tịch Tuyết tướng mạo chính là câu hồn đoạt say mê hoặc, kia Dạ Du Thần chính là loại kia cửu vĩ yêu hồ giống như yêu mị. Thậm chí còn để lộ ra từng tia tà mị cảm giác. Một bên đuổi theo kia Doãn Tịch Tuyết, Dạ Du Thần một bên cười khanh khách nói. Doãn sư muội, từ bái vào huyễn ma đạo kia thiên tới nay, trong tông môn có vật gì tốt liền đều là ngươi. Hiện tại này long ngâm phượng huyết kiếm, ngươi lẽ nào liền không thể để cho tỷ tỷ một lần sao? Doãn Tịch Tuyết cũng không quay đầu lại cười lạnh nói. Giang Tình Hy, ngươi thật sự cho rằng ta là ngốc hay sao? Ta đem này long ngâm phượng huyết kiếm giao cho ngươi, ngươi liền có thể làm cho ta rời đi. Sư phụ để cho ta tới nắm long ngâm phượng huyết kiếm, ngươi hiện tại lại là có ý gì? Xem ngươi vừa mới triển khai võ công, e sợ không phải ta huyễn ma đạo đường lối chứ? Ta hiện tại nếu là thanh kiếm giao cho ngươi, e sợ đón lấy ta liền muốn bị giết người diệt khẩu chứ? Giang Tình Hy nụ cười trên mặt dần dần biến mất, yêu mị trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ dữ tợn. Đoán không lầm, ta đương nhiên không thể để cho ngươi liền như thế rời đi. Bất quá sao ra long ngâm phượng huyết kiếm, ta còn để ngươi chết thống khoái nhất điểm. Bằng không, huyễn ma đạo rất nhiều thủ đoạn ngươi cũng biết. Doãn Tịch Tuyết cười gằn một tiếng nói. Giang Tình Hy, ngươi còn thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Xem ngươi hiện tại bộ dáng này, rõ ràng là đã chuyển đầu hắn phái. Ngươi cũng biết huyễn ma đạo hình phạt tàn khốc, lẽ nào ngươi liền không sợ sao? Giang Tình Hy nghe vậy nhất thời cuồng tiếu hai tiếng, ngữ khí lạnh lẽo khủng bố. Sợ? Ta đương nhiên sợ. Bất quá ta này còn không phải là bị ngươi ép ra ngoài. Doãn Tịch Tuyết trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Nàng cùng vị sư tỷ này ở huyễn ma đảo bên trong chỉ có thể nói là quen biết hời hợt. Vừa không giao hảo cũng không có trở mặt. Này mắc mớ gì đến chính mình? Giang Tình Hy sắc mặt dữ tợn nói. Từ vừa vào cửa bắt đầu, huyễn ma đảo tài nguyên liền đều đối với các ngươi những này thiên phú tốt để tự nhiên. Các ngươi muốn gia nhập nội môn chỉ có điều là sư môn trưởng lão chuyện một câu nói. Dựa vào cái gì ta liền muốn bồi kia buồn nôn biến thái lão bất tử ngủ một tháng trước mới có thể gia nhập nội môn. Tranh cử huyễn ma đạo thánh nữ ai cũng có thể tham gia. Dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành huyễn ma đạo thánh nữ? Ta liền bởi vì lớn tuổi như vậy vài tuổi liền muốn cả đời không thể ra mặt. Nếu những thứ đồ này huyễn ma đạo cho không được ta, vậy ta liền chính mình đi cướp. Nhận mệnh đi, đem long ngâm phượng huyết kiếm giao cho ta. Ta còn có thể cho ngươi chết thống khoái nhất điểm. Doãn Tịch Tuyết lắc đầu nói. Chính mình vô năng liền muốn người khác cũng theo đồng thời vô năng sao? Quả thực chính là chuyện cười. Còn có người nào đó xem cuộc vui cũng có thể nhìn đủ rồi chưa? Còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Chương 353 Bắt chẹt. Tô Tín thân hình từ rừng rậm ở trong đi ra. Hắn cũng không nghĩ tới này Dạ Du Thần dĩ nhiên là huyễn ma đạo người. Không trách hắn vừa mới cảm giác này Dạ Du Thần xuất thủ có chút quen mắt đây. Hóa ra là có huyễn ma đạo công pháp ẩn chứa ở trong đó. Nhìn thấy Tô Tín từ rừng rậm ở trong đi ra, Giang Tình Hy sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng tuy rằng vận dụng bí pháp dẫn đến trong thời gian ngắn có thể mượn dùng một phần nguyên thần cảnh lực lượng. Nhưng trước Tô Tín bọn bốn người lực chiến nguyên thần cảnh tình cảnh nàng nhưng là đã gặp. Liền ngay cả chân chính nguyên thần đối phương cũng dám cùng với một đấu. Chớ nói chi là nàng cái này ngụy nguyên thần. Nhìn thấy ra đến người quả nhiên là Tô Tín. Doãn Tịch Tuyết rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ trước ngực cao vót. Quay về trước mặt Giang Tình Hy cười duyên nói. Giang sư tỷ, hiện tại ngươi còn nếu muốn giết ta sao? Bất quá lúc này Tô Tín chợt nói. Chờ chút đã, Doãn cô nương, ta lúc nào nói phải giúp ngươi? Đây chính là các ngươi huyễn ma đạo ăn oán cá nhân, ta bỗng nhiên nhúc tay này e sợ không thích hợp chứ. Nhìn thấy Tô Tín kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt Doãn Tịch Tuyết nhất thời liền rõ ràng Tô Tín là có ý gì. Hắn dĩ nhiên là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Doãn Tịch Tuyết nhất thời hận đến hàm răng trực dương dương, nàng thấp giọng nói. Ngươi giúp ta lần này, ta sau khi trở về ta mang ngươi ở nghĩa phụ ta phía trước nói tốt vài câu. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, ta Tô Tín không cần một người phụ nữ vì ta nói chuyện. Lúc này Giang Tình Hy không khỏi cười to nói. Tô công tử, không phải vậy ngươi vẫn là giúp ta giết nàng đi, ta nhưng là sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi nha. Huyễn ma đạo mê hoạt thuật bị Giang Tình Hy triển khai đến cực hạn. Đáng tiếc đối với nắm giữ biến thiên kích địa tinh thần đại pháp Tô Tín tới nói nhưng là không có tác dụng gì. Xin lỗi, tại hạ đối với một số bị rất nhiều người dùng qua đồ vật, không hứng thú gì. Tô Tín lạnh nhạt nói. Giang Tình Hy nữ nhân này liền vì gia nhập huyễn ma đạo nội môn. Là có thể bồi một tên trưởng lão ngủ một tháng. Trời mới biết nàng hiện tại gia nhập thiên đình dùng chính là thủ đoạn gì. Giang Tình Hy sắc mặt tối sầm lại, Doãn Tịch Tuyết lúc này nhưng cắn răng nói. Tô Tín, ngươi thật sự thấy chết mà không cứu. Tô Tín hỏi ngược lại. Ngươi xem ta như là loại kia lấy giúp người làm niềm vui người sao? Mắt thấy Giang Tình Hy dần dần áp sát, Doãn Tịch Tuyết cắn răng nói. Long ngâm phượng huyết kiếm quý ngươi. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Xin lỗi. Còn chưa đủ. Chờ các ngươi đánh lưỡng bại câu thương. Chính ta cũng có thể đem long ngâm phượng huyết kiếm cho cầm về. Giang Tình Hy lúc này đã xuất thủ. Vô tận tấm màn đen hạ xuống. Tôn lên nguyên bản yêu mị Giang Tình Hy lúc này càng là phảng phất dường như thần. Lúc này đã không thể tùy theo Doãn Tịch Tuyết do dự, nàng hô lớn. Ta có một khối nhiễm chân võ cường giả máu thiên binh hài cốt, giúp ta giết nữ nhân này ta liền cho ngươi. Thành giao. Tô Tín trực tiếp xuất thủ, hơn trăm ánh kiếm hạ xuống, xé rách tấm màn đen. Giang Tình Hy hừ lạnh một tiếng. Thiên ma vũ xuất thủ. Đầy trời cuồng bạo chân khí tung bay. Kia mê người kỹ thuật nhảy nhưng là mang theo kịch liệt sát cơ tiến lên. Doãn Tịch Tuyết triển khai cũng là thiên ma vũ, bất quá nàng thiên ma vũ nhưng là cùng Giang Tình Hy không giống nhau. Trong nháy mắt Doãn Tịch Tuyết thân hình dĩ nhiên chia ra làm 18 người. Ở không cần phương vị cộng đồng vũ ra thiên ma chi vũ. Không có Giang Tình Hy kia giống như tem bét bình thường cuồng bạo chân khí. Mà là đổi thành cuồng bạo tinh thần lực. A, Giang Tình Hy kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu không ngừng gào thét. Ảo thuật thân hình biến mất, Doãn Tịch Tuyết sắc mặt trắng bệch, một vòi máu tươi từ trong miệng nàng chảy xuôi hạ xuống. Đây mới thực sự là thiên ma chi vũ, thiên ma hoạt tâm, công chính là tâm linh, mà không phải nhục thân. Giang Tình Hy ôm đầu mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Chân chính thiên ma vũ, tại sao? Bọn họ tại sao không dạy cho ta? Doãn Tịch Tuyết tuy rằng sắc mặt trắng bệch nhưng nàng khóe miệng nhưng là vẫn cứ mang theo ý cười. Muốn biết? Rất đơn giản a. Bởi vì ngươi không phải thánh nữ a. Chân chính thiên ma vũ. Chỉ có huyễn ma đạo thánh nữ mới có tư cách học tập. Giang Tình Hy còn muốn nói cái gì nhưng lúc này Tô Tín nhưng là đã động thủ. Nắm tiền tài của người cùng người tiêu tai. Tô Tín luôn luôn đều là rất coi trọng chữ tín. Hắn nếu thu rồi Doãn Tịch Tuyết đồ vật, tự nhiên là muốn đem này Giang Tình Hy giải quyết rớt. Huống chi đối phương vẫn là thiên đình người. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đâm ra. Nguyên bản cũng đã bị Doãn Tịch Tuyết thương tổn được tinh thần Giang Tình Hy trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mê man. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng chờ nàng lần thứ hai khôi phục thần trí thời gian. Hơn trăm đạo vô hình kiếm khí cũng là hướng về nàng trong nháy mắt chém tới. Hơn trăm đạo kiếm khí ngưng tụ thành kiếm vực. Bốn phương tám hướng đều là kiếm. Mỗi một đạo kiếm khí đều cần Giang Tình Hy toàn lực chống đối mới có thể tan rã. Chớ nói chi là hiện tại hơn trăm đạo kiếm khí. Nàng bản thân công pháp liền không quen trường cận chiến. Hiện tại bị Tô Tín như thế một gần người. Nhất thời có chút mệt mỏi ứng đối. mắt thấy không cách nào chống đối. Giang Tình Hy nhất thời cắn răng một cái. Một ngụm máu tươi phun ra. Nàng tự thân cũng là hóa thành một vệt đen trong nháy mắt vọt đến Tô Tín phía sau. Thần huyễn chỉ điểm ra. Mộng huyễn ảo ảnh. Khoảnh khắc toái liệt. Doãn Tịch Tuyết mới vừa muốn nhắc nhở. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng dường như phía sau dài ra nhãn tình giống như vậy. Nhất chỉ điểm xuất. Đầy trời bóng ngón tay hạ xuống. Vô tận hào quang ngưng tụ ở trong đó. Nhất chỉ phá sát. Thần huyễn toái liệt. Giang Tình Hy một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trên người đã suy sụp tới cực điểm. Lần thứ hai nhấn một ngón tay. Mỹ lệ nhất chỉ tựa như ảo mộng. Nhưng cũng phảng phất này nhất chỉ đem thiên địa đều cho toái liệt giống như vậy. Tất cả tần quy bụi mặm. Nhất chỉ kinh mộng. Ở tam chỉ đạn thiên bên dưới. Giang Tình Hy trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng thân thể nhưng là dường như bị rút khô giống như vậy. Trong nháy mắt liền hóa thành một cổ thây khô, rơi xuống đến trên đất, triệt để hóa thành một chồng bụi mặm. Tô Tín nhíu nhíu mày, hiệu quả như thế này tuyệt đối không phải hắn tam chỉ đạn thiên tạo thành. Xem ra Giang Tình Hy xác thực là dùng bí pháp ở trên người, dẫn đến nàng tiêu hao sức mạnh của chính mình đổi lấy ngụy nguyên thần thực lực. Nhìn thấy Giang Tình Hy bỏ mình, Doãn Tịch Tuyết cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cảm giác được Tô Tín nhìn sang ánh mắt, Doãn Tịch Tuyết nhưng là làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt nói. Ngươi một đại nam nhân thật sự không ngại ngùng cướp ta một cái tiểu nữ tử trong tay đồ vật sao? Tô Tín mặt không chút thay đổi nói. Đừng giả bộ. Làm người muốn coi trọng chữ Tín. Đem Long Ngâm Phượng Huyết kiếm cùng ngươi nói thiên binh hải cốt sao ra đây đi. Đỡ phải ta tự mình đi lấy. Nhìn thấy Tô Tín bộ dáng này, Doãn Tịch Tuyết nhất thời tức giận đến hàm răng trực dương dương, nhưng cũng không thể làm gì. Nàng hiện tại nội lực đã tiêu hao hết. Đương nhiên không phải Tô Tín đối thủ. Hơn nữa nói cách khác. Coi như là nội lực không tiêu hao hết thoại nàng cũng đánh không lại Tô Tín. Vì lẽ đó ở trong lòng thầm mắng hai câu sau khi... Doãn Tịch Tuyết liền bé ngoan đem Long Ngâm Phượng Huyết kiếm cùng thiên binh kia hài cốt đều giao cho Tô Tín. Long Ngâm Phượng Huyết kiếm không có gì đẹp đẽ. Tô Tín thu được sau trực tiếp liền đem ném tới giới tử túi ở trong. Mà thiên binh kia hài cốt cũng thật sự tàn có thể. Người thiên binh này hài cốt nhìn dáng dấp hẳn là mỗ một thanh kiếm trên mũi kiếm. Chỉ có một thanh kiếm 1/5 tả hữu. Kiếm linh cũng là đã sớm tàn đi. Nhưng chân chính có giá trị không phải một đoạn này thiên binh hài cốt, mà là mặt trên nhiễm chân võ cảnh cường giả dòng máu. Ở kia một đoạn mũi kiếm bên trên có thể thấy rõ ràng có vài giọt tiên huyết ngưng tụ ở phía trên kia. Bàng như bảo thạch bình thường ống ánh long lanh. Tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Thậm chí Tô Tín cầm trong tay. Kia ngăn chặn thiên binh hài cốt càng thật sống có nặng 10 triệu cân giống như vậy. Thập phần kỳ dị. Tô Tín đem mũi kiếm thu được giới tử túi ở trong sau, nhìn thấy Doãn Tịch Tuyết nhưng vẫn chưa đi, hắn nhíu nhíu mày nói. Ngươi còn không đi chờ làm gì? Doãn Tịch Tuyết chuyện đương nhiên nói. Cùng ngươi cùng đi a. Tô Tín cười cười nói. Ngươi muốn để ta hộ tống ngươi hồi đại chu? Ta xin khuyên ngươi vẫn là trước tiên tìm một nơi đem thương dưỡng cho tốt chính mình trở về đi thôi. Ta nhất thời nửa khắc là sẽ không hồi đại chu. Doãn Tịch Tuyết kinh ngạc nói. Lẽ nào ngươi muốn đối với Thiên Long đạo tràng xuất thủ? Bất quá ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Thực lực của ngươi coi như là mạnh hơn. Hiện tại cũng là không cách nào vượt qua hướng Thiên Long. Coi như ngươi dùng bí pháp gì đạt đến trước Giang Tình Hy loại kia ngụy nguyên thần cảnh cũng vô dụng. Chênh lệch lớn như vậy ngươi là bù đắp không tới được. Tô Tín lắc đầu nói. Vậy thì không cần ngươi quan tâm, ngược lại khoảng thời gian này ta sẽ không hồi đại chu. Doãn Tịch Tuyết cười lạnh nói. Vậy ta sẽ chờ ngươi nếm mùi thất bại trò hay. Nói xong. Doãn Tịch Tuyết trực tiếp xoay người rời đi. Lần này bị Tô Tín bắt chẹt Long Ngâm Phượng Huyết kiếm cùng nhiễm chân võ máu thiên binh. Doãn Tịch Tuyết tâm tình nhưng là rất không tốt. Chờ đến Doãn Tịch Tuyết đi rồi. Tô Tín lúc này mới một lần nữa tìm một chỗ dưỡng thương. Dùng 3 ngày. chờ thương thế triệt để dưỡng cho tốt sau khi. Tô Tín nhưng là lấy ra một tấm lệnh bài, một khối địa phủ lệnh bài. Đông Tấn cách địa phủ quá xa, Tô Tín đương nhiên không phải muốn ở chỗ này truyền tống hồi địa phủ cầu viện, mà là hắn phát hiện vừa vặn có cái xem như là người quen ra hỏa dĩ nhiên cũng ở Đông Tấn. Vì lẽ đó Tô Tín chuẩn bị tìm hắn bang một chuyện. Lần này có thể không tiêu diệt Thiên Long đạo tràng báo thù, sẽ phải dựa vào người này. Tô Tín ở địa phủ lệnh bài trên phát ra một đạo tin tức. Đổi địa phủ sau mặt nạ liền ở nguyên chờ đợi. Quá sau một canh giờ, một bóng người xuất hiện ở Tô Tín trước mặt. Thân mặc áo trắng, đầu đội bạch vu thường mặt nạ, màu đỏ tươi lưới dài buông xuống, có vẻ dữ tợn khủng bố đến cực điểm. Ồ, Sở Giang Vương, lần trước ra tay giúp ta giải cứu mấy tiểu tử kia chính là ngươi. Tô Tín trước ở địa phủ lệnh bài trên nhận biết được phủ cận địa phủ người, vừa vặn chính là vị này bạch vô thường. Nếu như hắn nhớ không lầm, vị này bạch vô thường nhưng là còn nợ hắn một phần nhiệm vụ phần thưởng đây. Tô Tín chắp tay nói, chính là, bạch vô thường cười nói, kia liền chính xác. Ta còn đang chuẩn bị đi địa phủ tìm ngươi sau đó đem lần trước nhiệm vụ phần thưởng giao cho ngươi đây. Hiện tại ngươi nếu đến rồi, ta cũng là đỡ phải đi một chuyến nữa. Ta chỗ này nhưng mà cái gì đồ vật đều có. Nhiều thậm chí ngay cả chính ta đều nhớ không rõ. Ngươi tiên chậm rãi tuyển đi. Nói, bạch vô thường liền phải mở ra chính mình giới tử túi cung Tô Tín chọn. Tô Tín lắc lắc đầu nói, ta hiện tại cần gấp như thế có thể làm cho ta tạm thời cùng nguyên thần cảnh cường giả đối địch. Hoặc là có thể trọng thương nguyên thần cảnh đồ vật. Cho dù là một lần đồ vật cũng được. Không biết bạch vô thường ngươi nơi này có hay không? Bạch vô thường kinh ngạc nói, ngươi muốn thứ này làm gì? Ngươi muốn đối với nguyên thần cảnh võ giả xuất thủ. Ai ra, không hổ là ta địa phủ người, này khẩu vị chính là đại. Chương 354. Báo thù bắt đầu. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tô Tín không phải quân tử. Vì lẽ đó hắn báo thù. Có thể đêm nay liền tuyệt đối sẽ không kéo dài tới ngày mai. Hướng Thiên Long lần này là thật sự đem Tô Tín cho chọc giận. Hắn nói rồi muốn tiêu diệt Thiên Long đạo tràng cả nhà. Này không phải là một chuyện cười. Tuy rằng ở những người khác xem ra, chờ Tô Tín lên cấp nguyên thần cảnh sau khi lại ra tay đối phó Thiên Long đạo tràng mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Tô Tín nhưng một mực muốn đi ngược lại con đường cũ. Tìm tới một cơ hội, hắn liền lập tức muốn tiêu diệt Thiên Long đạo tràng. Mà trước mắt bạch vô thường, chính là Tô Tín cơ hội. Nhớ tới thôi phán quan đã từng nói, bạch vô thường liền yêu thích thu thập đủ loại đầu ngổn ngang. Trong này nói không chắc liền có một ít uy lực mạnh mẽ đường môn ám khí cùng mặt ra cơ quan cái gì. Một lần cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần uy lực mạnh mẽ là được. Bạch vô thường đối với Tô Tín đúng là rất thưởng thức. Vị này có thể lấy tiên thiên thần cung cảnh liền thành công gia nhập phủ Sở Giang Vương quả nhiên không đơn giản. Lấy tiên thiên đối chiến nguyên thần. Cho dù là có nhiều loại thủ đoạn phụ trợ, những người khác cũng là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bạch vô thường nói, kỳ thực ta ra tay giúp ngươi cũng được. Trong tay ngươi nếu như đồ vật không đủ, cũng có thể tiên nợ. Sau đó trả hết nợ là có thể. Lúc trước bạch vô thường dành cho nhiệm vụ phần thưởng là một cái giá trị có thể so với huyền cấp binh khí bảo vật. Nhưng vị này bạch vô thường nhưng là dung thần cảnh cường giả. Muốn dùng một cái huyền cấp binh khí xin hắn xuất thủ. Nhưng là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó Tô Tín lắc đầu nói, bạch vô thường hảo ý ta chân thành ghi nhớ, bất quá chính ta cầu, ta càng hy vọng chính mình tự tay đi báo. Nếu như kia Hướng Thiên Long là dung thần cảnh võ giả, Tô Tín cũng không cần xoắn xuýt điểm này. Hắn sẽ quả đoán nắm ra bản thân tích chứ thậm chí là từ hệ thống nơi đó chiếm được công pháp đổi bạch vô thường xuất thủ giải quyết đi Hướng Thiên Long. Bất quá hiện tại này Hướng Thiên Long chỉ là hóa thần cảnh mà thôi. Hoạt động được rồi. Nếu muốn giết hắn cũng không phải là không thể được. Tuy rằng ở những người khác xem ra, lấy thần cung cảnh kích sát hóa thần cảnh, đây là một cái rất điên cuồng sự tình. Bạch Vô Thường gõ gõ trên đầu mình mặt nạ, suy nghĩ một chút nói. Nếu như là một lần, vẫn đúng là có một vật như vậy. Nói, Bạch Vô Thường ở chính mình giới tử túi ở trong đào đến đào đi. Cuối cùng nhưng là móc ra một đống huyết hồng sắc trường kiếm đến. Những này trường kiếm tổng cộng có 108 chuôi. Tuy rằng quanh thân huyết sát khí ngút trời, nhưng cũng đều tàn tạ không thể tả. Có chút thậm chí đều trực tiếp cắt thành hai đoạn. Biết huyết sát kiếm trận sao? Bạch Vô Thường hỏi. Tô Tín gật gật đầu. Cái này hắn đương nhiên biết. Đương sơ ở Giang Ninh Phủ hắn còn lợi dụng huyết sát kiếm trận diệt Đỗ Gia đoạt này thanh không trọn vẹn thiên binh. Bạch Vô Thường nói. Huyết sát kiếm trận tuy rằng đơn giản, nhưng lai lịch của nó vẫn đúng là không nhỏ. Chính là ngày trước cửu ngục tà ma một trong huyết ma giáo nghiên chế ra trận pháp. Bất quá huyết ma giáo công pháp tu luyện quá mức tà dị. Dĩ nhiên cần máu người phối hợp. Dẫn đến ngày trước huyết ma giáo giết chóc vô số. Rốt cuộc chọc giận chính đạo võ lâm. Bị liên thủ rào sát. Hiện tại ngươi thấy loại trận pháp này kỳ thực chỉ là ngày trước huyết sát kiếm trận đơn giản hóa bản mà thôi. Mà ta những này trường kiếm chính là ngày trước huyết ma giáo người tự tay luyện chế huyết sát kiếm trận. Uy lực có thể cùng kia đơn giản hóa bản huyết sát kiếm trận không cách nào so sánh được. Này huyết sát kiếm trận thôi thúc phương thức ngươi hẳn phải biết. Cùng hiện tại đơn giản hóa bản huyết sát kiếm trận như thế. Bất quá uy lực trên hắn lại có thể rào sát thần cung cảnh đỉnh cao võ giả. Đồng thời có thể đối với hóa thần cảnh cường giả đạt đến một cách áp chế hiệu quả. Đồng thời làm huyết sát kiếm trận người sử dụng. Chỉ cần là ở kiếm trận trong phạm vi. Ngươi không chỉ có sẽ không bị thương. Thậm chí còn có thể xúc động huyết sát lực lượng vào thể. Trở nên càng mạnh hơn. Bất quá sau đó sẽ bởi vì khí huyết hao tổn tu dưỡng một quãng thời gian. Những này huyết kiếm ở trong huyết sát lực lượng đều là ngày trước huyết ma giáo lấy bí pháp phong ấm đi vào. Hiện tại cũng sớm đã thất truyền. Vì lẽ đó bộ kiếm trận này ở huyết sát khí tiêu hao hết sau. Cũng là vô dụng. Cùng vật chỉ dùng được một lần cũng gần như. Đúng là rất phù hợp yêu cầu của ngươi. Tô Tín đem bộ này huyết sát kiếm trận thu sau khi đứng lên đối với Bạch Vô Thường chắp chắp tay nói. Tốt lắm. Ta liền muốn bộ này huyết sát kiếm trận. Bạch Vô Thường gật gật đầu nói. Tốt lắm. Sở Giang Vương ngươi nếu là có chuyện gì khó xử. Có thể trực tiếp thông chi ta tới cứu viện. Trong khoảng thời gian này ta vừa vặn có việc muốn ở tại Đông Tấn. Ngươi có chuyện gì. Trực tiếp tìm ta liền có thể. Huyện tờ tờ pờ. Y nè. Tô Tín chắp chắp tay nói. Đa tạ. Hàn huyên vài câu sau khi. Tô Tín liền xoay người rời đi. Mà Bạch Vô Thường nhìn Tô Tín bóng lưng nhưng là trà trà cảm thán. Đều là võ giả, nhân ra đây là làm sao tu luyện. Hiện tại liền dám đối với hóa thần cảnh võ giả động thủ. Với hắn so sánh. Con bà nó. Chúng ta đương sơ ai có khí phách này. Bạch Vô Thường lắc lắc đầu tương tự vừa xoay người rời đi. Bất quá ở Tô Tín dưỡng thương bế quan trong ba ngày này nhưng là ra một việc lớn, vậy thì là kiếm công tử. Hà Hưu đột phá đến nguyên thần cảnh. Kỳ thực Hà Hưu đã sớm hơn nửa bàn chân đều bước vào nguyên thần cảnh ngưỡng cửa. Chỉ có điều là bởi vì Lâm Trường Hà vẫn không có đột phá. Hắn mới vẫn cũng kẹt ở thần cung cảnh đỉnh cao. Chuẩn bị ở ngang nhau cảnh giới bên dưới đánh bại Lâm Trường Hà lại đột phá. Bất quá hiện tại Lâm Trường Hà vừa nhưng đã đột phá nguyên thần. Vậy hắn lại tiếp tục dừng lại ở thần cung cảnh cũng không có ý nghĩa. Vì lẽ đó một hồi bế quan bên dưới. Hà Hưu trực tiếp liền đột phá đến nguyên thần cảnh. Mà ngay ở Hà Hưu đột phá nguyên thần cảnh ngày thứ hai. Tiêu Hoàng nhưng cũng là đột phá đến nguyên thần cảnh. Điều này cũng làm cho nhân bảng ở trong vòng hai ngày liên tiếp đổi mới. Cũng coi như là mấy năm không gặp sự tình. Bất quá này đến là cái trùng hợp. Tiêu Hoàng ở Tô Tín còn ở tại Giang Nam đảo thời điểm liền bắt đầu bế quan. Hiện đang đột phá đến hóa thần cảnh. Vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Vì lẽ đó nhân bảng lại một lần nữa biến hóa, Diễn Na La đứng hàng đệ nhất. Xích Tùng Chân Nhân. Phong Lâm Tử đứng hàng thứ hai. Đại La Thiên Đao. Trần Kính đứng hàng đệ tam, Tô Tín đứng hàng đệ tứ, Doãn Tịch Tuyết đứng hàng đệ ngũ. Nhân bảng biến hóa Tô Tín không biết, nhưng Hướng Thiên Long lại biết. Mắt thấy Tô Tín lại đang nhân bảng tăng lên trên hai cái vị trí. Hướng Thiên Long không khỏi có chút hối hận chính mình đương sơ đánh lén Tô Tín. Cùng Tô Tín kết hạ tử cửu. Tuy rằng hai cái vị trí này chỉ là bởi vì những người khác đột phá mà trở nên trống không. Nhưng lấy Tô Tín thực lực, bước lên nhân bảng vị trí thứ nhất nhưng là chuyện sớm hay muộn. Xếp hạng Tô Tín phía trước ba người kia. Hỏa vực ma thần. Diễn Na La kia vốn là người điên. Hoặc là hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Hoặc là hắn sớm muộn sẽ bị nhân cho giết chết. Liền nhìn hắn mấy ngày trước đây hành động liền biết. Liền vì triệu nguyên điển trong tay những kia đông tấn tài nguyên bí bảo. Hắn liền dám đảm đương chúng ra tay giết triệu nguyên điển. Tuy rằng đông tấn nhất định sẽ có người trong bóng tối khen hay. Nhưng ở bề ngoài nhưng là muốn công khai truy sát Diễn Na La. Mà xếp hạng đệ nhị. Xích Tùng chân nhân. Phong Lâm tử nhưng là có tiếng tu luyện cuồng ma, nói không chắc hắn lúc nào sẽ đột phá đến nguyên thần cảnh. Mà đệ tam, Đại La Thiên Đao. Trần Kính nhưng là có chút bình thường. Sớm muộn gì cũng phải bị Tô Tín vượt qua. Có thể nói dùng không mất bao nhiêu thời gian. Thậm chí một năm không tới. Tô Tín liền có thể bước vào nhân bảng vị trí thứ nhất. Vào lúc ấy hắn mới không tới 25 tuổi. Một cách không tới 25 tuổi nhân bảng đệ nhất nếu như không có bất ngờ. Tô Tín hầu như có thể 100% ở 30 tuổi trước đột phá đến nguyên thần. Một cách không tới 30 tuổi nguyên thần cảnh võ giả, Hướng Thiên Long ngẫm lại đều khủng bố. Hướng Thiên Long bản thân thiên tư cũng không được tốt lắm. Bước vào hóa thần cảnh hơn 10 năm mới miễn cưỡng tu luyện tới trung kỳ. Đời này chỉ sợ là không lớn bao nhiêu hy vọng bước vào dung thần cảnh. Chờ đến Tô Tín trưởng thành sau khi bọn họ Thiên Long đạo tràng ai có thể ngăn cản Tô Tín. Huống hồ lấy Tô Tín tuổi tác. Cho dù là ngao. Đều có thể đem hắn mạnh mẽ ngao chết. Sau khi Tô Tín liền có thể dễ dàng đem hắn Thiên Long đạo tràng mãn môn chu tuyệt. Đánh hổ bất tử phản được hại. Nhưng hiện tại Hướng Thiên Long đánh chính là cái gì? Tô Tín không phải là hổ, mà là một cái ác long. Không biết có phải là nghĩ tới quá nhiều, gần nhất Hướng Thiên Long cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ Thiên Long đạo tràng đệ tử mỗi ngày bên trong tu luyện chương trình học lại gia tăng rồi gấp đôi. Muốn ở hắn trước khi chết lại vi Thiên Long đạo tràng bồi dưỡng được một vị thậm chí mấy vị hóa thần cảnh tồn tại. Như vậy mới có thể bảo đảm Thiên Long đạo tràng truyền thừa. Bất quá Hướng Thiên Long như thế một thao luyện cũng là để Thiên Long đạo tràng những đệ tử kia môn đều kêu khổ thấu trời. Võ đạo tu hành mặc dù là cần có thể bù cơ. Hừ. U. Y. E. T. Nhưng dù sao không phải mỗi cái võ giả đều có thể ăn được phần này khổ. Đặc biệt Thiên Long đạo tràng bên trong. Trong đó hơn nửa đệ tử đều là con nhà giàu hoặc là một ít tiểu nhân võ đạo thế gia xuất thân. Nuông chiều từ bé quen thuộc. Đột nhiên bị Hướng Thiên Long mạnh như vậy một thao luyện. Thật là có chút không chịu được. Kết quả là mấy ngày sau liền có người bắt đầu sái khôn vặt. Ở ban đêm luyện võ thời điểm giả bộ bệnh đi ra ngoài uống hoa tửu. Lý Thành Hiển cùng Đinh Hảo hai người chính là như vậy. Hai người kia đều là con nhà giàu xuất thân. Cha mẹ đều là Đông Tấn địa phương đại thương nhân. Cũng không phải võ giả xuất thân. Vì lẽ đó hy vọng con trai của chính mình tập võ sau khi có thể ở Đông Tấn trong triều đình hỗn một chỗ tốt. Vừa vặn Hướng Thiên Long cùng Đông Tấn triều đình quan hệ không tệ. Vì lẽ đó hoa rồi giá cao đem bọn họ đưa đến Thiên Long đạo tràng đến. Bất quá hai người kia thiên tư chỉ có thể coi là thường thường. Coi như là tập võ cũng chỉ là không lý tưởng mà thôi. Vì lẽ đó Hướng Thiên Long như thế một chặt chẽ thao luyện. Bọn họ lập tức liền có chút không chịu nổi. Hai người uống xong hoa tửu sau khi liền say khướt chạy về Thiên Long đạo tràng. Nếu như không đuổi kịp sáng ngày thứ hai sư phụ điểm danh vậy coi như gặp. Một bên lắc lư, Lý Thành Hiển vừa nói. Ta nói chúng ta sư phụ cũng thực sự là giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. kia cái gì Tô Tín bất quá mới chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Liền đem hắn dọa thành cái kia dáng vẻ. Đinh Hảo cũng nói theo. Chính là, nơi này là Đông Tấn, lại không phải hắn Đại Chu. Kia Tô Tín nếu là dám đến, trực tiếp liền để hắn có đi mà không có về. Hai người bọn họ không biết Tô Tín nội tình, cũng không hiểu Đại Chu nhân bảng cường giả ý vị như thế nào. Đúng là người không biết vô vị. Bất quá lúc này trước mặt bọn họ nhưng là bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Vô thanh vô tức. Thật giống đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ như thế. Nhất thời đem hai người này giật mình. Thảo món đồ gì? Này một dọa, hai người chân nhất thời thì có chút như nhũn ra, tiểu cũng tỉnh rồi hơn nửa. Kia trong bóng tối bóng người dần dần đi tới. Chính là một tên tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi. Bất quá khóe miệng của hắn nhưng là mang theo một tia tàn nhẫn nụ cười tà dị. Lý Thành Hiển cùng Đinh Hảo vừa định muốn nói cái gì. Hai đạo vô hình vô tướng kiếm khí nhưng là bỗng nhiên xẹp qua. Trực tiếp để bọn họ đầu thân chia liệt. Chương 355. Khủng hoảng. Sáng sớm ngày thứ hai. Thiên Long đạo tràng thủ môn hai tên đệ tử mắt buồn ngủ mông lung đẩy ra đại môn. Bỗng nhiên cảm giác có chất lỏng nhỏ xuống đến trên mặt bọn họ. Còn mang theo một chút mùi tanh. Hai người nhất thời sững sờ, hiện tại cũng không trời mưa a, này thủy là nơi nào đến? Hai người bọn họ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời liền phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy Thiên Long đạo tràng đại môn khẩu. Thình lình treo lơ lửng hai cái đầu người. Giọt kia rơi xuống trên mặt bọn họ ở đâu là cái gì thủy? Rõ ràng là huyết. Nhân tiên huyết. Nháo nha nháo nhác khắp nơi tiếng sau. Hướng Thiên Long nhìn mình hai cái đồ đệ đầu lâu, sắc mặt đen phảng phất là đáy nồi. Sự tình là Tô Tín làm, đây là Tô Tín ở cho hắn hạ mã uy. Bởi vì ở Thiên Long đạo tràng trên cửa chính, mặt trên thình lình dùng huyết chữ viết một hàng chữ lớn. Đây chỉ là lời tức. Ký tên là Tô Tín. Lớn lối như thế cùng ngông cuồng thái độ triệt để đem hướng Thiên Long cho làm tức giận. Tương lai ngươi Tô Tín đột phá đến nguyên thần cảnh ta hay là còn có thể kiêng kỵ ngươi ba phần. Nhưng ngươi hiện tại bất quá chỉ là thần cung cảnh mà thôi. Cũng dám ở ta Thiên Long đạo tràng trên địa bàn hung hăng. Khâu Minh Nhạc. Hướng Thiên Long hô to một tiếng. Khâu Minh Nhạc vội vã đi tới chính mình sư phụ trước người chờ đợi dặn dò. Đem Thiên Long đạo tràng hết thảy đệ tử đều phân công đi ra ngoài toàn thành lùng bắt Tô Tín. Lại đi thông báo hết thảy theo ta Thiên Long đạo tràng giao hảo tông môn, đồng thời hỗ trợ lùng bắt Tô Tín. Lần này hướng Thiên Long nhưng là thật sự nổi giận. Chính mình đệ tử bị người cắt đầu treo ở đại môn khẩu. Đây chính là ở trực tiếp đánh hắn hướng Thiên Long mặt. Hướng Thiên Long nếu là lại không biểu hiện một hồi. Hắn còn có mặt mũi ở này Tiêu Dương Thành tiếp tục sống sao? Bất quá những tông môn khác biết tin tức sau cũng là ở thầm nghĩ trong lòng này Tô Tín lá gan quả nhiên lớn. Quả thực có thể được xưng là ngông cuồng. Ngươi Tô Tín xác thực là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt kiêu sở. Nhưng nơi này không phải ngươi Đại Chu mà là Đông Tấn. Chỉ bằng ngươi thần cung cảnh thực lực muốn cùng Thiên Long đạo tràng hò hét. Này có thể không quá hiện thực. Bọn họ tuy rằng cùng Tô Tín không cừu. Nhưng bị vướng bởi hướng Thiên Long mặt mũi, cũng là phái ra một chút đệ tử bắt đầu toàn thành lùng bắt Tô Tín. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tiêu Dương thành thần hồn nát thần tính. Bất quá Tô Tín ở trong tối bọn họ ở minh. Cho dù là hướng Thiên Long phái ra Thiên Long đạo tràng hết thảy đệ tử toàn thành lùng bắt Tô Tín, cũng như thế là vô dụng. Trái lại là ngày thứ hai liền có hai tên đệ tử đầu lâu bị treo ở đại môn khẩu trên. Tiếp theo hai ngày cũng sống như vậy. Mỗi ngày đều có hai tên Thiên Long đạo tràng đệ tử đầu người bị treo ở Thiên Long đạo tràng đại môn khẩu. Điều này làm cho hướng Thiên Long cực kỳ phẫn nộ. Cũng là để Thiên Long đạo tràng đệ tử sợ hãi không ngớt. Cuối cùng thậm chí hướng Thiên Long cũng làm cho chính mình đệ tử buổi tối tất cả đều canh giữ ở Thiên Long đạo tràng ngoại. Nhưng kết quả hai cách đầu người nhưng là từ thiên mà rơi. Bị ném tới Thiên Long đạo tràng bên trong. Lần này Thiên Long đạo tràng người nhưng là triệt để hoảng rồi. Chính mình người nắm đối phương không có biện pháp chút nào. mà đối phương nhưng là có thể tùy ý xếp chóc nhóm người mình. Này còn làm sao chơi? Hơn nữa Tô Tín rõ ràng chính là cố ý. Mỗi ngày đều chỉ giết hai người. Phảng phất là một con hung tàn sói ác bình thường ẩn núp trong bóng tối. Thỉnh thoảng kéo xuống Thiên Long đạo tràng một ngụm máu thịt đến. Làm cho đối phương trở nên kinh hoàng cực kỳ. Lần này liền ngay cả còn lại trợ giúp Thiên Long đạo tràng lùng bắt Tô Tín võ lâm thế lực cũng có chút hoảng rồi. Bọn họ kỳ thực chỉ là bị vướng bởi mặt mũi mới đến giúp Thiên Long đạo tràng. Nhưng hiện tại Tô Tín làm như vậy liền ngay cả bọn họ đều cảm giác được hoảng sợ. Nếu là Tô Tín bởi vì Thiên Long đạo tràng một chuyện liên lụy đến bọn họ, vậy những thứ này nhân nhưng là khóc không ra nước mắt. Vì lẽ đó những này võ lâm thế lực vội vã đều tìm đủ loại cớ đi rời đi. Không muốn lại theo Thiên Long đạo tràng đồng thời lùng bắt Tô Tín. Hướng Thiên Long bất đắc dĩ. Chỉ được đem Thiên Long đạo tràng hết thảy đệ tử đều triệu hồi đến đạo trường ở trong. Không cho bọn họ ra ngoài. Đối mặt núp trong bóng tối Tô Tín, liền ngay cả hắn vị này hóa thần cảnh võ giả đều không thể làm gì. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tô Tín đang phát tiết được rồi sau khi liền rời đi. Dù sao đối phương thân là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Rời đi mấy tháng có thể. Hắn cũng không tin đối phương vẫn luôn ở lại đây với hắn hao tổn. Mãi mãi cũng không trở về Giang Nam đạo. Bất quá nhìn hướng Thiên Long đem Thiên Long đạo tràng hết thảy đệ tử đều cho thu về. Núp trong bóng tối Tô Tín khóe miệng nhưng là một nụ cười. Một tia lạnh lẽo ý cười. Này chính là hắn muốn. Ngày nay buổi tối, mệnh lệnh đệ tử không nên tùy tiện loạn sau khi ra cửa. Hướng Thiên Long liền trở lại chính mình gian phòng đả tọa tu luyện. Nhưng ngày hôm nay không biết vì sao. Hắn nhưng dù sao là không tính tâm được. Dường như cảm giác có đại sự gì muốn phát sinh như thế. Bất quá sau đó Hướng Thiên Long liền lắc lắc đầu. Hẳn là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Hiện tại Thiên Long đạo tràng đệ tử cũng đã toàn bộ tập trung đến trình diện bên trong. Kia Tô Tín lại hung hăng hắn còn dám tới Thiên Long đạo tràng bên trong gây sự hay sao? Bất quá nhưng vào lúc này, Hướng Thiên Long nhưng là bỗng nhiên nghe thấy được một luồng mùi máu tanh truyền đến. Chuyện này nhất thời để Hướng Thiên Long chau mày. Chẳng lẽ lại là Tô Tín đến làm sự tình? Hướng Thiên Long lập tức đi ra khỏi phòng. Thiên Long đạo tràng bên trong đệ tử cũng đều đứng diễn võ trường ở trong sắc mặt quái dị hướng về trên trời nhìn tới. Lúc này sắc trời đã tối. Nhưng trên trời hiện ra cũng không phải bầu trời đen kịt. Mà là bị một luồng huyết sắc sương mù bao phủ. Cảm nhận được kia cỗ sương mù ở trong huyết sát khí cùng sát cơ trở nên càng ngày càng dày đặc. Hướng Thiên Long sắc mặt nhất thời biến đổi. Vội vã lớn tiếng nói. Nhanh đều trở lại trong phòng. Nhưng đáng tiếc lúc này nhưng là đã chậm. Huống hồ ở có thể dễ dàng giết chết tiên thiên võ giả huyết sát kiếm trận bên dưới. Cho dù trở lại trong phòng cũng vô dụng. Trong nháy mắt kiếm reo gào thét. 108 chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm rào sát mà xuống. Thiên Long đạo tràng những đệ tử kia nhất thời tiếng hét thảm một mảnh. Toàn bộ Thiên Long đạo tràng bên trong máu chảy thành sông. Tô Tín. Hướng Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Không cần phải nói hắn cũng có thể đoán được, này kiếm trận khẳng định chính là Tô Tín làm ra đến. Chỉ có điều Hướng Thiên Long làm sao cũng không nghĩ tới Tô Tín trả thù dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Hơn nữa hắn lại có thể cho tới như thế một tòa khủng bố trận pháp. Ở này kiếm trận bên dưới. Liền ngay cả Hướng Thiên Long đều cảm giác được từng tia hoảng sợ. Thiên Long đạo tràng đại môn bị đẩy ra. Tô Tín quanh thân huyết sát khí ngập trời. Vô tận huyết sát lực lượng không ngừng tràn vào Tô Tín trong cơ thể. Làm cho Tô Tín nhận biết được một luồng sức mạnh to lớn đầy giấy trong cơ thể chính mình. Này không phải nguyên thần cảnh lực lượng. Chỉ là huyết sát kiếm trận mang cho Tô Tín lực lượng. Làm cho hiện tại Tô Tín đơn thuần về mặt sức mạnh. Thậm chí có cùng hóa thần cảnh võ giả sánh vai thực lực. Mà Hướng Thiên Long ở huyết sát kiếm trận ở trong nhưng là cảm nhận được một luồng áp lực. Đó là huyết sát kiếm trận đối với hắn áp chế. Nhìn hai mắt đỏ đậm suýt chút nữa phát sổ Hướng Thiên Long, Tô Tín nhích môi cười cười nói. ta người này luôn luôn đều rất đem tín dụng. Nếu đương sơ ta nói rồi muốn tiêu diệt Thiên Long đạo tràng cả nhà, hiện tại làm sao có thể đổi ý đây? Diệt ta Thiên Long đạo tràng. Tô Tín, ngươi hủy ta Thiên Long đạo tràng mấy chục năm cơ nghiệp, ta ngày hôm nay cũng tất nhiên muốn cho ngươi cho ta Thiên Long đạo tràng chôn cùng. Ở huyết sát kiếm trận rào sát dưới, toàn bộ Thiên Long đạo tràng đã không còn sót lại bao nhiêu người. Coi như là những kia tiên thiên võ giả cũng chỉ có thể ở huyết sát kiếm trận bên dưới miễn cưỡng chống đối mà thôi. Mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Theo bị giết người càng ngày càng nhiều, toàn bộ Thiên Long đạo tràng bên trong huyết sát khí cũng là càng dày đặc. Hướng Thiên Long cảm giác tự thân chịu đến áp chế cũng là càng lúc càng lớn. Hắn không thể lại kéo dài thêm. Vì lẽ đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một thanh tử kim bàn long côn bị hắn từ giới tử túi ở trong lấy ra. Một luồng thiết huyết sát phạt chi khí lan tràn ra. Hướng Thiên Long sư phụ là Diệu Vũ đại tướng quân Lâm Uy Viễn. Lâm Uy Viễn quân trận xuất thân, dùng chính là trường thương làm binh khí. Thương làm chiến trận chi binh khí, quần chiến vô song, coi trọng nhất khí thế. Nhưng đáng tiếc Hướng Thiên Long nhưng liền hắn 1/10 bản lĩnh đều không có học được. Vì lẽ đó hắn từ bỏ chiến trận vô song thương, mà lựa chọn thế đại lực trầm, cương mãnh vô song côn. Hướng Thiên Long cầm trong tay tử kim bàn long côn, một côn điểm ra, nhất thời chu vi thiên địa chi lực ngưng tụ ra cương khí cử long, hướng về Tô Tín phóng đi. Võ giả tầm thường dùng côn đều tạp, mà Hướng Thiên Long nhưng là điểm, hoặc là nói là đâm, như trường thương như vậy đâm ra. Cảm thụ huyết sát khí vào thể mang đến lực lượng, Tô Tín giơ tay dương lên. Mấy trăm đạo kiếm khí màu đỏ ngòm hợp lại làm một, hóa thành một đạo hơn 10 trượng trường kiếm khí màu đỏ ngòm hướng về Hướng Thiên Long chém ra. To lớn kiếm khí màu đỏ ngòm cùng cương khí cử long chạm vào nhau. Hướng Thiên Long sắc mặt nhất thời biến đổi. Điểm ấy Tô Tín thực lực cũng khó tránh khỏi có chút quá mức xóa người rồi một điểm. Hắn đây là đột phá đến nguyên thần cảnh. Nhưng Hướng Thiên Long ở Tô Tín trên người nhưng không có cảm nhận được nguyên thần cảnh khí tức. Bất quá hắn vừa mới chiêu kiếm đó, nhưng là hàng thật đúng giá có nguyên thần cảnh lực công kích. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng tại sao Tô Tín ngày hôm nay dám đến đánh với hắn một trận. Mặc kệ Tô Tín là dùng phương pháp gì tạm thời có nguyên thần cảnh thực lực, ít nhất hiện tại Tô Tín là có với hắn Hướng Thiên Long một trận chiến tư cách. Tử kim bàn long côn cuốn ngược, đầy trời côn ảnh mang theo gào thét cương phong hướng về Tô Tín đập xuống giữa đầu. Trong nháy mắt uy thế vô biên, Tô Tín bên hông tường vi kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt huyết lãng ngập trời, một vầng huyết nguyệt bay lên không. Vô tận huyết sát lực lượng ở trong đó ngưng tụ. Nguyên vốn đã liền bị Tô Tín tu luyện chí đại thành huyết hà thần kiếm bị này Thiên Long đạo tràng bên trong huyết sát lực lượng gia trì sau, quả thực hóa thành ngập trời huyết hải quay về hướng Thiên Long nghiền ép mà đến. Uy thế càng thêm khủng bố. Đầy trời côn ảnh tan rã. Hướng Thiên Long chợt quát một tiếng, quay người một côn đập ra, nhắm thẳng vào kia huyết nguyệt mà đi. Uy thế toái liệt thương không. Ầm, một tiếng kịch liệt cương khí nổ vang truyền đến. Huyết nguyệt phá toái, huyết sát lực lượng tràn ngập. Toàn bộ Thiên Long đạo tràng trong đình viện đều bị này cỗ huyết sát khí che giấu. Quả thực đem vùng thế giới này đều tôn lên đến phảng phất là huyết làm. Hướng Thiên Long hơi cảm giác bị đè nén. Này tà môn trận pháp thậm chí đã đến bắt đầu áp chế hắn chân khí trong cơ thể mức độ, làm cho hắn ở trận pháp này bên trong thực lực ít nhất giảm xuống 3/10. Bất quá ngay ở Hướng Thiên Long vừa toái liệt xong kia vầng huyết nguyệt trong nháy mắt, một con khiết bạch như ngọc bàn tay dò ra, ngón giữa cùng ngón cái hợp lại, nhất chỉ dò ra. Trong nháy mắt vùng thế giới này hết thảy hào quang tất cả đều ngưng tụ ở trong đó. Phá sát kinh mộng, tam chỉ đạn thiên. Phá sát chỉ kình rơi xuống Hướng Thiên Long tử kim bàn long côn bên trên. Hướng Thiên Long nhất thời cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Hắn nắm côn tay thậm chí đều có chút run. Chờ đến Tô Tín kinh mộng nhất chỉ lần thứ hai hạ xuống, Hướng Thiên Long sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn nắm thật chặt trong tay Tử Kim Bàn Long Côn. Nhưng chỉ nghe vỡ một tiếng, vậy hắn cấp bậc vi huyền cấp Tử Kim Bàn Long Côn dĩ nhiên trực tiếp gãy vỡ. Chương 356. Chấn động. Binh khí bị đánh gãy, điều này làm cho Hướng Thiên Long sắc mặt nhất thời biến đổi. Ở trong môi trường này, chính mình càng ngày càng yếu, mà Tô Tín nhưng là càng ngày càng mạnh. Đánh tiếp nữa, e sợ chính mình liền muốn lành ít dữ nhiều. Vì lẽ đó Hướng Thiên Long cắn răng một cái, chuẩn bị tiên đào tẩu, sau đó tìm cơ hội lại kích sát Tô Tín. Bất quá Tô Tín hao hết tâm lực bày xuống này huyết sát kiếm trận, vốn là muốn đem Thiên Long đạo tràng mãn môn chu tuyệt. Há có thể dễ dàng thả hắn rời đi. Huống hồ huyết sát khí vào thể nhưng là có hạn chế. Hiện tại Tô Tín đã có thể cảm giác được. Tự thân huyết sát khí đã sắp muốn tiêu hao gần đủ rồi. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, vậy coi như muốn lồng xảo thành cơ. Hừ. U. Y. E. T. Vì lẽ đó Hướng Thiên Long mới vừa muốn chạy trốn, Tô Tín cũng đã triển khai phong thần thối đuổi theo. Tam chỉ đạn thiên điểm ra, đem Hướng Thiên Long bước đến Thiên Long đạo tràng trung tâm. Hiện tại Tô Tín tam chỉ đạn thiên cùng hối đoái ra đến độ thuần thuộc 100% tam chỉ đạn thiên uy có thể có chút chênh lịch. Nhưng tương tự cũng sẽ không giống độ thuần thuộc đạt đến 100% tam chỉ đạn thiên như vậy. Phá sát cùng kinh mộng điểm ra, trực tiếp liền lấy không chính mình nội lực toàn thân. Hướng Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phong gào thét, vô tận cương khí bạo liệt. Dù cho không còn binh khí, nhưng nguyên thần cảnh võ giả uy thế nhưng là vẫn còn ở đó. Tô Tín nhưng là ỷ vào chính mình hiện tại có huyết sát lực lượng gia thân, phá thể vô hình kiếm khí quả thực như không cần tiêu hao nội lực như thế điên cuồng vung ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Long đạo tràng bên trong hình thành hai cái kỳ quan. Một cách là ngoại giới huyết sát kiếm trận không ngừng rào sát, giữa bầu trời huyết khí tràn ngập. Mà một cách khác nhưng là Tô Tín đang thu nạp huyết sát khí sau sử dụng tới phá thể vô hình kiếm khí dĩ nhiên cũng hiện ra một luồng đỏ đậm vẻ. Cũng phảng phất là một cách tiểu hình huyết sát kiếm trận giống như vậy. Đem Hướng Thiên Long vi vây ở chính giữa rào sát. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí là Tô Tín hiện tại duy nhất một môn 4 sao bán võ khí. Cũng là Tô Tín bây giờ chính đang chủ yếu chuyên nghiên võ kỹ. Đang đối chiến Hướng Thiên Long thì Tô Tín tâm thần nhưng là triệt để xa vào ở tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ở trong. Tô Tín thân hình giống như một tên thư pháp đại sư ở múa bút vẩy mực giống như vậy. Bất quá thư pháp đại sư tùy ý ra đến chính là văn chương càn khôn. Mà Tô Tín tùy ý ra đến nhưng là vô hình kiếm khí. Bất kỳ một môn võ công triển khai đến cực hạn kia chính là đạo. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí là ngày trước Quan Thất võ công đại thành sau khi ngộ ra đến đạo. Bây giờ Tô Tín ở thể ngộ chính là trong này đạo. Uyên của tôi nè. Hướng Thiên Long bị vây nhốt ở kia kiếm khí ở trong phảng phất là một cách lao tù giống như vậy. Bất kỳ công kích đều xé không ra kia kiếm khí áp chế. Mà lúc này Tô Tín nhưng là đã tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới. Hắn mỗi lần kiếm khí tùy ý mà ra, tia kiếm khí kia đều phảng phất mang theo một loại nào đó đạo bao hàm giống như vậy, phóng ra mỹ lệ màu sắc. Hướng Thiên Long cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Mà Tô Tín lúc này một tay vung ra, kiếm khí nhưng không có từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, mà là từ giữa hư không một đạo kiếm khí bắn ra. Nhất thời cắt đứt không hề phòng bị Hướng Thiên Long một cái chân nhỏ. Bất quá lúc này Hướng Thiên Long nhưng là cố không được phát ra kêu thảm thiết đến rồi. Hắn trực tiếp dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Tô Tín. Tư không ngưng kiếm. Sao có thể có chuyện đó? Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tổng cộng chia làm 5 loại cảnh giới. Đương sơ ở kiếm nam đạo thời gian, Tô Tín đem tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đã biến thành phá thể vô hình kiếm khí. Bất phân tiên thiên ngày kia. Mà ở hôm nay, Tô Tín rốt cuộc dựa vào huyết sát kiếm trận mang đến lực lượng. Đem phá thể vô hình kiếm khí trực tiếp đã biến thành vô hình kiếm khí. không ở câu nệ ở trong cơ thể bên ngoài cơ thể. Từ không ngưng kiếm khí, càng thêm dường gì khó lường, khó lòng phòng bị. Kỳ thực dựa theo nguyên bản Tô Tín phòng chừng, cảnh giới này đợi được hắn đột phá đến nguyên thần cảnh sau tự nhiên liền có thể lĩnh ngộ. Chỉ có điều Tô Tín không nghĩ tới lần này hắn dựa vào huyết sát khí mang đến lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp bước vào cảnh giới này. Hai tay vung lên, hướng thiên long quanh thân trong nháy mắt hơn trăm đạo kiếm khí hiện lên, vô hình vô tích. Đây mới thực sự là khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, hướng thiên long bị kia sắc bén kiếm khí phân thây. Thậm chí ngay cả cuối cùng lưu lại một tiếng hét thảm đều không làm nổi. Mà lúc này vừa vặn Tô Tín trong cơ thể huyết sát khí cũng tiêu hao hết. Sắc mặt hắn không khỏi nhất bạch. Nhưng vẫn là nỗ lực gắng gượng chống cự chính mình rời đi thiên long đạo tràng. Thuận tiện ở thiên long đạo tràng đại môn khẩu lưu lại một hàng chữ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Dương Thành bên trong còn lại võ lâm thế lực người đều hướng về thiên long đạo tràng phương hướng chạy đi. Ngày hôm qua thiên long đạo tràng bên trên kia cỗ huyết sát khí thực sự là quá khủng bố. Hầu như toàn bộ Tiêu Dương Thành người đều có thể cảm giác được. Bất quá đêm đó nhưng không có nhân quá khứ. Thiên long đạo tràng tỏa lạc ở thành đông. Còn lại cùng thiên long đạo tràng một cấp bậc võ lâm thế lực đều ở tại hắn ba phương hướng. Bọn họ đại buổi tối cho dù nghe được động tĩnh cũng lười đi thăm dò xem. Đỡ phải lại gây ra chuyện gì bưng tới. Mà tới gần thiên long đạo tràng những kia môn phái nhỏ thì càng thêm không dám đi tham gia trò vui. Ngày hôm qua kia cỗ huyết sát khí quả thực khủng bố. Để tiên thiên võ giả đều có chút kinh hãi không thôi. Đông đảo võ lâm thế lực người cũng là có chút hoài nghi đến tột cùng có phải là Tô Tín đến làm sự tình. Bất quá sau đó mọi người liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Tô Tín là cường không sai. Nhưng hiện tại thiên long đạo tràng cũng đã co rút lại phòng ngự. Đem người cũng gọi hồi thiên long đạo tràng bên trong. Ngươi nếu là còn dám đi gây phiền phức. Kia trực tiếp đối mặt nhưng dù là hướng thiên long như thế một vị hóa thần cảnh tồn tại. Vì lẽ đó tất cả mọi người nhận làm căn bản không thể là Tô Tín. Bất quá đợi được kia thiên long đạo tràng sau. Mặt của mọi người sắc nhưng đều là nhất bạch. Kia thiên long đạo tràng đại môn mở rộng. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh từ bên trong truyền đến. Thúc nhân muốn ấy. Mọi người theo trong cửa chính nhìn tới, vô số thi thể hầu như phủ kín toàn bộ diễn võ trường. Bởi vì huyết sát kiếm trận rào sát. Thiên long đạo tràng bên trong thi thể cũng phần lớn mấy đều là tàn khuyết không đầy đủ loại kia. Có vẻ cực kỳ khủng bố. Quan trọng nhất chính là hướng thiên long thi thể sẽ ở đó một đống thi thể trung gian. Tương tự cũng là bị phân thây muôn mảnh. Bất quá đầu của hắn nhưng là bị bảo lưu lại. Nhìn thấy trong ngày thường cùng chính mình xưng huyên gọi để hướng thiên long hiện tại lại liền thành một đống phần vụn thi thể. Ở đây vài tên nguyên thần cảnh võ giả đều có chút không tỉnh táo lại. Lúc này có người bỗng nhiên chỉ vào đại môn kia nói. Xem! Đại môn nơi đó có chữ viết. Mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy đại môn kia bên trên lưu lại bảy cái vặn vẹo huyết tự. Ta Tô Tín, nói lời giữ lời. Sở hữu nhân đều là lạnh cả tim. Đã từng đã tham gia thưởng kiếm đại hội người không khỏi nghĩ đến lúc trước Tô Tín nói kia lời nói. Ngày khác như có cơ hội. Tất nhiên phải gọi thiên long đạo tràng mãn môn chu tuyệt. Khi đó tất cả mọi người chỉ là cho rằng hướng thiên long là chọc một cái ngày sau phiền phức. Nhưng chẳng ai nghĩ tới này báo ứng đến nhanh như vậy. Hiện tại mọi người đã không có tâm sự lo lắng Tô Tín đến tột cùng là dùng biện pháp gì tiêu diệt thiên long đạo tràng cả nhà. Ngược lại bọn họ chỉ biết là Tô Tín là lấy thần cung cảnh tu vi giết chết hóa thần cảnh hướng thiên long. Đồng thời để thiên long đạo tràng hơn 2.000 khẩu mãn môn chu tuyệt. Phần này chiến tích tuyệt đối trăm năm khó gặp. Đồng dạng mọi người cũng là ở trong lòng vui mừng không ngớt. May mà đương sơ bọn họ đáp ứng hướng thiên long đi lùng bắt Tô Tín sau khi, bởi vì cảm giác được không đúng mà đúng lúc thu tay lại. Bằng không hôm nay bị diệt môn, có phải là còn có bọn họ tông môn. Tô Tín có thể diệt được một cái thiên long đạo tràng, ai lại dám cam đoan Tô Tín diệt không được còn lại cùng Thiên Long đạo tràng thế lực sấp xỉ Võ Lâm tông môn. Hiện ở tại bọn hắn đã cho Tô Tín thiếp cái chức nhãn mác. Thực lực dù gì khó lường. Thủ đoạn tàn nhẫn. Càng quan trọng chính là hắn phong lên. Quả thực có thể so với Diễn Na La kia người điên. Tô Tín cùng Thiên Long đạo tràng này cọc an oán nếu như là đặt ở bình thường nhân trên người. Vậy hắn nói vậy sẽ khổ tu đến nguyên thần cảnh sau khi có niềm tin tuyệt đối trở lại báo thù. Mà Tô Tín coi như là có tuyệt diệt Thiên Long đạo tràng thủ đoạn trong này sẽ không có cái gì hung hiểm. Liền không cần trả giá bao nhiêu đánh đổi. Nếu như nói không chút nào, vậy khẳng định không có ai sẽ tin. Một cái ổn thỏa kế hoạch Tô Tín không chọn, hắn một mực muốn tuyển chọn một cái nguy hiểm cực kỳ kế hoạch. Lấy thần cung cảnh đi diệt một cái có hóa thần cảnh võ giả nhị lưu tông môn. Này ở bên nhân xem ra quả thực chính là người điên hành vi. Thậm chí chính là Diễn Na La kia người điên. Cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy đến. Bọn họ ngờ ngợ có thể còn nhớ Tô Tín ở thưởng kiếm trong đại hội thật sống là đã nói. Hắn nếu là có cơ hội thì sẽ đem Thiên Long đạo tràng mãn môn chu tuyệt. Mà không phải nói chờ hắn đột phá đến nguyên thần cảnh sau lại đem mãn môn chu tuyệt. Lúc trước câu nói đó liền biểu lộ ra Tô Tín trong lòng. Ngày hôm nay chuyện này không phải là trùng hợp. Mà là Tô Tín mưu tính hồi lâu kế sách. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín ở sự cảm nhận của bọn họ ở trong vậy thì là một người điên, một cái lý trí kẻ điên. Chuyện lớn như vậy hầu như chỉ dùng nửa ngày thời gian liền từ Tiêu Dương Thành truyền ra ngoài, sau đó liền truyền tới Đại Chu. Nhân bảng suốt đêm một lần nữa lập ra. Trong vòng một tháng nhân bảng liên tục biến động 3 lần. Mà lần này nhân bảng mang cho giang hồ mọi người chấn động. Nhưng là không chút nào kém lần trước Hà Hưu cùng Tiêu Hoàng đột phá đến nguyên thần cảnh. Thỉnh kinh thành lục phiến môn tổng bộ môn khẩu. Nguyên lai những kia sao chép nhân bảng phong môi cũng đã đi rồi hơn nửa. Chỉ có số ít người vẫn còn ở nơi này chờ đợi. Những kia đi người đều cho rằng nhân bảng một tháng trong lúc đó liền đổi 2 lần. Đã không thể lần thứ 2 thay đổi. Đợi thêm cũng không có ý nghĩa. Liền tất cả đều rời đi. Mà thủ người ở chỗ này phần lớn cũng đều là nhàn đến không có chuyện làm. Chuẩn bị lại ở chỗ này chờ nửa tháng. Nhìn có hay không đại tân văn. Không đợi được cũng không có tổn thất. Mà đợi được. Bọn họ nhưng là có thể dựa vào này trực tiếp tin tức kiếm một món hời. Chính đang mọi người tẻ nhạt lẫn nhau khoác lác đánh thí thời điểm. Một tên lục phiến môn bộ khoái cầm một tấm nhân bảng đi ra. Điều này làm cho bọn họ nhất thời chính là sững sờ. Nhân bảng còn thật sự có biến hóa. Bọn họ lần này cũng thật là chờ đúng rồi. Lục phiến môn tên kia bộ khoái ở gián nhân bảng, mọi người cũng đang thảo luận đến tột cùng là ai gây nên nhân bảng biến hóa. Mọi người cảm giác to lớn nhất khả năng chính là tạo hóa đạo môn. Xích Tùng chân nhân. Phong Lâm tử đột phá đến nguyên thần cảnh cho nên mới dẫn đến nhân bảng biến hóa. Dù sao vị kia nhưng là tu luyện cuồng nhân cũng là lúc nào cũng có thể đột phá nguyên thần tồn tại. Cũng còn có người nói hội sẽ không bởi vì Diễn Na La bị người cho giết dẫn đến nhân bảng biến hóa. Dù sao kia một vị nhưng là thường xuyên phát rồ tìm đường chết. Bất quá nhân bảng dán sau khi ra ngoài. Mọi người vừa nhìn thấy nhân bảng mặt trên nội dung nhất thời chính là sững sờ. Thậm chí đều không lo được sao chép nhân bảng. Trên mặt dồn dập lộ ra vẻ kinh hãi. Bị chấn động đến mức một lát đều nói không ra lời.